cũng cảm thấy không phải là hắn làm. Có khả năng, cũng không có khả năng. Ta muốn, ngươi trả lời. Ngẩng đầu, ngập nước mắt to xuất hiện một tia cầu xin quan mang, nàng rất muốn nghe được, Ngự Ngạo Thiên kiên định nói, không phải ta làm. Đáng tiếc. Cái gì kêu có khả năng? Cái gì kêu không thể nào? Hắn cùng nàng lần thứ hai đánh lên thái cực quyền. Cầm nắm tay, Âu Dương Tử Hiên chắc quá, vô luận quốc nội vẫn là nước ngoài hắc đạo đều không có bắt cóc thần giật hiểm nghi, nhưng hắn duy độc vô pháp nhìn trộm các ngươi Ngự Long xã hành động. Cho nên, đây là có khả năng, đến nỗi không thể nào lặng im. Không thể nào chính là, nàng vĩnh viễn đều tin tưởng Ngự Ngạo Thiên sẽ không sử dụng như vậy vô sỉ thủ đoạn tới đối phó thần giật. Nhưng lại nên như thế nào mở miệng đâu? Biểu hiện ra cực kỳ tin tưởng bộ dáng của hắn. Không nghĩ như vậy. Bọn họ chi gian, đã không cần như vậy tín nhiệm. Nghe nói, người tối hôm qua cấp thần giật đánh quá điện thoại, đều hắn đi ra ngoài đúng không? Nhanh chóng rời đi đề tài. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt chợt lóe, tà cười nhún vai, đối. Chính là trước tiên nói cho hắn một tiếng, ta hôm nay, muốn bắt có hắn. Ngự Ngạo Thiên. Nàng kích động từ vị trí thượng đứng lên, ngươi là ở nói giỡn. Vẫn là nghiêm túc. Ngươi cảm thấy, ta giống nói giỡn sao? Ngự Ngạo Thiên làm. Thật là hắn làm. Trong mắt tràn ngập mất mát quan mang, Ngự Ngạo Thiên, ngươi sao lại có thể như vậy đê tiện? Mệt ta còn. Mệt ta còn. Mệt ngươi còn cái gì? Mệt ta còn như vậy tin tưởng ngươi, như vậy ở công công trước mặt giữ gìn ngươi. Ngươi lập tức thả thần giật. Cho ta cái lý do. Ngự Ngạo Thiên một tay đáp ở sofa trên lưng, tuấn mỹ mặt như cũ treo một mặt tà tứ cười. Nàng lửa giận đằng lập tức đỉnh vào đỉnh đầu, ngươi thật là như vậy để ý tiền người sao? Ngươi nếu là như vậy để ý tiền người, hoàn toàn không cần khai công ty, như cũ làm ngươi hắc đạo sự nghiệp, xa so khai công ty tới tiền tới đơn giản đến nhiều. Ngươi bắt cóc thần giật đơn giản chính là đòi tiền, tiền đối với ngươi Ngự Ngạo Thiên tới nói, tính cái gì? Tiền. Với ta mà nói không tính cái gì. Chính là kia số tiền. Vừa lúc có thể bước đến Phong Thị phá sản, không phải sao? Nhìn hắn cặp kia phiếm âm lanh ánh sáng con ngươi, giao giao tâm lập tức ngã vào đáy cốc. Đây là mục đích của ngươi. Bởi vì ta tô giác, đem ngươi bắt xâm tún tới rồi thứ 6 danh vị trí, vì thế ngươi liền dựa vào loại này hẹp hòi thủ đoạn đánh trả. Như thế nào? Không thể sao? Đương Ngự Ngạo Thiên cấp ra khẳng định đáp án kia một khắc, nàng nhìn hắn ánh mắt dần dần trở nên xa lạ lên. Không thể tin được. Không thể tin được, đây là chính mình nhận thức Ngự Ngạo Thiên. Hắn là như vậy có năng lực, như vậy có đầu óc, như vậy lệnh nhân vi hắn mê muội. Hiện tại, thế nhưng lấy bắt cóc loại này cửa hông đánh bại đối thủ. Thiên nột, thật không biết. Đương thương hội liên minh xếp hạng công bố khi, chính mình vì cái gì sẽ bởi vì bác xâm thứ tự trượt xuống mà lo lắng. Quá ngu xuẩn. Ngươi thả thân giật, là ta tố giác ngươi, có bản lĩnh hướng về phía ta tới A. Ngự Ngạo Thiên, ngươi không phải rất lợi hại sao, có thể dùng quang minh lỗi lạc thủ đoạn cùng Phong Thị đâu A. Ngươi nhanh lên thả thân giật. Thả hắn. Giao giao cảm xúc mất khống chế ở hắn văn phòng nội giải nổi lên bát, cầm lấy bàn làm việc thượng đồ vật không ngừng hướng trên mặt đất ném tới. Bang, bang, bang văn phòng nội truyền đến vô số thanh đồ vật rách nát thanh âm, đang ở trong đại sảnh nghỉ ngơi những cái đó Ngự Long xã các tiểu đệ này vừa nghe, không cấm tò mò chỉ văn phòng phương hướng, lao đại phòng tình huống như thế nào a? Muốn hay không qua đi nhìn xem? Nhìn cái gì mà nhìn? Phòng trưng a. Tám phần nhà chúng ta lão đại chính hống hải tử chơi đâu? Này nam nhân rõ ràng là hiểu biết Ngự Ngạo Thiên cùng giao giao chi gian quan hệ người. Nhưng những cái đó không hiểu biết các tiểu đệ còn lại là đầy đầu mờ mịt. Văn phòng nội. Ngự Ngạo Thiên giống như là xem diễn dường như, một tay chống đỡ cằm, nhìn giao giao ở kia một người tự quyết định biểu diễn. Bàn làm việc thượng đồ vật mắt thấy đều bị nàng tắp hết, nàng nổi giận đùng đùng con ngươi không ngừng ở văn phòng tìm kiếm mặt khác cái gì có thể quăng ngã đồ vật. Vật nhỏ, ngươi hiện tại là thật càng học càng hỗn đản, đều học được tạp đồ vật. Rốt cuộc, ở trầm mặc thật lâu sau qua đi, Ngự Ngạo Thiên không hoán không vội đã mở miệng. Ngươi quản ta. Ngươi rốt cuộc phóng không bỏ thần giật. Thường ta thả hắn. Ngồi thẳng thân thể, hắn tả cười đem đôi tay ôm ở trước người. Giao giao thấy hy vọng tới, một cái kính manh gật đầu. Như vậy đi, nếu phong thái thái ngươi nguyện ý. Bồi ta ngủ cả đêm nói, ta liền thả phong thần giật, như thế nào? Bá trong nháy mắt, giao giao kia tức giận khuôn mặt nhỏ lập tức lạnh xuống dưới, nàng ngực nhân tức giận không ngừng phập phồng. Thật không nghĩ tới, Ngự Ngạo Thiên như thế nào biến thành hiện tại loại này đê tiện bộ dáng. Ngươi, chương 529, tận dụng mọi thứ. Ở giao giao vừa muốn chửi ầm lên khi, chỉ nghe, này gian văn phòng phòng xếp buồng trong kia phiến cửa mở ra. Ngự tổng, ngươi không sai biệt lắm xong rồi, biết rõ ta liền ở trong phòng, còn công nhiên đùa giỡn lao bà của ta. Phía sau, truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Giao giao đồng tử nháy mắt khuyết trương, không thể tưởng tượng quay đầu lại. Chỉ thấy, phong thần giật đôi tay ôm ở trước người, nửa dựa vào ở khung cửa thượng, chính mỉm cười nhìn bọn họ. Này, này tình huống như thế nào a? Ngốc, nàng lập tức liền ngốc. Ngươi không phải đang ở buồng trong ngủ đâu sao? Như thế nào tỉnh? Ngự ngạo thiên mỉm cười dò hỏi. Phong thần giật chậm rãi ngồi ở hắn bên cạnh, lao bà của ta tạp đồ vật thanh âm tạp như vậy đại, ta phải ngủ nhiều chết, mới có thể không tỉnh. Nói, hắn lười nhác duỗi một cái lười eo, liên tục đánh hai cái ngáp. Điều này cũng đúng. Bất quá vật nhỏ này khi nào học được tạp đồ vật? Người giao cho nàng. Ta giáo nàng tạp đồ vật làm gì? Ai biết với ai học? Ta nhưng thật ra phát hiện, nàng gần nhất có mắng thô tục thói quen. Nay hẳn là ngự tổng ngươi dạy đi. Ngự ngạo thiên cẩn thận cân nhắc một chút, tê. Tựa hồ thật cùng ta có quan hệ. Nghe kia hai người như là lao việc nhà giống nhau đối thoại, ngây ngốc đứng ở nơi đó giao giao, mặt đều mau gục xuống đến mà lên rồi. Bị. Chơi. Bị một cái hư nam nhân chơi, là một loại bi ai, nếu như bị hai cái hư nam nhân liên thủ chơi chính là bi ai chung bi ai. Ngự ngạo thiên. Phong thần giật. Nếu có thể nói, nàng hiện tại thật muốn lôi kéo bọn họ cùng chết tính. Uy, các ngươi có thể hay không hơi chút phụ trách một chút, cho ta tới cái giải thích. Nghe được giao giao kia hữu khí vô lực thanh âm, ngự ngạo thiên cùng phong thần giật cùng nghiêng đầu nhìn qua đi, bọn họ trong ánh mắt rõ ràng ảnh ngược một mặt Nga. Nguyên lai giao giao còn tại đây đứng đầu ánh mắt. Nhìn đến bọn họ xuất hiện như vậy phản ứng, nàng thật hận không thể đào hạ bọn họ đôi mắt. Ta bị bắt cóc, ngự tổng bắt cóc ta. Đây là giải thích. Phong thần giật mỉm cười nói xong. Giao giao cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, ta hôm nay liền không nên lại đây. Lại càng không nên vì ngươi phong thần giật lo lắng. Nói, nàng quay đầu liền phải rời đi. Thấy chính mình khả năng chơi có chút quá mức phát hỏa, phong thần giật bước nhanh đuổi theo trước. Được rồi, nhìn ngươi kia tiểu tính tình dạng. Ta đây liền giải thích cho ngươi nghe, được rồi đi. Nói, môi phùng gian, lạnh lùng phun ra một chữ, giao giao mặt vô biểu tình chờ đợi chuyện này ngọn nguồn. Kỳ thật, chuyện này từ đầu đến cuối còn phải ngược dòng đến ngày đó phong thị họp thường niên thượng. Phong thần duệ tìm được rồi ngự ngạo thiên, muốn cùng hắn cùng nhau liên thủ đối phó phong thần giật. Phong thần duệ bản tính như ý đánh thực vang, hắn không phải không biết ngự ngạo thiên đối chính mình có địch ý, chính là hiện giờ, hắn chỉ có thể tận dụng mọi thứ. Mọi người đều biết, quốc nội hắc đạo thế lực hai phân thiên hạ, một bên là ngự long xã, một bên là huyền vũ rút. Nước giếng không phạm nước sông. Nếu là phong thần duệ tìm bất luận cái gì hắc đạo thế lực, đều có khả năng sẽ bị Âu Dương Tử Hiên điều tra ra, hắn hành động. Duy độc chỉ có thể dựa vào ngự ngạo thiên thế lực. Ở phong thị họp thường niên kết thúc vài ngày sau, phong thần duệ lần thứ hai liên hệ tới rồi ngự ngạo thiên, cũng thuyết minh kế hoạch của chính mình. Đó chính là bắt cóc phong thần giật. Canh trừng thị bước đến thanh bàn. Chuyện này, liền phong thần duệ thân sinh mẫu thân Lan Nghê Bội cũng không biết. Đến nỗi đạt được lợi nhuận, phong thần duệ lấy đi một nửa, dư lại để lại cho ngự ngạo thiên. Vì thế, ngự ngạo thiên thuận nước đẩy thuyền giống nhau ở ngày hôm qua liên hệ tới rồi phong thần giật. Canh chừng thần duệ kế hoạch nói cho hắn. Hai người ước định, tương kế tự kế, liên thủ hoàn toàn diệt trừ phong thần duệ cái này vô sỉ tiểu nhân. Nghe xong phong thần giật tự thuật, giao giao thiệt tình nghe choáng váng. Này hai người, quá vô sỉ. Phong thần duệ thật sự hảo đáng thương a, như thế nào gặp được này hai cái hỗn đản nam nhân. A, ha ha a. Trong lòng âm thầm cười, nàng ngập nước mắt to không cấm trộm ngắm mắt ngồi ở trên sofa ngự ngạo thiên. Thật sự không có nhìn lầm hắn. Liền biết hắn sẽ không làm ra như vậy xấu xa sự tình. Xem ra, chính mình cũng đều đoán đúng rồi, mặc kệ nói như thế nào, thật là ngự ngạo thiên bắt cóc thần giật, chuyện này cũng đích xác không thể xem như ngự ngạo thiên làm. Ha! Tâm tình mạc danh trở nên rất tốt lên. Đúng lúc này, khấu khấu khấu cấp tốc tiếng đập cửa truyền đến, một cái thủ hạ nhanh chóng đẩy ra văn phòng đại môn, ngự tiên sinh, không hảo. Bên ngoài có thật nhiều cảnh sát chính ý đồ xâm nhập chúng ta ngự long xã. Giao giao đồng tử nháy mắt khuyết trương, nhanh chóng nhìn về phía vẻ mặt âm trầm ngự ngạo thiên, không phải ta. Ta không có mang cảnh sát tới. Nàng biết, hướng ngự long xã loại này cực kỳ bí ẩn xã đoàn, nhất định sẽ có rất nhiều không thể gặp quang đồ vật. Nếu cảnh sát lại đây, thế tất sẽ đối ngự ngạo thiên bất lợi. Khẩn trương cái gì, ta tin tưởng ngươi. Ngự ngạo thiên nhàn nhạt cười, vẫn là câu nói kia. Hắn hiện tại đối nàng tín nhiệm, chính như nàng tín nhiệm hắn giống nhau. Đi, phân phó thuộc hạ người. Gọi bọn hắn đem sở hữu vũ khí đều tăng hảo. Lúc sau, mở ra đại môn kêu những cái đó cảnh sát tiến vào. Là, ngự lão đại. Quả nhiên, nàng liền biết ngự long xã bên trong nhất định có rất nhiều đồ vật không thể kêu cảnh sát biết đến. Giao giao, ta phụ thân báo nguy. Không có a, ta ra tới khi công công không có báo nguy a. Phụ thân ngươi hẳn là không có báo nguy, liền tính báo nguy cảnh sát cũng tìm không thấy Ngự Long xã rốt cuộc ở đâu. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười vỗ vỗ Phong Thần Giật bả vai. Liền tính báo nguy, cảnh sát cũng tìm không thấy Ngự Long xã ở đâu. Hồi tưởng những lời này, Giao Giao không hiểu ra sao như mày. Đích xác, càng là nguy hiểm địa phương liền càng là an toàn. Thằng Giai Thụy như vậy tưởng trị Ngự Ngạo Thiên vào chỗ chết, sao có thể không còn sớm sớm tan rã Ngự Long xã? Kia vì cái gì cảnh sát còn có thể tìm tới? Chẳng lẽ là? Lộ bộp trong lòng thật mạnh chầm xuống, Giao Giao nhanh chóng từ ghế trên đứng lên, là ta, đúng hay không? Những cái đó cảnh sát là theo dõi ta, mới tìm tới Ngự Long xã đúng hay không? Nhất định đúng vậy. Nhất định là nàng đem những cái đó cảnh sát mang đến, nhưng rõ ràng không có người báo nguy, vì cái gì cảnh sát sẽ theo dõi chính mình? Cùng ngươi không quan hệ, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Ngự Ngạo Thiên không ngại vẫy vẫy tay. Hắn càng là như vậy, Giao Giao tâm liền càng là khó chịu. Hiện tại, nàng thật sự không cần hắn an ủi, hắn lý giải, không cần thiết như vậy, đem lập trường hoa rõ ràng một chút không tốt sao. Bọn họ, hiện tại là địch nhân. Ngự Tổng, những cái đó cảnh sát có thể là tới cứu ta, không bằng ta hiện thân đi. Phong Thần Giật chậm rãi đứng lên, liền phải đi ra ngoài. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười kéo lại hắn cánh tay. Ngươi lúc này hiện thân, Phong Thần Duệ nhưng lại tránh được một kiếp. Không cần thiết, ta làm đến định. Chính là Ngự Tổng, lấy ngươi hiện tại thân phận, hiện thân ở Ngự Long xã tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Không sao cả. Ngự Ngạo Thiên không ngại nhún vai. Lặng lặng đứng ở một bên Giao Giao, nhìn bọn họ kia phó quan tâm lẫn nhau, vì lẫn nhau suy nghĩ, nghiễm nhiên một bộ thân mật bằng hữu bộ dáng. Thật cảm thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng ở thương giới chung bọn họ là đối thủ. Rõ ràng vô luận ở đâu phương diện bọn họ đều chú định sẽ không trở thành không gì chặn được bằng hữu. Chính là, ở trong bất chi bất giác, bọn họ lại cộng đồng hoạn quá không ít khó. Có lẽ, đây là nam nhân đi. Có lẽ, đây là bọn họ vô tận lòng dạ đi. Lại có lẽ, đúng là bởi vì bọn họ có được như vậy phân rõ lập trường tính cách, biết khi nào lẫn nhau là bằng hữu, biết khi nào lẫn nhau là địch nhân, mới có hôm nay như thế cao thành tựu, đạt được như thế công tích đi. Chương 530 Lần đầu đối kháng. Này nếu là thay đổi nữ nhân cùng nữ nhân chi gian, chỉ sợ rất khó làm được bọn họ bộ dáng. Các ngươi ai đều không cần hiện thân. Giao Giao mỉm cười đã mở miệng, tự tin vô vô ngực, toàn bộ đều giao cho ta là được, ta làm đến định. Dứt lời, nàng kéo ra cửa văn phòng. Đứng ở đại sảnh lối vào, kiên nhẫn nên đón khách nhân đã đến. Chỉ là không đến nửa phút thời gian, đại phê lượng y phục thường cảnh sát động tác nhất trí đi vào trong đại sảnh. Khi bọn hắn đi đầu một người thấy Giao Giao thời điểm, đôi mắt không cấm chợt lóe. Giao Giao nhìn thấy hắn thời điểm, cũng hơi hơi đã phát hạ lăng, cái này mang mắt kính nam nhân hảo quen mắt. Hắn là ai? Nàng tự nhận chính mình trí nhớ phi thường hảo, đáng tiếc trời sinh chính là cái mặt manh, đối với ký ức người mặt, liền cùng muốn nàng mệnh dường như. Nha, không nghĩ tới Lạc luật sư cũng tại đây. Kia mang mắt kính trung niên nam nhân dẫn đầu đã mở miệng. Bọn họ quả thực gặp qua. Nếu không người nam nhân này ngựa khí như thế nào sẽ như là nhận thức chính mình giống nhau đâu. T. Rốt cuộc ở nơi nào gặp qua người nam nhân này đâu. Nỗ lực, ở nỗ lực hồi ức. Đột nhiên. Nàng rốt cuộc nghĩ tới, phó bí thư. Đối. Cái này mang mắt kính trung niên nam nhân đã từng hiện thân quá Ngự Ngạo Thiên tranh cử chính trị nghị viên tranh cử đại hội. Hắn là. Thằng Giai Thụy bí thư. Ha ha, lâu như vậy không thấy, không nghĩ tới Lạc luật sư còn có thể nhận ra ta. Phó bí thư giảo hoặc cười, lễ phép cùng Giao Giao nắm tay, ta nhưng thấy được chiều nay phỏng vấn. Lạc luật sư không phải nói chính mình là diệt trừ hắc ám, giữ gìn chính nghĩa luật sư sao? Như thế nào chính mình ngược lại hiện thân ở xã hội đen đường khẩu? Giao Giao ra vẻ khó hiểu ngây người một chút, xã hội đen đường khẩu. Mỉm cười đem đôi tay ôm ở trước người, phó bí thư, ngươi tốt nhất đừng nói chuyện lung tung, tiểu tâm ta nhưng cáo ngươi phỉ báng, nơi này rõ ràng chính là Bác Xâm tập đoàn tầng hầm ngầm. Như thế nào sẽ là xã hội đen đường khẩu đâu? Ngự Ngạo Thiên, nay hẳn là chính là ngươi đem Ngự Long xã thành lập ở Bác Xâm tập đoàn ngầm mục đích đi. Đương có người tới điều tra thời điểm, hoàn toàn có thể nói này chỉ là một gian bình thường tầng hầm ngầm. A, ha ha, nơi này là rốt cuộc là Bác Xâm tập đoàn, vẫn là Ngự Long xã căn cứ địa, ta không nghĩ cùng Lạc luật sư ngươi nhiều làm vô nghĩa. Ta thu được tuyên báo, nghe nói, Phong gia nhị thiếu gia bị người bắt cóc tới nơi này. Cho nên ta hiện tại phải tiến hành điều tra. Nói, phó bí thư vẫy vẫy tay, những cái đó đi cùng nhân viên liền phải điều tra. Không thể điều tra. Giao Giao một tiếng giống to, ngừng mọi người bước chân. Là nơi nào sai rồi sao? Đương chính mình quyết định muốn tới Ngự Long xã tìm Ngự Ngạo Thiên thời điểm đều không thể khẳng định, hắn bắt cóc Thần Giật. Vì cái gì phó bí thư có thể như vậy khẳng định? Chẳng lẽ, ý của Túy ông không phải ở rượu? Nói cách khác, Thần Giật nếu ở chỗ này cố nhiên tốt nhất, như vậy liền có thể định Bát Xâm tập đoàn một cái bắt cóc tội danh, nếu không ở nói. Bọn họ còn có thể nương lần này điều tra cấp Ngự Ngạo Thiên định ra khác tội danh gì. Là ý tứ này đi. Thằng Giai Thụy, thật đúng là một cái. Cáo giả xảo quyệt âm hiểm tiểu nhân. Nghĩ vậy, nàng rảo hoặc cười, phó bí thư, cảm tạ chính phủ đối ta tiên sinh quan tâm. Bất quá, ta bản nhân liền ở chỗ này, ta tiên sinh bị không bị bắt cóc, ta còn có thể không biết sao. À, ha ha ha, khả năng dân chúng vẫn luôn đều đơn thuần cho rằng Lạc luật sư ngươi là ngự lý sự trưởng đại lý luật sư. Khá vậy có rất nhiều người đều biết, ngươi đã từng là ngự lý sự trưởng bao dưỡng tình nhân. Có lẽ, ngươi lần này thông đồng ngự lý sự trưởng cùng nhau hợp như bắt cóc ngươi tiên sinh đâu. Phó bí thư đem lời nói này vừa nói xong, mới phát hiện, Giao Giao chính giơ di động hướng về phía chính mình. Lạc luật sư, ngươi đang làm gì? Đương nhiên là ghi âm. Phó bí thư, ngươi tiếp tục nói. Nói ngươi không quan hệ, tận tình nói thỏa thích. Chờ ngươi nói sảng, ta liền đem này phân ghi âm đưa giao cho thế giới tòa án. Khống cáo ngươi coi rẻ thế giới cao cấp luật sư tội danh, ta tin tưởng, ngự lý sự trưởng bên kia, cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nàng mỉm cười nói xong. Phó bí thư sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, a luật sư chính là luật sư, làm việc quả nhiên là thật cẩn thận. Bất quá, Lạc luật sư, chúng ta hiện tại muốn điều tra. Điều tra. Giao Giao khép lại di động, phó bí thư, ngươi điều tra cái gì? Lạc luật sư trí nhớ thật sự có như vậy kém sao? Ta không phải vừa mới nói xong. Muốn điều tra nhìn xem, ngươi trượng phu Phong Tổng có phải hay không bị bắt cóc tới rồi như vậy? Nga, đúng rồi. Ta thiếu chút nữa quên mất. Chính là khỏe miệng gợi lên một mặt rảo hoặc cười, nàng đôi tay chậm rãi ôm ở trước người, điều tra, dù sao cũng phải có điều tra lệnh đi. Không có điều tra lệnh, các ngươi nếu là dám động một chút, ta lập tức lấy tư sấm công ty danh nghĩa không cáo các ngươi. Phó bí thư mày gắt gao vừa nhíu, điều tra lệnh, ta có thể trong chốc lát cho ngươi. Quả nhiên. Bọn họ thật sự không có điều tra lệnh, bởi vậy có thể thấy được, là có người ở theo dõi chính mình, bọn họ mới tìm được Ngự Long xã căn cứ địa. Cho nên, bọn họ căn bản không kịp đi xin điều tra lệnh. Không được. Không có điều tra lệnh, các ngươi tuyệt đối không thể điều tra nơi này. Lạc luật sư, ngươi chẳng lẽ liền ngươi tiên sinh chết sống cũng không để ý sao? Phó bí thư lanh híp híp mắt trước, tiến lên một bước, đi tới nàng trước mặt. A, buồn cười. Thật là buồn cười. Ta tiên sinh bị bắt cóc sự tình căn bản liền không có người báo quá cảnh, các ngươi hiện tại dẫn người tới tham dự, là muốn kêu ta tiên sinh lập tức bị giết con tin sao. Nàng không có bất luận cái gì lùi bước, ngược lại một bước tiến lên, cùng phó bí thư chạm phi thường gần. Ta hiện tại, cho các ngươi hai con đường lựa chọn, một, lập tức từ nơi này cút đi, đi xin các ngươi điều tra lệnh, ở trở về, hai, các ngươi mạnh mẽ điều tra, chờ ta hướng tòa án khống cáo các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi một đám đều đến cho ta đem bát cơm bồi thường. Khí phách lời nói rơi xuống. Những cái đó đi theo phó bí thư tiến đến y phục thường cảnh sát thấy vậy, khẩn trương đi tới hắn bên cạnh, phó bí thư, không bằng chúng ta. Phó bí thư ngẩng đầu, ngừng người nọ nói, Lạc luật sư, ngươi không phải rời đi Bát Xâm sửa đầu phong thị sao? Như thế nào lại bắt đầu thế Bát Xâm bán mạng đâu? Ta nguyện ý đi đâu, phó bí thư ngươi quản được sao? Đừng nói ta thế Bát Xâm bán mạng. Ngươi nếu là chọc ta, về sau ngươi nhằm vào ai, ta liền thế ai bán mạng, không tin. Hai ta chờ xem. Ngươi nhìn xem, là ngươi một cái tiểu phó thủ tướng bí thư lợi hại, vẫn là ta cái này luật sư lợi hại. Phó bí thư rõ ràng bị Giao Giao lời này làm cho tức giận, Lạc Giao Giao, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ở luật sư giới, địa vị của ngươi đích sắc không người có thể địch. Nhưng ngươi nhớ kỹ, ta dù sao cũng là chính phủ nhân viên. Ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Nhìn hắn kia phó tức giận bộ dáng, Giao Giao mỉm cười vai đầu, nhẹ nhàng ấn di động à, ha ha ha. Khả năng dân chúng vẫn luôn đều đơn thuần cho rằng Lạc luật sư ngươi là ngự lý sự trưởng. Đem vừa rồi Sở Lục xuống dưới nói lại lần nữa truyền phát tin một lần. Phó bí thư, chỉ bằng này phân ghi âm, đừng nói ta coi rẻ ngươi. Chính là ta hiện tại mắng ngươi tổ tông 18 đại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hảo. Thực hảo. Phó bí thư trong ánh mắt phiếm tơ máu, phẫn nộ xoay người, thu đội. Mang theo mọi người rời đi. Hừ, đây là nói cho mọi người về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Nàng hiện tại có phó bí thư mắng chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên ghi âm, chỉ cần phó bí thư dám trêu nàng, nàng liền đem này phân ghi âm trình đến thế giới tòa án, bảo đảm gia hỏa này về sau làm chính trị giới biến mất. Chương 531, tiếp theo tạm. Tiểu tẩu tử, ngươi cũng thật lợi hại a. Đúng vậy. Tiểu tẩu tử, ngươi nhìn xem ngươi đem vừa rồi người nọ khí, mặt đều thanh. Ha ha ha. Ngự Long xã những cái đó tiểu đệ bội phục vây tới rồi Giao Giao bên cạnh. Nàng không hiểu ra sao nhìn bọn họ, các ngươi. Đều ta cái gì? Tiểu tẩu tử A xem ngươi tuổi cũng chỉ có 10 vài tuổi, ngươi là ngự lao đại nữ nhân, chúng ta đương nhiên muốn kêu ngươi tiểu tẩu tử. A, ha ha. Những người này điên rồi sao? Nàng lao công cùng ngự ngạo thiên liền ở trong phòng, những người này thế nhưng nói ra loại này lời nói. Nên sẽ không ở bọn họ trong mắt cảm thấy. Một nữ hai phu là thực bình thường đi. Gì? Nàng ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm. Bước nhanh đi trở về văn phòng nội, ở đẩy cửa ra kia một khắc, nhìn đến trong phòng mặt cảnh tượng, Giao Giao trợn tròn mắt. 24, 28, 2K, ha, ha, ha, ha. Nàng ở bên ngoài cùng người lục đục với nhau, đấu khẩu thời điểm, này hai cái nam nhân thế nhưng nhàn nhã đến ngồi ở trên sofa đánh lên bài bồ kè. Hảo, thật là lợi hại a. Thu phục. Phong Thần giật dẫn đầu nâng lên mi mắt, nhìn về phía cửa. Ân. Làm. Thu phục. Nàng mí mắt tự nhiên gục xuống dưới, hưu khí vô lực nói. Vậy ngươi về trước ra đi thôi. Đúng rồi, ta tiền chuộc còn kém nhiều ít. 400 triệu đồng euro đi. Nghe được Giao Giao trả lời, Phong Thần giật cặp kia u lánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía đối diện Ngự Ngạo Thiên. Ngươi muốn tìm ta muốn. Đương nhiên. Ngự Tổng, ngươi không phải thật muốn nhìn ta Phong Thị Thanh Bàn đi. Thật sự tưởng. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khẳng định gật gật đầu. Nhưng giây lát. Hắn tả cười quay đầu nhìn về phía Liêu Giao Giao, ta đã chuẩn bị tốt tiền, một lát liền sẽ phái người đưa đến Phong gia. Nhớ rõ, đừng nói là tìm ta muốn. Nàng lại không đốc. Nói tìm hắn muốn, Phong Thần Duệ còn như thế nào rớt vào bấy giờ a? Đã biết. Ta đây đi trước. Từ từ. Ngự Ngạo Thiên cầm trong tay bài bổ kẹ đặt ở một bên, duỗi tay chỉ đầy đất mảnh nhỏ, ta cười nói, Phong Thái Thái, mấy thứ này. Ý gì? Xem Ngự Ngạo Thiên này biểu tình. Không phải muốn tìm nàng bồi đi. Ngự Tổng, ta thay ta lão bà bồi ngươi là được. Cũng không cần toàn bồi. Nhạ. Đem bên kia kiện đồ cổ bồi là được. Trong một góc, có một kiện bị Giao Giao quăng ngã dập nát bài trí mã. Giao Giao bước nhanh đi qua đi vừa thấy. Đây là đồ cổ. Bao nhiêu tiền? Cũng không quý. 1.000 tới vạn đi. 1.000. 1.000. 1.000 tới vạn. Ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía Phong Thần Giật. Nàng khuôn mặt nhỏ đều doa trắng. Mà Ngự Ngạo Thiên trong mắt lại rất có một bộ xem ngươi cái này vật nhỏ về sau còn dám có phát giận liền quăng ngã đồ vật tật xấu tư thế. Hắn thật sự phi thường chán ghét nữ nhân phát giận liền quăng ngã đồ vật tật xấu. Phong Thần Giật tựa hồ hiểu biết Ngự Ngạo Thiên dụng ý, kia sâu thẳm con ngươi vừa chuyển, cười xấu xa nói, không có việc gì, Giao Giao, không phải 1.000 tới vạn sao, lão công còn bồi khởi. Đi, đại sảnh ghế dựa bên cạnh còn phóng một cái ngọc khí, ta xem kia đồ vật cũng không tồi. Đem nó cũng tạm. Lão công tiếp theo cho ngươi bồi. Trầm mặc, Giao Giao ngây ngốc nhìn Phong Thần Giật, giây tiếp theo. Bệnh tâm thần. Hung tận hộp ra ba chữ, quăng ngã tới cửa liền giận dỗi chạy đi rồi. A, ha ha, lúc này, hai cái nam nhân không hẹn mà cùng nở nụ cười, tiếp tục đánh lên bài bộ kè. 2A. 22. Ở đến phiên Ngự Ngạo Thiên ra bài khi, hắn chậm rãi nâng lên mi mắt, kia trương tuấn mỹ mặt dần dần nổi lên một mạt âm lãnh biểu tình. Thần Giật. Ân, ngươi đừng quên. Ta ngày hôm qua tìm ngươi nói sự tình. Đêm qua, Ngự Ngạo Thiên tìm Phong Thần Giật nói Phong Thần Duệ kia sự kiện không giả. Nhưng, nay chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Đến nỗi đại bộ phận nội dung còn lại là. Thần Giật, có thời gian sao? Ta ở nhà ngươi phụ cận, muốn tìm ngươi nói chuyện. Chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, Phong Thần Giật đi tới ước định địa điểm. Nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên xe bỏ neo ở bên đường, hắn bước nhanh ngồi vào ghế phụ nội Ngự Tổng, thời gian này đoạn. Ngươi không phải hẳn là ở Nhật Bản tham gia Thương hội Liên minh hội nghị sao? Như thế nào đột nhiên về nước? A, ngươi không cũng nên đi Nhật Bản tham gia Thương hội Liên minh hội nghị sao? Như thế nào sâu không thấy đáy con ngươi vừa chuyển, hắn tả cười nhìn về phía Phong Thần Giật, chậm rãi nói, chạy tới phủ cắt đảo nghỉ phép. Phong Thần Giật kia trương lạnh lùng trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì khẩn trương biểu tình, hắn không để bụng nhún vai, đi kia có khác sự tình muốn xử lý mà thôi. Có khác sự tình muốn xử lý, nói. Ngự Ngạo Thiên từ trong túi móc ra một cái phong thư, đột nhiên vẫn tới rồi Phong Thần Giật trên người, xử lý nữ nhân sao. Phong Thần Giật cũng không có mở ra phong thư, bởi vì, hắn đã đoán được phong thư bên trong đồ vật sẽ là cái gì. Trầm mặc không nói gì nhìn chăm chú phía trước. Thần Giật ta, ngươi, ta đều là nam nhân, nào đó thời điểm ta có thể lý giải ngươi hành vi. Nhưng là, ngươi cũng nên biết chính mình thê tử hiện tại là ai. Chính mình ra rốt cuộc ở nơi nào, nếu lạc đường nói. Ngươi liền không nên cưới Giao Giao làm vợ. A, Ngự Tổng, ngươi hiện tại hành vi thực sự có điểm kêu ta ngoài ý muốn. Phong Thần giật khó hiểu nghiêng đầu. Có cái gì ngoài ý muốn? Hắn đem đầu dựa vào ở ghế điều khiển ghế, mặt vô biểu tình nhìn phía trước. Ngươi đem này đó ảnh chụp trực tiếp cấp Giao Giao xem, không phải? Vừa vặn, có thể kêu Giao Giao cùng ta ly hôn sao? Ta trước kia rất nhớ các ngươi ly hôn, nhưng hiện tại, ta không nghĩ các ngươi ly hôn. Ngự Ngạo Thiên ở quay đầu nhìn về phía Phong Thần giật kia một khắc, biểu tình dị thường nghiêm túc, ít nhất, đến bây giờ mới thôi, ta còn là tin tưởng ngươi là có thể cho dư Giao Giao tương lai nam nhân. Đương nhiên, tiền đề là, ngươi cần thiết cùng ảnh chụp chung nữ nhân chia tay. A, ta có thể cho nàng tương lai. Phong Thần giật tự giễu cười, được rồi, Ngự Tổng, ta biết nên làm như thế nào. Vẫn là câu nói kia, đối với hiện tại Ngự Ngạo Thiên tới nói, hắn biết rõ, chính mình vô pháp cho Giao Giao tương lai. Ít nhất hiện tại vô pháp cho. Nhưng Phong Thần giật bất đồng, hắn có rất tốt tương lai, có một đường thẳng đường con đường, có quang minh quá khứ. Nếu Giao Giao đã tuyển định Phong Thần giật, như vậy, Ngự Ngạo Thiên, duy nhất có thể làm chính là tận lực tránh cho nàng bất hạnh, từ bên, nhìn nàng thu hoạch chân chính hạnh phúc. Yên tâm, Ngự Tổng, ta sẽ không quên. Phong Thần giật hơi hơi mỉm cười, tiếp tục cùng Ngự Ngạo Thiên đánh lên bài bộ kẻ. Bên kia, Giao Giao rời đi Ngự Long xã, sắc trời đã khuya. Nàng biên đánh điện thoại, bên cạnh một chiếc taxi. Đô. Đô. Đô điện thoại vang lên co trong chốc lát, đột nhiên chuyển được. Uy. Hắc. Ngài hảo, ngài sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung. Hắc Tổng đang ở vội đâu sao? Cho nên mới đem điện thoại ấn rớt. Nàng chỉ phải đổi thành gửi tin tức. Hắc Viêm Long nơi. Trống rông phòng nội, tứ phía bạch tường. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình nằm ở trên giường, nhìn trần nhà. Là hắn cố ý ấn rớt Giao Giao đánh tới điện thoại. Tựa hồ, bọn họ chi gian không có muốn hảo đến, phải dùng điện thoại tới trò chuyện nông nỗi đi. Ti. Ti. Tin nhắn thanh truyền đến. Hắc Viêm Long cầm lấy di động nhìn mắt. Hắc Tổng, ngươi ở vội sao? Ta tìm ngươi có điểm việc gấp, ngươi vội xong rồi, cho ta hồi cái điện thoại được chứ? Chương 532, có tâm sự. Trong phút chốc, Hắc Viêm Long kia lạnh băng hai tròng mắt xẹt qua một mặt lo lắng, hắn đột nhiên ngồi dậy, nhanh chóng đem điện thoại trở về qua đi. Vừa muốn mở miệng dò hỏi nàng gặp được cái gì việc gấp. Ai ngờ, Giao Giao bên kia dẫn đầu đã mở miệng. Uy, Hắc Tổng, thực xin lỗi, quấy rầy ngươi. Nôn nóng biểu tình làm lạnh xuống dưới, nghe nàng thanh âm liền biết, hẳn là không có gì sự. Vô lực nằm trở về trên giường, không. Phong Thái Thái, có cái gì việc gấp. Giao Giao rõ ràng liền nghe ra Hắc Viêm Long thanh âm hữu khí vô lực, rất là không thích hợp. Hắc Tổng, ngươi, còn hào đi. Thực hảo. Nói đi. Là cái dạng này, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bởi vì sự tình khá dài. Dù sao ta cho ngươi gọi điện thoại mục đích, chính là hy vọng, nếu ta công công trong chốc lát nếu là hỏi ngươi, có phải hay không cho ta mượn 400 triệu đồng euro, ngươi liền nói, là ngươi mượn, có thể chứ. Ân chưa từng có nhiều do hỏi, cũng không có bất luận cái gì tò mò. Hắn nhàn nhạt nói, còn có, mặt khác sự tình sao? Không. Không có. Tài kiến. Nhanh chóng cắt đứt điện thoại, Hắc Viêm Long kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt phúc đầy thống khổ biểu tình. Mệt mỏi quá. Loại cảm giác này. Mệt mỏi quá. Chính là, tựa hồ cũng chỉ có như vậy, mới có thể chậm rãi áp lực xuống dưới kia phân không ứng có tình cảm, đúng không? Có tâm sự. U ám phòng nội, đột nhiên truyền đến một đạo gần như linh hoạt kỳ ảo thanh âm, sợ tới mức Hắc Viêm Long một cái giật mình liền từ trên giường chạy trốn lên. Nhìn đứng ở cửa sổ chỗ kia cao lớn thân ảnh, hắn mày gắt gao nhăn thành một đoàn. Băng, dạ, ngươi tưởng hù chết ta sao? Tới vô ảnh vô đi tung. Không phải hồi Á Tư Lan Quốc sao? Sao lại thế này? Lại về rồi. Vẫn luôn, liền không đi. Đẩy ra cửa sổ, băng dạ nhàn nhạt thở ra một hơi. Làm gì? Vẫn là đối với ngươi vị kia Lan Đoá Điện Hạ chưa từ bỏ ý định đâu. Hắc Viêm Long trêu ghẹo nói xong, ngay sau đó Ngự Phong vừa chuyển, nói không chừng, nàng đã chết đâu. Viêm Long, những lời này nếu là xuất từ người khác khẩu. Ta liền lập tức xử tử hắn. Ta không hy vọng, có tiếp theo. Băng dạ cặp kia không hề tình cảm con ngươi phúc đầy sát khí, hắn lạnh lùng nhìn thẳng ngồi ở trên giường Hắc Viêm Long. Xem, băng dạ khẩu khí cùng Giao Giao lần đó ở cùng Nhật Bản nhị dạ giao thủ khi ngự khí cỡ nào tương tự, Hắc Viêm Long liền biết, Lan Đoá Điện Hạ trên người rất nhiều thói quen kỳ thật đều là nơi phát ra với băng dạ. Xin lỗi, xin lỗi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi không cần thiết ở lãng phí thời gian mà thôi, nếu Lan Đoá Điện Hạ còn sống. Sớm muộn gì có một ngày sẽ xuất hiện. A, kia nếu lạnh lùng khuôn mặt xẹt qua một mặt nhàn nhạt đau thương, băng dạ thấp giọng nỉ non nói, nàng chính mình đang trốn tránh, lại như thế nào nguyện ý hiện thân đâu. Trong phút chốc, Hắc Viêm Long kia màu đen đồng tử khuyết trương, đột nhiên nhớ tới ở sơn động khi, Giao Giao nói mớ ta không phải Lan Đoá, ta không phải. Ta không phải. Giác quan thứ 6 nói cho hắn. Băng dạ. Tựa hồ. Đã biết Giao Giao có khả năng chính là Lan Đoá sự thật. Bên kia. Ngồi ở sĩ nội, Giao Giao tổng cảm thấy Hắc Viêm Long khẩu khí thực không thích hợp, chẳng lẽ còn là bởi vì lần trước thất tình sự tình sao. Hắc Tổng thật đúng là một cái có tình người, thế nhưng bị thất tình tra tấn lâu như vậy. Trắng non khuôn mặt nhỏ chậm rãi nhằm phía ngoài cửa sổ xe. Trong óc không ngừng hồi tưởng khởi phó bí thư dẫn người tới Ngự Long xã kia sự kiện. Càng nghĩ càng không thích hợp. Là phó bí thư phái người theo dõi chính mình. Kia nói cách khác Tằng Giai Thụy vẫn luôn ở phái người theo dõi chính mình. Không đúng à, không thể nào à, hắn đường đường phó thủ tướng, đối phó Ngự Ngạo Thiên chỉ sợ đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm sao khổ tìm người giám thị chính mình cái này tiểu nhân vật đâu. Chính yếu chính là, chính mình muốn tới Ngự Long xã chuyện này tựa hồ chỉ có mấy cái người biết đi. Trước mắt, thoảng qua một đám biết nàng sẽ đến Ngự Long xã người thân ảnh, có Công Công, Âu Dương Tử Hiên, còn có. Cuối cùng, trước mắt thân ảnh như ngừng lại người kia trên người. Nhanh chóng móc ra điện thoại, vừa muốn đánh cấp Hắc Viêm Long. Tính, Hắc Tổng hiện tại tâm tình khẳng định thực bực bội. Vẫn là đường phiền thoái hắn. Uy, ca. Muội tử, chuyện gì? Điện thoại bên kia, truyền đến Long Diệp thanh âm. Nàng khó xử liếm khỏe môi, giúp ta một cái vội được chứ. Ngươi cùng Long Diệp ca ca còn khách khí. Nói, gấp cái gì? Ha ha, ta muốn kêu ngươi. Giúp ta tra một người tư liệu. Càng kỹ càng tỉ mỉ, càng tốt. Tên. Ngập nước mắt to chật lóe, nàng chậm rãi nói, tạ chỉ tình. Mặt khác. Còn có một nhà kêu Hoa Hải Truyền Thông công ty, nhìn xem ai là nhà này công ty cổ phần khống chế người. Hoa Hải Truyền Thông điện thoại bên kia Long Diệp xuất hiện một tia do dự khẩu khí. Làm sao vậy? Long Diệp ca ca. T. Bởi vì nhà này truyền thông bá báo quá rất nhiều đối Ngạo Thiên bất lợi tin tức, cho nên. Ngạo Thiên cũng ở cha nhà này truyền thông sau lưng cổ phần khống chế người là ai đâu. Bùm, bùm nàng trái tim mạc danh khẩn trương nhảy lên lên. Ngự Ngạo Thiên cũng ở cha nhà này truyền thông. Hơn nữa, nhà này truyền thông còn bá báo rất nhiều về Ngự Ngạo Thiên bất lợi tin tức. Tin tưởng, hắn không có khả năng đoán không ra nhà này truyền thông sau lưng cổ phần khống chế người là ai đi. Chỉ là, không có chứng cứ, đúng không? Không thể nghi ngờ, nhà này truyền thông sau lưng cổ phần khống chế người lộng không hảo chính là Tằng Giai Thụy. Nói cách khác, nói cách khác. Giao Giao đột nhiên cảm giác được xưa nay chưa từng có sợ hãi, phảng phất một cái thật lớn âm như không ngừng đã bao phủ Ngự Ngạo Thiên trên không. Cũng ở dần dần canh chứng thị, phong thần giật, cùng với trận này trò chơi tương quan người toàn bộ hút vào trong túi. Muội tử, ngươi tra những việc này, có dụng ý gì sao? Lấy lại tinh thần, nàng bất đắc dĩ cười cười, ca. Ta hiện tại còn vô pháp xác định cái gì, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Chờ ngươi tra xong tạ chỉ tình tư liệu, ta ở nói cho ngươi, hảo sao? Ân, tốt. Chờ ta tin tức đi. Phiền thoái ngươi, Long Diệp ca ca cắt đứt điện thoại. Giao Giao liền lộn trở lại phong ra. Giao Giao, thế nào? Phong Tiêu ngồi ở phòng khách, đầy mặt nôn nóng. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh mắt trên sofa, tạ chỉ tình thế nhưng còn ở, cái này tiểu tam đương, chỉ sợ lập tức liền phải vào ở phong ra đi. Công Công, Ngự Tổng cấp ra đáp án, tựa hồ thật không phải hắn bắt cóc thần giật. Loại sự tình này lại có ai sẽ thừa nhận đâu. Có thể nhìn ra được, Phong Tiêu vẫn là không tín nhiệm Ngự Ngạo Thiên. Tính, không quan hệ, sáng mai thanh bàn là được. Nhưng là, Công Công Giao Giao hơi hơi mỉm cười, chúng ta có thể không cần thanh bàn. Ta vừa mới đi tìm Hắc Tổng nguyện ý từ Bảo Lai tập đoàn lấy ra 400 triệu đồng euro vốn lưu động cho chúng ta mượn. Thật sự, ân, thật sự, hoa, thật tốt quá. Ngồi ở một bên tạ chỉ tình cao hứng vô vô tay, như vậy Phong Thị liền sẽ không gặp phải nguy cơ. Phong Thái Thái, ngươi thật là lợi hại nha. Nàng nhảy bắn đi tới Giao Giao trước mặt, một phen kéo lại Giao Giao tay. Chỉ là đi ra ngoài tìm một chuyến Ngự Tổng, liền thu hoạch như vậy đại. Hắc Tổng bên kia, cũng thật là thần tốc, nói có 400 triệu đồng euro, liền có 400 triệu. Thật, ghê gớm đâu. Đại gia nghe được tạ chỉ tình này không đầu không đuôi nói, toàn đương một nhạc. Nhưng Giao Giao lại biết, nàng là cố ý tưởng cho đại gia một cái ám chỉ, này số tiền cũng không phải Hắc Viêm Long sở ra. Phản ứng thật là nhanh ngại. Bất quá, chỉ cần có tiền cứu thân giật. Công Công lại như thế nào sẽ để ý này số tiền là từ đâu tới đâu. Chỉ cần, đừng kêu Phong Thần Duệ đã biết là được. Chương 533, nghĩ cách cứu viện Phong Thần Giật. Ngày kế sáng sớm, thiên tài vừa mới đại lượng, Phong Tiêu liền đem sở hữu đồng euro hối thành một trương ngân hàng Thụy Sĩ bột phiếu. Âu Dương Tử Hiên cùng Hắc Viêm Long cũng sáng sớm đuổi lại đây. Chỉ là lúc này đây, cũng không có nhìn đến Tạ Chỉ Tình bóng dáng. Viêm Long, kia 400 triệu đồng euro, thật cảm ơn ngươi. Phong Tiêu cảm kích cầm Hắc Viêm Long tay. Hắn nhợt nhạt đáp lại một cái tươi cười, màu đen con ngươi theo bản năng ngó mắt giao giao, nhưng lập tức lại sai khai, hẳn là. Ha ha, thần giật có các ngươi bằng hữu như vậy, thật là tam sinh hữu hạnh. Hiện tại Phong Tiêu cầm kia trương ngân hàng Thụy Sĩ bột phiếu, chậm rãi đi tới Âu Dương Tử Hiên trước mặt. Tử Hiên, Phong bá phụ lần này cần phiền toái ngươi. Tuy rằng đây là ta Phong gia sự tình, nhưng ngươi cũng biết, giao giao dù sao cũng là cái nữ hài tử, không có khả năng kêu nàng tự mình đi đem này đó tiền cấp bọn bắt cóc. Mà ta bên này đã hành động không tiện. Cho nên, Âu Dương Tử Hiên định liệu trước vô vô bộ ngực, yên tâm đi, Phong bá phụ, đây là ta nên làm. Liền tính ngươi không tìm ta đi, ta cũng phải đi. Ân, vậy ngươi lên đường bình an. Hảo đại Âu Dương Tử Hiên mang lên tiền vừa muốn rời đi. Từ từ, Phong Thần Duệ nôn nóng đuổi từ lầu 2 chạy xuống dưới. Phụ thân, kêu ta đi thôi. Nói như thế nào thần giật cũng là ta đệ đệ, sao lại có thể kêu Tử Hiên làm loại sự tình này đâu. A, này đảo không tồi, Phong Thần Duệ thế nhưng chính mình mào toại tự đề cử mình lên. Ở một bên tĩnh xem này biến giao giao đến muốn nhìn một chút Phong Thần Duệ tưởng như thế nào sướng song này ra diễn. Ngươi có thể sao? Phong Tiêu nghi hoặc đánh giá Phong Thần Duệ. Có thể. Phụ thân. Ta. Hy vọng chính mình có thể vì chúng ta Phong gia ra một phần lực. Vậy được rồi. Phong Tiêu chậm rãi đi tới Âu Dương Tử Hiên trước mặt. Tử Hiên, vậy kêu Thần Duệ đi thôi. Bất quá, Thần Duệ, ngươi nếu là mang không trở về thần giật tới, ngươi cũng đừng cho ta đã trở lại. Ân. Phụ thân. Ta nhất định sẽ đem thần giật mang về tới, ngài yên tâm đi. Phong Thần Duệ tin tưởng tràn đầy mang theo tiền rời đi. Giao giao nhìn hắn rời đi bóng dáng, nhưng không hắn có thể đem thần giật mang về tới bái, chính là hắn ý đồ bắt cóc thần giật, trình diễn vừa ra ra đấu, lại sao có thể mang không trở về thần giật đâu. Chỉ là, Phong Thần Duệ biết tiền đều gom đủ, Phong Thị không có phá sản, liền một chút cảm giác mất mát đều không có đâu. Cũng là, mục đích của hắn dù sao chính là này đó tiền chuộc, Phong Thị phá sản không phá sản cũng cùng hắn không quan hệ. Tiền tới tay không phải xong rồi. Từ từ, tiền tới tay. Không phải xong rồi. Tiền tới tay. Hiện tại sở hữu tiền đều ở Phong Thần Duệ trên tay, tiền đã tới hắn tay, hắn nếu là mang theo này số tiền lập tức chạy tới nước ngoài, đều không cần cùng Ngự Ngạo Thiên chia, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá, Lan Nghê Bội cùng Lan Lăng còn ở Phong gia đâu, hắn không đến mức cầm thú đến liền mụ mụ cùng lao bà đều không cần đi. Nhưng Phong Thần Duệ cái loại này người chuyện gì làm không được đâu. Không được. Không được. Vạn nhất hắn thật sự trình diễn vừa ra vứt bỏ thê nương. Đem tiền mang đi, Bác Sâm tập đoàn cùng Phong Thị sở hữu vốn lưu động đem toàn bộ hao hết. Âu Dương tiên sinh. Âu Dương tiên sinh. Làm sao vậy? Phong Thái Thái, như vậy khẩn trương. Âu Dương Tử Hiên không hiểu ra sao nhìn nàng. Ma. Phiên thoái ngươi lập tức phái điểm người đi sân bay gác. Chỉ cần nhìn đến đại ca hiện thân sân bay, liền chạy nhanh đem hắn áp tải về tới. Âu Dương Tử Hiên này vừa nghe, theo bản năng nhìn mắt Phong Tiêu, bá phụ. Dựa theo giao giao ý tứ đi làm. Chỉ cần Phong Thần Duệ hiện thân sân bay, lập tức cho ta đem hắn trói về tới. Phong Tiêu kia âm lãnh khẩu khí, tiêu giao giao cả kinh. Kỳ thật, liền Âu Dương Tử Hiên đều nghi hoặc chính mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng thân là Phong Thần Duệ phụ thân Phong Tiêu lại giống như lý giải chính mình là có ý tứ gì dường như, đây là... Vì cái gì? Thời gian, không sai biệt lắm qua đi một giờ. Đưa mọi người đều ở kiên nhẫn chờ đợi kết quả thời điểm, Âu Dương Tử Hiên di động đột nhiên vang lên. Hành, ta đã biết. Hắn cắt đứt điện thoại, sắc mặt nghiêm túc đi tới Phong Tiêu trước mặt, Phong bá phụ, ta người. Thật sự ở sân bay. Bắt được. Thần Duệ đại ca. Liền biết. Liền biết sẽ là như thế. Phong Thần Duệ quả thực chính là một cái âm hiểm tiểu nhân, hắn này rõ ràng chính là qua cầu rút ván, lợi dụng Ngự Ngạo Thiên bắt cóc Phong Thần giật, lúc sau mang theo tiền chuộc trốn chạy. Hãm Ngự Ngạo Thiên với bất nghĩa bên trong. Bất quá. Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần giật kia hai người tựa hồ. Cũng hảo không đến nào đi. Nàng lúc này xem như rõ ràng chính xác chứng kiến, này đó nam nhân chi gian ám đấu, hoàn toàn đều là chơi nào hệ a. Ý đồ huề khoản tư trốn Phong Thần Duệ bị chật vật áp trở về Phong gia, vừa mới một đến phòng khách. Phong Tiêu đi lên chính là một kế hung hăng cái tát, quả thực là cái xuất sinh, thế nhưng huề khoản tư trốn. Giao giao, lập tức cho ta báo nguy. Và, công công lần này thế nhưng lựa chọn báo nguy. Là bởi vì lần trước là công ty sự tình, công công mới không có phái cảnh sát chảo Phong Thần Duệ tham ô sao. Nhưng mà lần này, hoàn toàn là bởi vì ra sự, cho nên liền tính Phong Thần Duệ bị cảnh sát bắt cũng sẽ không ảnh hưởng đến Phong thị giá cổ phiếu. Công công. Hảo nhân tâm. Biết, đã biết. Công công. Thấy phụ thân lúc này muốn động thật, Phong Thần Duệ thất hồn lạc phách cầu xin nói, phụ thân. Phụ thân. Ngươi tha thứ ta đi, phụ thân. Ngươi tự cấp ta một lần cơ hội đi. Phụ thân. Ừ, tự cấp ngươi một lần cơ hội. Ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội. Lần trước công ty sự tình ta không có bắt ngươi, ngươi lúc này còn dám cho ta động ai trong lòng. Quả thực là không biết hối cải. Giao giao, chạy nhanh báo nguy. Là đương giao giao mới vừa nhắc tới khởi điện thoại. Chỉ thấy, Phong Thần Duệ bước nhanh vọt qua đi, một tay bóp chặt nàng cổ, một tay kia móc ra sủy ở quần áo nội truy thủ, đặt tại nàng trên cổ. Thần Duệ, ngươi phát cái gì điên, lập tức cho ta đem đau bông. Phong Tiêu phẫn nộ gào thét. Phong Thần Duệ kinh hoàng thất thố lắc đầu, phụ thân, ta vô tình thương tổn đệ muội, nhưng ta thiếu bên ngoài một tuyệt bút nợ cờ bạc. Phong Thần giật lại đem tiền của ta toàn bộ sung công. Ta nên dùng cái gì trả nợ cờ bạc a? Phụ thân, ta hiện tại thực yêu cầu kia số tiền, ngươi liền cho ta đi. Ngươi nợ cờ bạc, ta ngày sau có thể cho ngươi trả hết. Nhưng hiện tại này số tiền ngươi một phân đều không thể động. Đây là cứu ngươi đệ đệ mệnh dùng. Thần giật, ngươi luôn thần giật. Ngươi tiền, chờ ngươi đã chết, sớm muộn gì ta ca hai chia đều, hiện tại cho ta lại có thể thế nào? Phong Thần Duệ trở nên có chút kích động, ngay cả đặt tại dao dao trên cổ dao nhỏ đều càng thêm tới gần nàng yết hầu. Trắng non khuôn mặt nhỏ căng chặt, nàng liền đại khí cũng không dám thở dốc một chút, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, xa xa đứng ở một bên Hắc Viêm Long thừa dịp Phong Thần Duệ tập trung lực đều ở Phong Tiêu trên người khi, chậm rãi hướng hắn tới gần. Ở xác nhận không có vấn đề sau, hắn đột nhiên một cái nhảy lấy đà. Sợ kia dao nhỏ trong lúc vô tình hoa bị thương dao dao, dẫn đầu lấy tay trái bàn tay bao bọc lấy lưỡi dao, theo sau, lấy tay phải khuỷu tay chống lại Phong Thần Duệ cổ. Lăng là đem hắn cấp đẩy vào góc tường trung. Ngươi! Phong Thần Duệ theo bản năng rút ra bị Hắc Viêm Long tay không che lại dao nhỏ. Liền hướng về hắn trên người đâm tới. Hắc Tổng! Khoảng cách bọn họ gần nhất dao dao không khỏi phân trần, một cái bước xa tiến lên, chắn Hắc Viêm Long trước người. Màu đen đồng tử châm xuống. Hắc Viêm Long gắt gao bao bọc lấy nàng tiểu thân thể, theo sau nhanh chóng xoay người, lấy phần lưng đối mặt Phong Thần Duệ. Chương 534, đều là ngốc tử. Không. Giao Giao rõ ràng biết, Phong Thần Duệ này một đao xuống dưới, đem không thể nghi ngờ sẽ đâm trúng Hắc Viêm Long chỗ chí mạng. Chính là thật lâu sau qua đi. Nữ nhân, người ngốc sao? Chắn đao. Hắc Viêm Long kia trầm thấp thanh âm truyền vào nàng lỗ tai, cùng nhau buông lỏng ra ôm nàng thân thể đôi tay. Giao Giao không ngừng thở hổn hển khí thô. Đột nhiên quay đầu lại này nhìn lên. Chỉ thấy, Âu Dương Tử Hiên một tay một cái phản bắt canh chừng Thần Duệ chế phục ở trên mặt đất, lạnh lùng nhìn nàng cùng Hắc Viêm Long, hai người các ngươi đều đủ xuẩn. Một cái trước vì một cái trình diễn vừa ra tay không tiếp giao sắc, một cái khác tiến lên đi chắn đao, kế tiếp kia bị chắn người tiếp theo về đỡ. Giao giao còn hảo thuyết, chắn đao hành động hoàn toàn là theo bản năng, nhưng Hắc Viêm Long rõ ràng chính là cố tình mà làm chi. Hô giao giao trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai chân đều ở không ngừng đánh run. Hắc Tổng, người tay ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đang ở lấy máu tay trái. Hắc Viêm Long không để bụng nhìn thoáng qua, không có việc gì. Lạnh lùng lắc đầu. Cút đi, thế nhưng liền giết người phóng hỏa sự tình đều làm được. Phong Tiêu một cái bước xa vọt tới Phong Thần Duệ trước mặt, đi lên lại là một kế cái tát, ngươi huề khoản tư trốn, ý đồ giết hại giao giao cùng Viêm Long. Ngươi nửa đời sau liền cho ta thành thật ngốc tại trong ngục giam ăn năn đi. Phụ thân, ngươi xác định muốn báo nguy? Phong Thần Duệ mặt vô biểu tình đã mở miệng. Ngươi cho rằng, đối với ngươi loại này xuất sinh, ta còn dùng nhớ cái gì thân tình sao? A, hảo á vậy ngươi báo nguy đi, dù sao ta bị bắt. Phong Thần Giật cũng đừng nghĩ sống. Phong Thần Duệ rõ ràng đã cái gì đều không thèm để ý. Hắn nghĩ kỹ rồi, hắn liền tính bị trảo cũng liền làm vài thập niên lao, biểu hiện hảo điểm cũng liền trước thời gian ra tới, đến lúc đó Phong Thần Giật đã chết, Phong gia tiền còn không được là của hắn. Ngươi có ý tứ gì? Phụ thân. Lời nói thật nói cho ngài đi, là ta phái người bắt cóc Phong Thần Giật. Ngươi! Phong Tiêu nguyên bản liền tràn đầy tức giận mặt càng thêm âm trầm, ta nên đoán được, ngươi quả nhiên là cái cầm thú không bằng xuất sinh. Bang! Bang lại là hai kế tàn nhẫn cái tát. Đánh đi! Ngươi đánh đi! Phong Thần Duệ nhìn mắt trên vách tường đồng hồ treo tường, nếu 10 điểm phía trước, ta không cho bọn bắt cóc tin tức. Phong Thần Giật sẽ trước ta một bước thấy Diêm Vương. Bây giờ còn có 3 phút. Ngài suy xét một chút, là đem tiền cho ta. Tiêu ta rời đi. Phong Thần Giật sống, vẫn là ta cùng Phong Thần Giật cùng nhau đồng quy vô tận, không ai cho ngươi dưỡng lao tống trung. Phong Tiêu khí không ngừng đảo khí, nhưng hắn kia nghiêm túc biểu tình rõ ràng xuất hiện dao động. Công công, kỳ thật đại giao giao vừa muốn đem hết thể chân tướng nói cho Phong Tiêu khi. Chỉ nghe. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. Hành lang nội, truyền đến hầu gái thanh âm. Phong Thần giật mặt vô biểu tình đi tới trong đại sảnh, thật náo nhiệt, người đều đến đông đủ. Thật phục Phong Thần giật. Giao giao âm thầm phiên khởi cái xem thường, phỏng chừng nơi này mọi người liền hắn nhẹ nhàng nhất. Tự đạo tự diễn vừa ra chui đầu vô lưới bị bắt cóc tiết mục, làm hại tất cả mọi người thế hắn lo lắng đề phòng. Đặc biệt là công công. Thần giật. Phong Tiêu kích động chạy tới Phong Thần giật phía trước, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hắn lạnh nhạt lắc lắc đầu, chậm rãi đi tới bị Âu Dương Tử Hiên đè ở trên mặt đất Phong Thần Duệ trước mặt. Đại ca. Ngoài ý muốn sao? Ngươi. Như thế nào? Như thế nào? Phong Thần Duệ không thể tưởng tượng mở to hai mắt, phảng phất lập tức liền đoán được. Sự tình từ đầu đến cuối. Ha, nguyên lai ta bị tính kế. Ha, ha ha ha, Ngự Ngạo Thiên thật là đủ tàn nhẫn. Phong Thần Duệ còn có mặt mũi nói Ngự Ngạo Thiên tàn nhẫn. Hắn nếu là phàm là không như vậy vô sỉ, khả năng đều sẽ không tới trình diễn vừa ra không đánh đã khai. Hiện tại Giao Giao mới hiểu được, chỉ sợ Phong Thần Duệ về khoản tư trốn, không đánh đã khai, đều là ở Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần giật đoán trước trong vòng, nếu không bọn họ như thế nào có thể canh chừng Thần Duệ cấp đẩy vào tuyệt cảnh đâu. Gì? Nam nhân chi gian đấu tranh, thật là một vòng tiếp một vòng, một tầng tiếp một tầng, thật là đáng sợ. Phụ thân. Ta không có gì nhưng cầu ngươi. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể niệm ở ta là ngươi nhi tử phân thượng, phóng ta một con ngựa. Ta có thể từ đây rời đi Phong gia. Phong Thần Duệ tự biết vô xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, chỉ có thể đánh lên thân tình bài. Phong Tiêu biểu tình nghiêm túc trầm mặc một lát, mỉm cười nhìn về phía Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên. Tử Hiên, Viêm Long, còn có Giao Giao. Hiện tại, ta, Phong Ba Phụ, ngài không cần phải nói. Chúng ta minh bạch. Ta đi Hoa Viên ngồi một lát. Hắc Viêm Long hiểu ý đi ra trong đại sảnh. Âu Dương Tử Hiên thấy vậy, buông ra bị đè ở trên mặt đất Phong Thần Duệ, cũng theo sát rời đi. Xem ra, công công có thực tư mật sự tình muốn xử lý đi. Giao Giao mỉm cười hướng Phong Tiêu gật gật đầu, cũng bước nhanh tránh ra. Trong nháy mắt, ầm ĩ phòng khách trở nên lặng ngắt như tờ. Phong Tiêu vững như Thái Sơn ngồi ở trên sofa, nhìn chăm chú một chỗ, ở hắn kia Trương Tuấn Lãng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, gọi người vô pháp suy đoán hắn kế tiếp quyết định sẽ là thế nào. Phong Thần Duệ thấy vậy, vẻ mặt cầu xin quỳ xuống trước Phong Tiêu trước mặt, phụ thân, từ ta 5 tuổi trở lại ngài bên người sau, ta thật sự thật cao hứng, ta được đến tình thương của cha. Hiện tại kế hoạch tính, ta tới Phong gia đã có 27 năm, này 27 năm, ta thừa nhận, ta đã làm rất nhiều lệnh ngài thất vọng sự tình, cũng thừa nhận, cô phụ ngài đối ta kỳ vọng cao. Thực xin lỗi, phụ thân, ta chỉ hy vọng, ngài có thể niệm ở ta là ngài cốt nhục phân thượng buông tha ta này một con ngựa. Có thể sao? Thần Duệ A Phong Tiêu mặt vô biểu tình nhìn về phía quỳ gối chính mình trước người nhi tử, ngươi biết, ta vì cái gì sẽ đem Viêm Long, Tử Hiên cùng Giao Giao bọn họ đều chi đi sao? Ta biết, bọn họ tại đây nói, ngài xử lý không tốt chuyện này. Ngài cũng tưởng buông tha ta, đúng không? Cũng không phải Phong Tiêu cười lạnh lắc lắc đầu, ta chỉ là không nghĩ việc xấu trong nhà ngoại dương mà thôi, ta không hy vọng gọi bọn hắn nghe được chúng ta Phong gia gièm pha. Phụ thân, Phong Thần Duệ trong mắt tràn đầy bất hoặc. Phong Tiêu chậm rãi đứng lên, đôi tay bối ở sau người, ngươi luôn là nói, ta thiên hướng thần giật, thiên hướng thần giật. Ngươi nghĩ tới ta vì cái gì luôn là thiên hướng thần giật sao? Bởi vì ta không bằng thần giật tranh đua. A cũng không được đầy đủ là. Bước chân, di động tới rồi Phong Thần Giật bên cạnh, hắn vỗ nhẹ nhẹ Phong Thần Giật bối, bởi vì, ta chỉ có hắn này một cái nhi tử, ta không yêu thương hắn, lại yêu thương ai đâu. Một cái nhi tử. Phong Thần Duệ lại tức, lại bất hoặc mở to hai mắt. Ta đây tính cái gì? Ngươi? A. Ha hả, Phong Tiêu khinh thường cười, kia Quynh Thần con ngươi chợt lóe, âm ngon nói, ngươi chẳng qua là một đứa con hoang thôi. Con hoang? Phong Thần Duệ trợn tròn mắt, nhanh chóng đứng dậy lảo đảo chạy tới Phong Tiêu trước mặt, chảo một cái đã bắt được phụ thân cánh tay, "Phụ thân, ngài đang nói khí lời nói có phải hay không? Ta là ngài nhi tử, như thế nào sẽ là con hoang đâu?" Buông tay. Phong Tiêu chán ghét ném ra hắn tay. Từ mụ mụ ngươi đem ngươi mang về ta Phong gia thời điểm, ta đích xác không có hoài nghi quá thân phận của ngươi, chính là theo ngươi lớn lên, ta phát hiện ngươi lớn lên càng ngày càng không giống ta, liền ở 4 năm trước, trải qua DNA so đối, ta căn bản là không phải ngươi ba ba. Lộ buộc Phong Thần Duệ nháy mắt trợn tròn mắt, nhiều năm như vậy, rất nhiều người cũng nói qua hắn lớn lên không giống Phong Tiêu, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng chính mình lớn lên giống mụ mụ, cho nên mới. Chương 535, phong gia rèm pha. Không nghĩ tới. 4 năm trước. Ngài ở 4 năm trước cũng đã biết, ta không phải ngài nhi tử. Kia vì cái gì còn? Ta chỉ là không nghĩ việc xấu trong nhà ngoại dương mà thôi, ta không hy vọng gọi bọn hắn nghe được chúng ta phong gia rèm pha. Phong Thần Duệ đột nhiên nhớ tới vừa mới phụ thân theo như lời nói, ha, ha ha ha. Ta rốt cuộc biết ngài vì cái gì ở 4 năm trước sẽ đột nhiên quyết định đem mới 18 tuổi phong thần giật triệu hồi phong thị, ngài từ lúc ấy, cũng đã quyết định muốn lợi dụng phong thần giật tới kiềm chế ta, đối phó ta, đúng không? 4 năm trước, Phong Tiêu đột nhiên hạ định quyết nghị, yêu cầu còn ở Nhật Bản đi học phong thần giật lập tức hồi phong thị tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc vị trí. Nhưng phong thần giật phản ứng vẫn luôn là cự tuyệt. Cự tuyệt. Phong Thần Duệ bên kia cũng 3 lần 4 lượt góp lời, nói đệ đệ bất quá mới 18 tuổi, không nên nhanh như vậy nhúng tay gia tộc xí nghiệp. Nhưng Phong Tiêu căn bản không để ý tới, như cũ khăng khăng yêu cầu Phong Thần Giật cần thiết hồi Phong Thị. Cho đến 2 năm trước, Phong Thần Giật mới trở về Phong Thị. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, phụ thân năm đó sở dĩ sẽ như vậy khăng khăng canh chừng Thần Giật kêu tiến công ty, hắn nên dự cảm đến. Phụ thân đối thái độ của hắn đã xảy ra một ít biến hóa. Ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía đứng ở Phong Tiêu bên người Phong Thần Giật, ngươi cũng đã sớm biết, ta không phải ngươi thân sinh đại ca, đúng không? Ta cũng là ở 1 năm trước mới phát hiện. Ở Phong Thần Giật còn nhỏ thời điểm, kỳ thật phụ thân đối đãi này cả hai thái độ đều không sai biệt lắm, còn xem như tương đối tốt. Thậm chí có chút thời điểm sẽ thiên hướng Phong Thần Duệ nhiều một ít. Cho đến 4 năm trước, phụ thân đột nhiên kêu hắn hồi công ty, 2 năm trước, hắn sau khi trở về, phụ thân đối thái độ của hắn dị thường hảo. Rõ ràng ở cô lập đại ca, Phong Thần Giật giống như chẳng đã nhận ra không thích hợp, vì thế trải qua nghiệm chứng, chứng minh rồi Phong Thần Duệ đều không phải là chính mình thân sinh đại ca sự thật. Phụ thân, ngài sở dĩ sẽ như vậy đột nhiên đem ta kêu hồi công ty, là hẳn là đã biết Phong Thần Duệ, không phải ngài nhi tử sự thật đi. Đúng vậy. Kia ngài hiện tại mục đích là cái gì đâu? Thần Giật, ngươi biết, Phong Thần Duệ ở công ty không sai biệt lắm ngây người 10 năm thời gian, đã ăn sâu bén lĩnh dễ. Nếu tùy tiện đem hắn đuổi ra phong thị, thế tất sẽ khiến cho ngoại giới suy đoán, nếu Phong Thần Duệ con hoang thân phận bị người biết, phụ thân ngươi ta một đời anh minh đều đem hủy trong một sớm, cho nên, ta muốn ngươi mau chóng bằng hợp lý lấy cơ canh chừng Thần Duệ làm ra công ty, lúc sau suy nghĩ biện pháp đem hắn trục xuất phong ra. Ta hiểu được. Cho nên, đương giao giao mượn sức tới rồi sân tập đoàn bạ tổ lơ mẹ chủ tịch thời điểm, Phong Tiêu rèn sắt khi còn nóng, lập tức đem con thứ hai Phong Thần Giật bằng hợp lý lấy cớ đưa đến tổng tài vị trí thượng. Rồi sau đó, Phong Thần Giật biểu hiện lại thật sự lệnh Phong Tiêu mở rộng tầm mắt, hắn không nghĩ tới này điệu thấp con thứ hai đã ở 2 năm thời gian tích lũy Phong Thần Duệ như vậy nhiều chứng cứ phạm tội, còn cùng nhau bằng nhanh tốc độ đem hắn cấp trục xuất Phong Thị. Ha, ha ha ha. Nguyên lai là các ngươi này đối thân sinh phụ tử vẫn luôn ám độ trần thương ở đối phó ta. Phong Thần Duệ giờ khắc này mới hiểu được phụ thân có bao nhiêu cáo giả xảo quyệt, đệ đệ lòng dạ có bao nhiêu thâm. Mà hắn, giống như là cái vai hề giống nhau. Bị kia hai người cấp chơi một hồi. Ta là con hoang. A, ta thế nhưng. Không phải ngươi. Phong Tiêu nhi tử. Ai nói? Đột nhiên, lầu hai thượng truyền đến Lan Nghê bội gầm nhẹ thanh âm, nàng mặt vô biểu tình chạy xuống lầu, một phen vượt ở nhi tử cánh tay, lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt Phong Tiêu, ai dám nói ngươi là con hoang. Phong Tiêu cùng Phong Thần Giật bảo trì trầm mặc. Lan Nghê bội lánh meo nhau mắt, Phong Tiêu, ngươi cũng thật hành a, thế nhưng vong ân phụ nghĩa. Ngươi chẳng lẽ quên? Là ai giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn sao? Chẳng lẽ lại quên, là ai ở ngươi nhất khốn cùng thất vọng thời điểm giúp ngươi một phen sao? Hiện tại, ngươi thế nhưng có mặt nói ta cùng con của ngươi, là con hoang. Nghe bội, đúng là bởi vì ta không có quên năm đó, mới vẫn luôn không có khó xử vì quá ngươi. Nếu không, khi ta biết Phong Thần Duệ không phải ta nhi tử kia một khắc, ta đại có thể đem các ngươi mẫu tử cùng nhau đuổi ra ta phong ra. Ha ha ha, đem ta dám đi. Ngươi dám sao? Lan Nghê bội mỉm cười vai vai đầu, là ai? Năm đó ở ta bên thai nói nhỏ, nói không yêu hắn lao bà, lại là ai, nói cho ta, sẽ cùng ta bên nhau cả đời. Ta đợi ngươi một năm lại một năm nữa, nhưng ngươi đâu? Vẫn là không chịu cùng lão bà ngươi ly hôn. Thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi năm đó cùng ta nói những cái đó lời âu yếm, là bởi vì yêu ta, vẫn là vì lợi dụng ta. Lan Nghê bội cùng Phong Tiêu quen biết kia một năm, là hắn vừa mới cùng Phương Nhã Thơ kết hôn. Thực trung hợp. Hắn cùng Phương Nhã Thơ tuần trăng mật địa điểm lựa chọn ở Á Tư Lan Quốc, ở nơi đó, hắn tình cờ gặp gỡ Lan Nghê Bội. Lúc ấy, Lan Nghê Bội đã biết Phong Tiêu có thê tử, hai người cũng bất quá là một đêm tình mà thôi. Nhưng số lần nhiều, liền biến thành hàng đêm tình. Cho đến Phong Tiêu cùng Phương Nhã Thơ tuần trăng mật kết thúc, bọn họ liên hệ vẫn là không có gián đoạn. Phong Tiêu thường xuyên sẽ chạy tới Á Tư Lan quốc cùng Lan Nghê bội gặp lén. Không lâu lúc sau, Phong Thị xuất hiện ở thương nghiệp nguy cơ, Phong Tiêu tìm được rồi Lan Nghê bội, hy vọng nàng có thể hỗ trợ. Nàng đồng ý, nhưng duy nhất điều kiện chính là Phong Tiêu cần thiết cùng thê tử ly hôn, cưới nàng làm vợ. Điều kiện đạt thành, Phong Thị vượt qua nguy cơ. Nhưng Phong Tiêu lại nuốt lời, một kéo lại kéo cùng Phương Nhã Đình ly hôn sự tình. Khi đó, Lan Nghê bội thương tâm muốn chết, bên ngoài tìm Diễm Nộ, sinh hạ Phong Thần Duệ. Nàng quyết định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chính mình không tốt, Phong Tiêu cũng đừng nghĩ hảo. Nàng liên ở Phong Thần Duệ 5 tuổi thời điểm, mang theo hắn chạy tới Phong gia đại náo, từ đây mới có lúc sau từng màn. Bội Nghê, thần giật tại đây, ta không nghĩ cùng ngươi nói loại này đề tài. Phong Tiêu rõ ràng đang trốn tránh. Lan Nghê bội lại là cười, a, như thế nào? Ngươi sợ hãi ngươi nhi tử sẽ hận ngươi sao? Hắn đã đủ hận của ngươi. Ngươi còn sợ cái gì? Yêu thương ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía Phong Thần Giật, ta biết, ngươi vẫn luôn đều căm hận ta, là ta hại chết ngươi mẫu thân. Nhưng là, nếu phụ thân ngươi không tới trêu chọc ta, ta cũng sẽ không tham gia các ngươi gia đình. Đến bây giờ mới thôi, ta đều không cho rằng ta nơi nào sai rồi. Đương nhiên, nhất vô tội chính là ngươi mẫu thân, điểm này ta thừa nhận. Nhưng ta không thể nào lựa chọn. Đương nữ nhân lâm vào tình yêu kia một khắc, liền sẽ hôn mê đầu, nhân quá độ ái, đến vô pháp có được, cực đoan nữ nhân sẽ sử dụng hết thể thủ đoạn đi tranh thủ, đi hào đoạn. Lan Nghê bội hành vi liền thuộc về cực đoan trung cực đoan, nàng thận trọng từng bước, công tâm tính kế, sử dụng hết thể thủ đoạn chia rẽ Phong Tiêu cùng Phương Nhã Thơ, cùng nhau đem nhân gia nguyên phối phu nhân bức tới rồi chết. Lan Nghê bội nặng nề hít một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, Phong Tiêu, ngươi rơi vào hôm nay chúng bạn xa lánh kết cục, kỳ thật đều là ngươi tự tìm. Phương Nhã Thơ chết, cũng là ngươi gián tiếp tạo thành. Ngươi nhi tử, Phong Thần Giật đối với ngươi hận, cũng là ngươi Phong Lưu gây ra. Đến nỗi ta nhi tử. Ánh mắt đầu hướng về phía Phong Thần Duệ, nàng nâng lên tay, nhẹ vỗ về nhi tử gương mặt, nghe hảo, Thần Duệ, ngươi không phải con hoang. Ngươi là hắn Phong Tiêu nhi tử. Hắn Phong Tiêu hiện tại muốn qua cầu rút ván, không nhận chúng ta mẫu tử, chúng ta đây liền nhìn ông trời như thế nào trừng phạt hắn. Chương 536, lấy tử vong, tới kết thúc hết thảy. Sắc bén đôi mắt tối sầm xuống dưới, hai hàng nước mắt theo Lan Bội Nghê mặt dần dần lan xuống, ta sai. Ta nhận. Nhưng, Phong Tiêu, ngươi sai. Chúng ta liền từ thiên tới xem. Dứt lời, nàng đột nhiên hướng về một cây đại cây cột chạy qua đi. Nghê bội. Mẹ. Phanh một tiếng, Lan Nghê bội thật mạnh đem đầu đánh vào cây cột thượng. Năm đó, Phương Nhã Thơ dùng chiêu này tới chứng minh chính mình trong sạch. Hiện tại, ta cũng dùng chiêu này tới chứng minh ta trong sạch. Gậy ông đập lưng ông đạo lý, Lan Nghê bội hiểu. Nhưng giờ N.A. biểu hiện sẽ không sai, Phong Thần Duệ đích xác không phải Phong Tiêu nhi tử, nàng biết, liền tính chính mình ở như thế nào chứng minh, Phong Tiêu cũng sẽ không tin tưởng Phong Thần Duệ là chính mình cốt đủ. Nàng cũng không cần Phong Tiêu tin tưởng. Nhưng, Lan Bội Nghê rõ ràng biết, chính mình này vừa chết, nhất định có thể đổi lấy Phong Thần Duệ chu toàn, ít nhất. Phong Thần Giật cho tới nay mục tiêu đều chỉ là nàng mà thôi. Mẹ! Mẹ! Phong Thần Duệ khẩn trương bế lên nằm trong vũng máu Lan Nghê bội. Nàng mênh mông cười, đột nhiên câu lấy nhi tử cổ, ở bên thai hắn thấp giọng nói, Thần Duệ, nghe hảo ta phía dưới nói. Ngươi thân sinh phụ thân là Á Tư Lan quốc hoàng tộc người trong, ngươi hiện tại. Lập tức hồi ta mẫu ra, tìm ta bên người thị tỷ, dò hỏi nàng, ngươi thân sinh phụ thân là ai, lúc sau, đầu nhập vào ngươi thân sinh phụ thân đi thôi. Hán, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Dứt lời, nàng đôi tay vô lực rũ xuống. Mẹ. Phong Thần Duệ bi thương gào giống một tiếng, này to như vậy biệt thự nội, nháy mắt bị ảm đạm bầu không khí sở tràn đầy. Thanh Ú Hoa Viên nội. Hắc Viêm Long ngồi ở một trương hoa viên ghế, Âu Dương Tử Hiên thì tại bên cạnh hắn qua lại đi lại. Tử Hiên, ngươi đi ta đôi mắt đều hôn mê, ngồi sẽ được chưa? Nga Âu Dương Tử Hiên an tĩnh ngồi xuống hắn trước mặt. Lúc này, Giao Giao mỉm cười dẫn theo một cái hồng thuốc, cũng ngồi lại đây, Hắc Tổng, đem ngươi tay cho ta. Đương Hắc Viêm Long vừa muốn vươn tay khi, trong lúc vô tình đối thượng Âu Dương Tử Hiên đôi mắt, lại khẩn trương rụt trở về, cảm ơn ngươi Phong Thái Thái, ta chính mình xử lý là được. Khẩu khí, hơi mang vài phần lạnh nhạt. Viêm Long, ngươi cùng Phong Thái Thái khách khí cái gì? Liền ngươi vừa rồi xả thân chắn đao kia một màn, Phong Thái Thái hiện tại đã thiếu ngươi một cái mệnh. Đừng nói kêu nàng cho ngươi băng bó miệng vết thương, chính là ngươi kêu nàng lấy thân báo đáp đều là hẳn là, ha ha ha. Này vốn là Âu Dương Tử Hiên một câu lời nói đùa thôi. Ai ngờ Hắc Viêm Long phản ứng cực kỳ mãnh liệt, kia màu đen hai tròng mắt rõ ràng phủ lên một mạt liệt quang, Tử Hiên. Sẽ không nói, liền đừng nói. Anh Âu Dương Tử Hiên hơi hơi sửng sốt, ngươi tức giận cái gì a? rõ ràng chúng ta mấy cái, ngươi là nhất khai đến khởi vui đùa, nghe không ra, ta vừa mới là nói giỡn. Hắc Viêm Long tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình phản ứng quá mức mẫn cảm, đôi mắt lập tức tối sầm xuống dưới, ta đi trước. Phong Thái Thái, phiền thoái ngươi trong chốc lát cùng thần giật nói một tiếng đi. A. Giao Giao nhìn mắt hắn còn nhiễm huyết tay, Hắc Tổng, ngươi tay. Không quan hệ, không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, ta trở về ở kêu hạ nhân giúp ta xử lý. Dứt lời, hắn quay đầu liền rời đi. Tính. Phong Thái Thái, ta cũng đi rồi. Âu Dương Tử Hiên mặt vô biểu tình đi theo Hắc Viêm Long phía sau rời đi. Đương hai người tới cửa thời điểm, Âu Dương Tử Hiên một phen vượt ở Hắc Viêm Long cổ. Ta nói, ta như thế nào cảm giác ngươi hiện tại có điểm thay đổi đâu? Ta còn cảm giác ngươi thay đổi đâu? Hắc Viêm Long lạnh lùng nhìn về phía hắn, phổ cắt đảo một hàng, chơi vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ. Nói thật, Âu Dương Tử Hiên thần bí ngó mắt tả hưu, trêu ghẹo nói, chỉ tình so thần giật lão bà thật thú vị nhiều. Đúng không? Hắc Viêm Long một tay cắm vào túi, ra vẻ khó hiểu nhướng mày, nơi nào thú vị? Ở phủ cắt đảo khi, ta phòng liền ở thần giật phòng cách vách. Chỉ tình thanh âm kia. Miễn bản nhiều. Khó trách thần giật lần này tình nguyện bồi chỉ tình, cũng không bồi hắn lão bà, muốn ta, ta cũng lựa chọn chỉ tình A. Hắn liền biết Âu Dương Tử Hiên so chính là này đó nông cạn đồ vật. Tử Hiên, ngươi đoán, muốn kêu ta lựa chọn, ta sẽ như thế nào tuyển? Ngươi như thế nào tuyển? A. Ta lựa chọn. Tiêu Tiền gọi tới. Kỹ thuật khẳng định so Tạ Chỉ Tình còn muốn đồng. Dứt lời, hắn sắc mặt âm trầm ngồi trên chính mình xe. Ngây ngốc đứng ở nơi đó, Âu Dương Tử Hiên nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. T. Viêm Long ý tứ này, là đang ám phúng. Chỉ Tình là cái loại này nữ nhân sao? Ách. Lan Nghê bội tử vong, chính như nàng dự đoán, hoàn toàn kết thúc này dây dưa vài thập niên gia đình nhân đoán. Phong Tiêu cùng Phong Thần Giật cũng dơ cao đánh khẽ thông khí thần duệ rời đi. Trong nhà, điệu thấp xử lý Lan Nghê bội thi thể, cùng nhau yêu cầu trong nhà hầu gái nhất trí đối ngoại khẩu phong là, Lan Nghê bội đột hoạn ngoan tật chết bất đắc kỳ tử, Phong Thần Duệ thương tâm đi ngoại quốc chữa thương, đến nỗi Lan Lăng cũng cùng đi theo. Đơn giản, điệu thấp tang lễ, chỉ thỉnh quen biết vài người tham gia. Ở lễ tang thượng, Phong Khả Hình cơ hồ khóc thành một cái lệ nhân, mấy độ ngất, may mắn có Kỳ Liên Ngạo Vân vẫn luôn làm bạn ở nàng tả hữu. Từ bên, nhìn này hết thể Giao Giao không khỏi có chút đồng tình nổi lên Phong Khả Hình tao ngộ, nhưng cũng rất là hâm mộ, ít nhất cho tới nay mới thôi Phong Khả Hình cái gì cũng không biết. Chỉ có như vậy nàng mới có thể sống được nhẹ nhàng một ít, không phải sao? Tuy rằng, Giao Giao cũng không có chính mắt chứng kiến đến Lan Nghê bội tử vong, nhưng cẩn thận liên tưởng nói, vẫn là nhiều ít có thể liên tưởng đến một ít hình ảnh. Kết thúc Lan Nghê bội lễ tang, Giao Giao cùng Phong Thần Giật cùng đi tới Phương Nhã Thơ mộ bia trước. Mộ bia thượng có Phương Nhã Thơ ảnh chụp, này vẫn là Giao Giao lần đầu tiên nhìn thấy thần giật mẫu thân bộ dáng, trí thức, hiền huệ, xinh đẹp, thần giật nào đó địa phương cùng hắn mẫu thân lớn lên phi thường giống. Mẹ! Lan bội nghe đem thiếu ngài hết thảy đều đã còn sạch sẽ. Hy vọng ngài trên trời có linh thiêng có thể an giấc ngàn thu. Phong Thần Giật nhàn nhạt lời nói rơi xuống, cầm trong tay cúc hoa đặt ở mộ bia trước. Mặt khác, hiện tại, ta muốn chính thức hướng ngài giới thiệu một chút, thê tử của ta. Gắt gao ôm bên cạnh Giao Giao. Nàng mỉm cười bắt tay phủng cúc hoa thả xuống dưới, bà ngài hảo, ta kêu Lạc Giao Giao, ta 13 tuổi thời điểm liền nhận thức thần giật. Ở phía trước không lâu, ta cùng hắn kết hôn. Hy vọng, ngài trên trời có linh thiêng, có thể phù hộ. Ta cùng thần giật hôn nhân. Thuận lợi ánh mắt, đầu hướng về phía bên cạnh Phong Thần Giật. Xem ta làm gì? Tưởng cùng ta mẹ cáo trạng. Không có á, ta chỉ là tin tưởng. Bà nhất định sẽ không nhận tâm đến, kêu ta đi lên nàng đường xưa. Ngươi nói. Đúng không? Thần giật. Treo một mặt nhàn nhạt tươi cười khuôn mặt nhỏ, cặp mắt kia lại phóng thích có thể hiểu rõ hết thể ánh sáng. Nàng lời nói tựa ý có điều chỉ, cũng như là một câu vui đùa lời nói, hoàn toàn gọi người đoán không ra nàng giờ phút này tư tưởng. Phong Thần Giật không rời mắt nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, túi lầu xuống, nhẹ nhàng hôn hạ cái trán của nàng. Đương nhiên. Bà, ngài nghe được sao? Thần giật đáp ứng ta, hắn sẽ không kêu ta đi lên ngài đường xưa. Ta tin tưởng thần giật. Bởi vì hắn là như vậy để ý ngài, cho nên hắn sẽ không bỏ được kêu ta thương tâm. Ta đây cũng hy vọng ngài có thể nhiều hơn phù hộ chúng ta, bởi vì ta tín nhiệm hắn, nhưng cũng không đại biểu ta tín nhiệm. Mơ ước hắn này đó nữ nhân. Về tới Phong gia đại trạch, này vốn là có chút thanh lãnh đại trạch, ở rời đi ba người lúc sau, cũng chỉ dư lại Phong Tiêu một người, có vẻ là như vậy thê lương. Thân giật, cùng ta tới thư phòng một chút, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Phong Tiêu mặt vô biểu tình mang theo Phong Thần Giật lên lầu 2 thư phòng. Chương 537, nam nhân đều sẽ phạm sai. Vừa tiến vào, hắn kia trương nghiêm túc biểu tình lập tức hòa tan, thần giật, ngươi còn hận ta. Đương nhiên, Lan Bội nghe có ứng có kết cục, chính là, ngươi cái này người khởi sướng người lại còn hảo hảo, không có bất luận cái gì tổn thất, không phải sao. Phong thần giật treo ở trên mặt tươi cười hơi mang vài phần châm trọng. Thần giật, ngươi thật sự cho rằng ta không có bất luận cái gì tổn thất sao. Mụ mụ ngươi rời đi ta thời điểm, ta có bao nhiêu thương tâm, ngươi có biết hay không? A, phụ thân, ta không nghe lầm cái gì đi. Phong thần giật ra vẻ mặt khó hiểu nhún vai, là ngươi lựa chọn tin tưởng Lan Bội Nghê, cho rằng ta mụ mụ xuất quỹ, phản bội ngươi. Là ngươi lựa chọn tin tưởng Lan Bội Nghê, cho rằng ta là đứa con hoang. Nếu không phải trải qua DNA nghiệm chứng, ta tưởng, ta kết cục hẳn là cùng Phong thần Duệ cũng không sai biệt lắm chạy đi đâu đi. Là, ta thừa nhận, lúc trước, là ta không có tín nhiệm mụ mụ ngươi, mới đem mụ mụ ngươi hại chết. Đối với chuyện này, ta thật sự hối tiếc không kịp. Chính là, ngươi biết đến, ta thiếu nghe bội, ta cũng không thể nề hạ a. Nhìn vẻ mặt hối hận phụ thân, Phong thần giật thất vọng lắc lắc đầu, Lan nghe bội đã nói qua. Ở nàng còn không có giúp ngươi thời điểm, ngươi cũng đã cùng nàng thượng quá giường. Ở ngươi vừa mới cưới ta mụ mụ, còn ở hưởng tuần trăng mật thời điểm, ngươi liền xuất quỹ. Phụ thân, ngươi đừng bắt ngươi thiếu Lan nghe bội coi như lấy cớ. Ta mụ mụ chết, hoàn toàn chính là ngươi phong lưu tạo thành. Thần Phong Tiêu còn tưởng giải thích chút cái gì, nhưng hắn biết, nhi tử đã trưởng thành, đã có chính mình tư tưởng, liền tính hắn ở dùng hoa lệ lấy cơ trốn tránh Phương Nhã Thơ chết, cũng trốn tránh không được. A, ta quên mất, ngươi đã là cái thành thục nam nhân, ngươi cũng đã thành ra. Một khi đã như vậy, hào đi. Đối, ta đang trốn tránh, ta vẫn luôn đều đang trốn tránh, đích xác nhân ta phong lưu đúc thành hết thể đại sai. Nhưng, ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân. Ngươi hẳn là hiểu biết phụ thân năm đó tư tưởng. Ta chỉ là phạm vào thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai mà thôi. Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, ngươi hẳn là hiểu biết phụ thân năm đó tư tưởng. Ta chỉ là phạm vào thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai mà thôi. Phong thần giật, ngươi tên hôn đản này, thế nhưng liền loại sự tình này đều làm được, mệnh ta như vậy tín nhiệm ngươi. Phong thần giật, ngươi là đầu óc hư rồi sao? Ta đều nói như vậy minh bạch, ngươi còn không hiểu. Nếu ngươi không thể lý giải, ta đây có thể cùng ngươi nói tại mình bạch điểm, ta Lạc Giao Giao đời này với ai kết giao, đều sẽ không ở cùng ngươi Phong thần giật kết giao, hiểu sao? Trong óc, nhất biến biến quanh quẩn 2 năm trước, Giao Giao bắt được hắn cùng Ly Nặc Đỉnh lên giường kia một màn. Giờ khắc này, Phong thần giật đột nhiên trở nên á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn cũng phản bội Liễu Giao Giao không phải sao? Đương hắn, trách cứ phụ thân đủ loại không phải, như thế nào phản bội mẫu thân thời điểm, hắn không cũng ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt sao? Đương hắn, căm hận phụ thân, đồng tình mẫu thân thời điểm, hắn tự hồ hoàn toàn đem cùng mẫu thân đồng dạng lập trường Giao Giao đặt sau đầu. Thật đáng sợ. Hắn thế nhưng thật sự hoàn toàn có thể lý giải phụ thân năm đó xuất quỹ khi tư tưởng. Thân sinh phụ tử, chính là thân sinh phụ tử, phẩm hạnh, thế nhưng không có sai biệt tương tự. Thật là châm trọc. Phong thần giật tự dễ cười cười, kia treo phẫn nộ mặt dần dần trở nên lạnh băng. Phụ thân, đã khuya, ta muốn cùng Giao Giao về nhà. Thần giật, hiện tại cái này ra, chỉ còn lại có ta một người, ngươi cùng con dâu. Dọn về gia chủ đi, được chứ? Trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn dùng sức hít một hơi, ta suy xét một chút đi. Dứt lời, hắn bước nhanh đi ra thư phòng nội. Mà Phong Tiêu tắc cô đơn một người ngưng lại ở thư phòng. Có lẽ, ở hắn không tín nhiệm Phương Nhã Thơ kia một khắc khởi, mất đi không chỉ là một vị thế tử, còn có chính mình nhi tử. Chúng ta đi thôi. Phong thần giật bước nhanh về tới phòng khách. Giao Giao chơi xấu bắt được sofa chỗ tựa lưng, ta hôm nay mệt mỏi quá, không nghĩ ở động, liền ở nơi này đi, được chưa? Trong phút chốc, Phong thần giật cặp kia u lánh con ngươi chợt lóe, khóe miệng đột nhiên giơ lên một tia cười nhạt, kia ngày mai đâu? Ngươi còn mệt sao? Xem tâm tình. A, xem tâm tình. Phong thần giật bất đắc dĩ lắc đầu, khởi tay, súng lịch điểm điểm nàng chán, thực sự có ngươi. Hắn như thế nào sẽ không biết, Giao Giao cố ý lưu lại nơi này mục đích là cái gì đâu? Mang theo Giao Giao hướng về lầu 2 phòng ngủ đi đến, Phong Tiêu vừa lúc từ trong thư phòng mặt đi ra, nhìn đến cách đó không xa hai người, các ngươi, hôm nay không đi rồi. Vừa nghe lời này, Phong Tiêu trên mặt lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, hảo, ha ha, vậy ở nơi này đi. Ở kia hai người cùng Phong Tiêu đi ngang qua nhau thời điểm. Thần giật, thấy công công gọi lại Phong thần giật, Giao Giao thức thời về tới phòng nội. Ngươi, Phong thần giật nâng lên tay, nhanh chóng ngừng phụ thân nói, kỳ thật. Ta thật sự một chút đều không nghĩ ở tại trong nhà này, một khắc đều không nghĩ. Là ngươi đã từng mọi cách muốn đuổi đi con dâu, buộc ta lưu lại. Phong Tiêu không nói, mấy ngày nay xuống dưới, Giao Giao là thế nào nữ hải, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không tới đâu. Ngươi nếu như vậy ái thê tử của ngươi, liền không nên kêu nàng thương tâm. Đừng đi rồi. Phụ thân đường xưa. Đồng dạng, lấy hắn lịch duyệt, cũng không có khả năng nhìn không ra, ngày hôm qua vẫn luôn xuất hiện ở Phong Gia Tạ Chỉ Tình cùng Phong Thần Giật chi gian quan hệ. Thật mạnh vô vỗ Phong Thần Giật bả vai, hắn chậm rãi về tới chính mình phòng nội. Sẽ không? À, ít nhất, ta hiện tại còn biết chính mình thê tử là ai. Nhẹ giọng nỉ non rơi xuống, ở Phong Thần Giật đẩy ra phòng ngủ môn kia một khắc, treo ở trên mặt đau thương lập tức mất đi. Trống rông phòng ngủ, không thấy Giao Giao bóng dáng. Phong Thần Giật cặp kia u lãnh con ngươi chợt lóe, khóe miệng ẩn ẩn gợi lên một mặt cười xấu xa. Lúc này, tránh ở cửa Giao Giao liền cùng chỉ con khỉ nhỏ dường như, a. Lập tức liền nhảy tới hắn trên lưng, có hay không bị ta dọa đến? Ân, dọa tới rồi. Hắn mỉm cười cong Giao Giao, đi tới mép giường, theo sau đem nàng thả xuống dưới. Thiết, xem ngươi biểu tình, căn bản là không giống như là bị ta dọa đến bộ dáng, không thú vị. Khó chịu phiên khởi cái xem thường, nhanh như chớp chui vào trong ổ chăn, che lại đầu. Phong Thần Giật bất đắc dĩ cười, đóng cửa đầu giường đèn, chậm rãi nằm ở nàng bên cạnh. Thật lâu sau, phòng nội lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, này phân bình tĩnh tới không khỏi có chút đột nhiên. Giao Giao thử tính vén lên chăn, mới phát hiện, Phong Thần Giật chính đưa lưng về phía thật sự nằm ở nơi đó chuẩn bị ngủ. Rõ ràng, bọn họ đã hơn 10 ngày không gặp, vừa trở về liền gặp Phong Thần Giật bị bắt cóc sự tình, cùng với Lan Nghê bội lễ tang. Trước 7 sau 8 thêm cùng nhau, bọn họ không sai biệt lắm có 15 thiên không như thế nào giao lưu qua. Hiện tại thật vất vả hết thể bình ổn, nàng cho rằng, hắn sẽ cùng chính mình nói một ít lặng lẽ lời nói, nàng cho rằng, hắn sẽ cùng chính mình thì thầm cọ sát một phen, có thể được đến. Lại là một cái lạnh băng bóng dáng. Tâm, Mạc Danh cảm thấy một trận cô độc. Nàng nghĩ nhiều, bọn họ hôn nhân có thể theo thời gian ở đi lên sườn núi lộ, hiện tại xem ra, hình thức chính hướng về đường xuống dốc đi tới. Không quan hệ. Hắn không chủ động. Nàng cũng có thể chủ động. Thần Giật, ngươi ngủ sao? Xoay người, một phen ôm hắn eo. Chương 538, công viên giải trí, lấy nàng mệnh danh. Lạnh lùng mở to mắt. Cái gì? Ngươi chuyển qua tới sao? Bất đắc dĩ, hắn thay đổi thân thể, mặt hướng nàng. Hi hi. Ngây ngô cười cười, nàng như là tác hôn giống nhau chu lên miệng. Phong Thần Giật thấy vậy, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa dùng sức kẹp lấy nàng cái miệng nhỏ, học heo sao? Nô, đau quá đánh nhẹ đánh hắn cánh tay, ngươi chàng cái gì ngốc đâu? Khuôn mặt nhỏ, phiếm một tầng lại thẹn lại bực thần sắc. Phong Thần Giật cong môi cười, chẳng lẽ không phải học heo? Một hai phải ta nói ra sao? A ngủ đi, ngày mai thứ bảy, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi được không? Phong Thần Giật dựa thế rời đi đề tài. Nghe được chơi cái này tự, Giao Giao hoàn toàn quên mất chính mình nguyên bản mục đích, hảo A đi đâu chơi? Ta ngày mai ở nói cho ngươi, trước tiên ngủ đi. Khởi tay, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn liền biết, lấy cái này để tài đủ khả năng rời đi nàng lực chú ý. Chính là, Phong Thần Giật lại xem nhẹ, ở Ngự Ngạo Thiên bên người ngây người lâu như vậy Giao Giao, đã trưởng thành thật nhiều, không bao giờ sẽ là lấy trước cái kia thiên chân, rực rỡ 13 tuổi tiểu nữ hài. Trong đêm tối làm nổi bật hạ, Phong Thần Giật treo ở trên mặt biểu tình thoạt nhìn là như vậy thống khổ, lẳng lặng nằm ở hắn trong lòng ngực Giao Giao trên mặt cũng phiếm một mặt đau thương. Thứ bảy thời tiết dị thường hảo, rơi vào thâm đông mùa nhiệt độ không khí rất là tường hòa. Ánh mặt trời chiếu vào người trên người ấm áp dễ chịu, phảng phất xua đuổi vào đông giá lạnh. Phong Thần Giật tọa giá hạ cao tốc sau, chậm rãi bỏ neo ở một chỗ ngộng ảo nhạc viên cửa. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ nhạc viên chiếm địa diện tích mấy vạn bình phương. Cửa chỗ, nguyên hình cổng vòm lấy Âu thức chủ đề là chủ, ở giữa treo mấy cái chữ to. Lạc Giao. Ngộng ảo nhạc viên. Giao Giao ngây ngốc nhìn công viên tên, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thần Giật. Là trùng hợp, vẫn là ngươi đầu tư khai nhà này công viên giải trí. À, nếu là trùng hợp nói, ta đây thật nên hoài nghi nhà này công viên giải trí lao bản có phải hay không cùng ngươi gian díu. Nguyên lai thật là Thần Giật xây dựng nhà này chủ đề nhạc viên á, ngươi chừng nào thì kiến. Ta như thế nào không biết. Ngươi đương nhiên không biết, nhà này chủ đề nhạc viên là ta một năm trước đầu tư xây dựng, trước hai ngày mới chính thức khai viên. Phong Thần Giật xuất thần nhìn cổng lớn kia mấy cái chữ to. Mới đầu. Nhà này chủ đề công viên giải trí tên gọi là Nhớ Giao Ngộng Ảo Nhạc Viên. Ai ngờ, ở mau kiến thành thời điểm, Giao Giao trở thành hắn thế tử, đơn giản liền đem nhà này công viên giải trí tên trực tiếp lấy tên nàng mệnh danh. Ngươi nghĩ như thế nào khởi đầu tư công viên giải trí? Lại không quá kiếm tiền, hơn nữa, làm gì muốn lấy tên của ta mệnh danh A? Nhìn Giao Giao kia vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Phong Thần Giật mất mát thở dài, cũng không biết hai lúc trước nói, Thần Giật, ngươi về sau có thể khai một nhà công viên giải trí, như vậy, ta liền có thể mỗi ngày không cần xếp hàng đi chơi. Nhớ rõ, công viên giải trí tên nhất định phải lấy tên của ta mệnh danh. Có sao? Nàng lúc trước thật sự nói qua loại này lời nói. Cẩn thận hồi ức. Mơ hồ nhớ lại. Nàng giống như thật sự nói qua. Khi đó, bọn họ vừa mới kết giao không lâu, liền chạy tới Nhật Bản công viên địt nảy lẻn đi chơi, nàng miễn bản nhiều hưng phấn, đáng tiếc. Mỗi cái chơi trò chơi hạng mục đều phải lập lớn lên đội ngũ, vì thế, nàng liền thuận miệng nói ra những lời này đó. Không nghĩ tới. Phong thần giật thế nhưng đem nàng lúc ấy thuận miệng nói đồ vật đương thật, còn cùng nhau thực hiện. Rõ ràng, chuyện này đều đã qua đi 4 năm. Nói không nên lời, trong lòng là kinh vẫn là hỉ, hay là cảm động càng nhiều một ít đi. Phong thần giật luôn là sẽ đem nàng nói qua mỗi một câu đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, có thể thấy được, hắn năm đó đích xác nghiêm túc đối đãi quá bọn họ chi gian cảm tình. Chúng ta đi chơi đi. Giao Giao mỉm cười vượt ở phong thần giật cánh tay, xài bước hướng bên trong đi đến. Công viên nội, người không phải đặc biệt nhiều, bởi vì là thí viên kỳ, công viên giải trí còn không có chính thức đánh quảng cáo, cho nên, chỉ có cực nhỏ người biết ngoại ô thành phố khai một cái có thể so với công viên địt nảy lẻn chủ đề công viên trò chơi. Trước chơi cái gì hào đâu? Đứng ở công viên ở giữa vị trí, Giao Giao mở mịt nhìn hoa cả mắt chơi trò chơi hạng mục. Như thế nào? Trước kia khóc lóc, kêu người quá nhiều, chơi không đủ, hiện tại người như vậy thiếu, ngược lại không biết chơi cái gì. Chính là như vậy, người đôi khi chính là ái phạm tiện, càng là đoạt không đến đồ vật liền càng là hương, ngược lại, không ai đoạt đồ vật, liền không ai muốn. Ai? Mau xem, bên kia cái kia nam hảo xoái. Mấy cái nhìn như học sinh trung học nữ hải tử khe khẽ nói nhỏ chỉ vào đứng ở cách đó không xa phong thần giật. Có thể hay không là minh tinh A, chụp ảnh, chụp ảnh. Không thấy nhân gia có bạn gái sao? Hơn nữa, nhân gia bạn gái còn như vậy đáng yêu. Kia có cái gì, còn không được chúng ta chụp ảnh sao? Mấy nữ sinh cầm lấy camera, ở kia chụp lén nổi lên phong thần giật. Giao Giao bất đắc dĩ bĩu môi bà, không nghĩ tới, phong thần giật đều 20 vài tuổi, còn như vậy chiêu tiểu nữ sinh thích. Nhớ rõ bọn họ đi học lúc ấy, phong thần giật nơi đi đến tổng hội có đại phê lượng nữ sinh vây quanh hắn, quả thực liền cùng minh tinh giống nhau. Giao Giao cũng bởi vậy đã chịu không ít chú ý đâu. Bất quá, khi đó nàng cũng không cảm thấy một màn này có cái gì đáng quý, hiện tại, lại cảm thấy vô cùng quý trọng. Bởi vì cùng phong thần giật đứng chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi nàng là hắn bao dưỡng tình nhân, nàng là hắn muội muội. Ta quyết định, đi trước chơi rừng cây chuột. Hạ quyết tâm. Giao Giao mỉm cười kéo lại phong thần giật tay, liền hướng về công viên bên tay trái rừng cây chuột đi đến. Đúng lúc này, thần giật, một đạo nữ tính thanh âm truyền đến. Giao Giao đột nhiên một cái giật mình, nên sẽ không lại là. Tạ Chỉ Tình đi. Cùng phong thần giật cùng hồi qua đầu, chỉ thấy, một cái cao gầy mỹ nữ chính mỉm cười hướng bọn họ đi tới. Hảo có khí chất ta chỉ là liếc mắt một cái, Giao Giao đã bị nữ nhân trên người kia thanh nhã, huyển chuyển khí chất hấp dẫn. Không có hàng hiệu, không có nùng liệt trang phục. Không có giày cao gót, không có hoa lệ quần áo. Nữ nhân trang điểm là như vậy một mạc, lại ở trong đám người gọi người liếc mắt một cái liền sẽ bị nàng độc đáo khí chất hấp dẫn, phảng phất toàn bộ thế giới đều trở nên an tĩnh, sạch sẽ. Hâm Nhi. Phong thần giật lôi kéo Giao Giao đi, bước nhanh đi tới thích Hâm Nhi trước mặt, ngươi như thế nào chạy nơi này. Theo ta được biết, loại địa phương này, không phải ngươi đồ ăn đi. Ha ha, ta là mang theo cô nhi viện các bạn nhỏ lại đây chơi. Ta hiện tại ở làm nghĩa công. Hoa. Giao Giao tức khắc trước mắt sáng ngời, nguyên lai vẫn là cái có tình yêu tiên nữ tỷ tỷ ác. Thần giật, ngươi còn không nhanh lên cho ta giới thiệu hạ. Thích Hâm Nhi mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nga. Ta tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là thê tử của ta, Lạc Giao Giao, Giao Giao, vị này chính là. Ta bằng hữu, Thích Hâm Nhi. Thích tiểu thư, ngươi hảo. Giao Giao lễ phép hướng Thích Hâm Nhi gật gật đầu. Nàng thanh nhã đáp lại Liêu Giao Giao một cái tươi cười. Quay đầu, ra vẻ tức giận nhìn về phía phong thần giật, ngươi không lớn không nhỏ còn chưa tính, ngươi thê tử thoạt nhìn so với ta nhỏ nhiều như vậy. Vì cái gì không đem chúng ta chân thật quan hệ nói cho nàng? Chân thật quan hệ? Chẳng lẽ? Bọn họ trước kia? Giao Giao mở mịt nhìn phong thần giật. Chương 539, khuôn mặt nhỏ dọa tái rồi. Hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười cười, Giao Giao, ngươi biết ta phụ thân cùng thích bá phụ là thế giao, cho nên... Hai người bọn họ ở ta cùng Hâm Nhi còn không có sinh ra thời điểm, liền đem chúng ta an bài thành tỷ đệ. Cho nên, ngươi đến xưng hô Hâm Nhi tỷ tỷ. Nô, nguyên lai thích tiểu thư là thích tổng lý nữ nhi. Giao Giao đối đại thích Hâm Nhi ánh mắt càng thêm sùng bái, lấy thích tiểu thư thân phận tới nói, xem như danh viện trung danh viện. Không nghĩ tới, trên người không ngừng không có một kiện hàng hiệu, còn sẽ đi đương nghĩa công, một chút cái giá đều không có, quá không thể tưởng tượng. Có lẽ, đây là cái gọi là chân chính tiểu thư khuê các đi. Tỷ tỷ, ngươi hảo. Ngoan. Đệ muội, ngươi có thể so thần giật hiểu chuyện nhiều. Thinh Âm Nhi cong hạ thân, sùng lịch xoa xoa Giao Giao đỉnh đầu. Trên mặt tươi cười giống như kinh hồng thoáng nhìn, lệnh đều là nữ nhân Giao Giao nhìn đến đều có chút xem và mê. Lúc này, Thinh Âm Nhi ánh mắt đột nhiên kéo xa, mỉm cười hướng cách đó không xa vẫy vây tay. Giao Giao cùng Phong Thần Giật theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy, người mặc một kiện màu đen tu thân trường khoản áo gió ngự ngạo thiên, chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Thần Giật, Phong Thái Thái, thật xảo. Hắn mặt mang theo nho nhã tươi cười, cùng kia phu thê hai người chào hỏi, theo sau đi tới Thích Hâm Nhi bên cạnh, ngượng ngùng, Thích tiểu thư, têu ngươi đợi lâu. Không quan hệ, ta cũng mang theo bọn nhỏ vừa đến. Hảo, xứng đôi, quá xứng đôi. Giao Giao ngốc ngốc nhìn ngự ngạo thiên cùng Thích Hâm Nhi, không biết vì sao, nghe bọn họ lẫn nhau gian nói chuyện ngự khí cùng với đối đãi lẫn nhau ánh mắt, bừng tỉnh gian. Một đạo kỳ quái ý niệm hiện lên, này hai người lộng không hảo có thể. Kết hôn. Thân giật, đệ muội, ta cùng ngự tiên sinh đi trước chăm sóc bọn nhỏ, liền không quấy rầy các ngươi. Ân, ân, tỷ tỷ tài kiến. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Còn xem, ngươi là nhìn chằm chằm ngự tổng xem đâu, vẫn là nhìn chằm chằm Hâm Nhi xem đâu. Phong Thần Giật thử tính hỏi xong. Nàng biểu tình kích động nghiêng đầu, ta nhìn bọn hắn chằm chằm hai xem đâu. Ngươi không cảm thấy hai người bọn họ rất có phu thê tương sao. Ta dự cảm thực chuẩn, hai người bọn họ nhất định có thể kết hôn. Hơn nữa, ngươi biết không, Thích Tổng Lý sinh nhật tiến thời điểm, liền ý đồ đem chính mình nữ nhi giới thiệu cho ngự ngạo thiên đương bạn gái. Nghe được Giao Giao này liên tiếp lên tiếng, Phong Thần Giật thực sự có điểm khiếp sợ, hắn cho rằng. Giao Giao nhìn đến ngự ngạo thiên cùng Thích Hâm Nhi ở bên nhau sẽ nhiều ít có điểm không được tự nhiên, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy. Người cái này tiểu tam tám, không nghe được Hâm Nhi xưng hô ngự tổng vì ngự tiên sinh sao. Chứng minh hai người bọn họ bát tự còn không có một phía đâu, ngươi đều nghĩ đến kết hôn đi. Kia có cái gì? Trước kia ta còn gọi ngươi học trường đâu, hai ta không phải là kết hôn sao? Hai người bọn họ có thể nhận thức chính là một loại duyên phận, ngươi xem đi, hai người bọn họ lộng không hảo thật có thể ở bên nhau. Nói, Giao Giao lôi kéo Phong Thần Giật tay liền hướng về rừng cây chuột vị trí chạy tới. Nhưng Phong Thần Giật trên mặt lại mang theo một tia khó hiểu thần sắc. Là hắn cảm giác sai lầm sao? Hắn vẫn luôn cho rằng Giao Giao trong lòng. Nhiều ít sẽ có chút ngự ngạo thiên vị trí, chính là, nàng hiện nay sở biểu hiện hoàn toàn chính là một bộ nhìn đến ngự ngạo thiên tìm được cái mộ bạn lữ, thế hắn cao hứng bộ dáng. Đây là... Sao lại thế này? A, thật đáng sợ a. Dừng cây chuột, tàu lượn siêu tốc, vương góc tàu lượn siêu tốc, từ từ kích thích hạng mục, Giao Giao liền không có hạng nhất không lớn tê ơ. Nhưng nàng càng là sợ hãi, liền càng là điên cùng chơi, liên tiếp chơi 4 tiếng đồng hồ. Lăng là một chút đều không cảm thấy mệt. Liền Phong Thần Giật một đại nam nhân đều có chút thở hổn hển. Tới, tới, tới, tiếp tục a. Ngươi hôm nay tinh lực như thế nào như vậy tràn đầy. Chúng ta trước đổi cái an tĩnh một chút hạng mục chơi, thế nào? Nghe được Phong Thần Giật đề nghị, nàng hơi hơi do dự một lát, ân, cũng hảo. Chúng ta đây đi chơi cái gì đâu? Liền cái này đi dứt lời, hắn mỉm cười chỉ trước mắt một tòa lâu đài cổ. Giao Giao phóng nhãn nhìn lên. Khủng bố. Nhà ma. Còn không có đi vào đâu, khuôn mặt nhỏ trước dọa tái rồi. 60, 70 niên đại lâu đài cổ tản ra âm trầm khủng bố bầu không khí, hắc ám hành lang, hai bên, đứng thẳng người mặc khôi giáp binh lính. Giao Giao gắt gao quấn lấy Phong Thần Giật cánh tay, cặp kia ngập nước mắt to thỉnh thoảng trộm ngắm hành lang hai bên binh lính, nàng tổng cảm thấy, những cái đó binh lính đôi mắt ở động dường như. Thần. Thần Giật. Là ngươi sao? Ngươi đây là cái gì nghi vấn? Ngươi nên sẽ không cho rằng ngươi hiện tại lôi kéo chính là nam nhân khác đi. Ta. Sợ ta lôi kéo không phải ngươi. Nàng ngọt ngào thanh âm mang theo âm dung. Phong Thần Giật thậm chí có thể cảm giác được nàng tiểu thân thể run rẩy có bao nhiêu lợi hại. Không cần sợ, này đó đều là giả. Thật, thật sự sao? Vì cái gì? Ta cảm thấy đều là thật sự. Hơn nữa, bọn họ giống như đều đang nhìn chúng ta dường như. Ai? Ngươi suy nghĩ nhiều. Thật là nàng suy nghĩ nhiều sao. Mày liêu gắt gao ninh thành một đoàn, nàng nhấp khỏe miệng, gắt gao nhìn chăm chú bên cạnh binh lính. Đúng lúc này, nàng phía sau một cái hộp chậm rãi mở ra, một con bàn tay to nhanh chóng đáp ở nàng trên vai. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu sợ hãi phát ra, Giao Giao quay đầu lại này nhìn lên. Một cái toàn thân bọc băng vải xác ướp chậm rãi, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Đừng tới đây. Đừng tới đây, toàn thân run rẩy về phía sau lui bước chân. Kia xác gớp đứng lên, hoa. Hét to một tiếng, theo sau bước nhanh hướng Giao Giao nhào tới. A. Lại là một tiếng kêu sợ hãi, Giao Giao ném ra phong thần giật tay, liền điên cuồng về phía trước mặt chạy vội. Kia bọc băng vải xác gớp liền ở phía sau đuổi theo. Uy, Giao Giao. Giao Giao. Phong thần giật bước nhanh về phía trước đuổi theo, nhưng phía trước con đường u ám, căn bản nhìn không tới quá xa tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, hắn rốt cuộc phát hiện cái kia đuổi theo Giao Giao xác gớp, bước nhanh đi lên trước, dò hỏi, lão bà của ta đâu? Người kia giả trang xác gớp lắc lắc đầu, ta cũng không biết, đuổi theo người liền không ảnh. Đáng chết. Ngươi không có việc gì hù dọa nàng làm gì. Phong thần giật tức giận gầm nhẹ. Xác gớp vẻ mặt vô tội bĩu môi, xin lỗi. Ta xem ngài thê tử lá gan như vậy tiểu, liền nghĩ hù dọa nàng, ta không biết, nàng lá gan sẽ chút thành tiểu như vậy. Bất đắc dĩ. Giao Giao trời sinh sợ hãi vài món sự, sâu, quỷ, xà một loại. Bọn họ trước kia ở Nhật Bản đi học thời điểm khai quá một lần thí gan lớn sẽ, kia một lần sau, nàng cơ hồ liên tục nửa năm đều làm ác ngộng. Còn nghĩ, nàng hiện tại lớn lên một ít, khả năng lá gan không như vậy nhỏ, ai ngờ. Ai, liền tính ở lớn lên, cũng rốt cuộc mới 19 tuổi mà thôi. Sớm biết rằng, hắn liền không mang theo Giao Giao tiến vào này gian nhà ma. Tiếp tục đi trước, hy vọng có thể tìm được Giao Giao bóng dáng. Đúng lúc này, lao công. Phía sau, đột nhiên một cái tiểu thân thể câu lấy cổ hắn. Phong thần giật sắc mặt nháy mắt đại biến, nhanh chóng quay đầu lại, lạnh lùng nói, chỉ tình, ngươi như thế nào tới này? Bên kia, nhà ma nội. Thinh Âm Nhi cùng Ngự Ngạo Thiên suốt buổi cô nhi viện bọn nhỏ chơi một buổi sáng liền từ nữ tu sĩ đem bọn họ tặng trở về. Hai người tắc tiếp tục lưu lại tại đây gian công viên giải trí nội. Ha ha, Ngự tiên sinh, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi bận rộn như vậy, còn có thời gian buổi này đó hải tử chơi. Thích tiểu thư khách khí, ta cũng là hôm nay vừa lúc có rảnh mà thôi. Chương 540, nhà ma gặp nạn. Không chậm trễ ngươi liền hảo hai người vừa đi vừa lưu tại đây gian nhà ma nội đi trước, phảng phất chung quanh kia khủng bố không khí căn bản vô pháp hù dọa trụ bọn họ dường như. Lúc này, cổ xưa vách đã đột nhiên dò ra một cái đầu. Thinh Hâm Nhi mở mịt nhìn dò ra vách tường cái kia đầu, ha ha, cái này làm quá giả. Là ngươi lá gan quá lớn. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, không nghĩ tới Thích Hâm Nhi sẽ như vậy gặp biến bất kinh, tận hiện đại gia phong phạm. Có sao? Kỳ thật ta cũng sẽ có sợ đồ vật. Nàng đơn nụ cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngồi xổm bên đường một cái tiểu thân thể. Lại là nhà ma bên trong đạo cụ sao? Nhưng nhìn lại không rất giống. Cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn nhau hạ ánh mắt, nàng bước nhanh đi tới cái kia cuộn tròn ở bên đường thân thể trước. Ngươi, còn hảo sao? Đang ở nước nở tiểu thân thể khẽ run lên, phảng phất là bắt lấy cứu mạng rơm dạ dường như đột nhiên ngẩng đầu lên, tỷ, tỷ tỷ, ân, đệ muội như thế nào là ngươi? Thinh Hâm Nhi cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn mắt lẫn nhau, bước nhanh vây tới rồi Giao Giao bên cạnh. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến treo ở nàng hai má thượng nước mắt. Cùng thần giật cãi nhau sao? Lắc đầu, nàng ủy khuất cắn khoe miệng, ngồi xổm trên mặt đất vẫn không núp ních, bộ dáng kia miễn bản nhiều đáng thương. Vậy ngươi như thế nào khóc? Thần giật đâu? Mới vừa. Vừa mới. Có cái xác gớp truy ta, ta liền vẫn luôn về phía trước chạy A kết quả. Kết quả liền cùng thần giật đi rời ra. Bởi vì sợ hãi, ta liền ngồi xổm nơi này không dám ở động. Thinh Hâm Nhi trợn tròn mắt, giây tiếp theo, nàng buồn cười nở nụ cười. Ha ha ha, đệ muội, ngươi thật là quá đáng yêu. Một phen gắt gao ôm liếu Giao Giao còn đang run rẩy tiểu thân thể. Lặng lặng đứng ở nơi đó Ngự Ngạo Thiên cũng không cấm lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Làm sao bây giờ đâu? Vật nhỏ đều đã là nhân thê, phảng phất vẫn là lớn lên không giống, luôn là sẽ gọi người nhịn không được muốn đi ái nàng, đi chiếu cố nàng. Đệ muội, tới, ta mang ngươi đi tìm thần giật đi. Thích Hâm Nhi nâng Giao Giao đứng lên. Nàng hai chân như cũ đang run rẩy, gắt gao kéo lại Thích Hâm Nhi tay, tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn đừng buông ta ra, hảo sao? Yên tâm đi. Đừng sợ, chúng ta đi. Thích Hâm Nhi cùng Giao Giao ở phía trước hành tẩu. Ngự Ngạo Thiên tắc đôi tay cắm túi đi theo các nàng phía sau, sâu không thấy đáy con ngươi vẫn luôn nhìn Giao Giao bối cảnh, kia sủng nịch ánh mắt không cần nói cũng biết. Ngươi khá hơn chút nào không? Đệ muội. Dần dần, Thinh Âm Nhi nhận thấy được Giao Giao thân thể giống như run không như vậy lợi hại, liền kiên nhẫn dò hỏi lên. Nàng mỉm cười gật gật đầu, ân, khá hơn nhiều. Đã không như vậy sợ. Vậy là tốt rồi. Ha ha, có thể nhìn ra được, Thinh Âm Nhi phi thường thích Giao Giao. Ba người ước chừng đi rồi 5 phút. Phía trước lộ phảng phất vẫn là nhìn không tới cuối dường như, cũng vẫn luôn không có phát hiện phong thần giật thân ảnh, ở loại địa phương này tìm cá nhân thật đúng là có chút khó khăn. Không bằng chúng ta ở chỗ này từ từ thần giật đi, nói không chừng có thể chờ đến hắn đâu. Nghe được Thích Hâm Nhi đề nghị, Giao Giao tán đồng gật gật đầu, hảo. Sợ phía sau có thứ gì xuất hiện, nàng đơn giản dán dựa vào tường đứng lên. Ngự tiên sinh ngày thường có cái gì yêu thích sao? Rất nhiều. Thích tiểu thư ngươi đâu? Viết thư pháp. Nga. Ngự Ngạo Thiên trước mắt sáng ngời, rất ít sẽ nghe được nữ hài tử có ghi thư pháp yêu thích. Ha ha, thư pháp có thể kêu tâm trở nên bình tĩnh lên. Ta tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ viết viết thư pháp. Ngự tiên sinh về sau có thể thử xem. Ân. Nghe bên cạnh hai người chi gian nói chuyện, Giao Giao toàn bộ hành trình đều ở nhìn chăm chú vào Ngự Ngạo Thiên biểu tình. Ở trong mắt hắn, nàng thấy được hắn đối Thích Hâm Nhi thưởng thức, tôn trọng, như vậy ánh mắt là nàng trước kia chưa bao giờ gặp qua. Bất luận là đối mặt Ly Mỹ Vân, vẫn là Thương Vân Nhân, Ngự Ngạo Thiên có lẽ đang cười, nhưng hắn trong ánh mắt vĩnh viễn đều là lạnh nhạt quan mang. Hơn nữa, nàng còn ở Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi chi gian thấy được bình đẳng cảm giác. Không có địa vị chênh lệch, không có thân phận chênh lệch, bọn họ tôn trọng lẫn nhau. Chính là, Ly Mỹ Vân, Thương Vân Nhân, hay là nàng chính mình, ở Ngự Ngạo Thiên trước mặt phảng phất vĩnh viễn đều thấp một đầu dường như, cái loại cảm giác này thực không xong. Cho nên, nàng thực thích cùng phong thần giật ở bên nhau cảm giác, ít nhất bọn họ chi gian là bình đẳng. Từ từ, chính mình tại đây đứng có tính không là bóng đèn A. Hãn, giống như thật là bóng đèn. Hôn mê, làm sao bây giờ? Tìm lấy cớ rời đi. Vấn đề. Ánh mắt thử tính nhìn trước mắt phương sâu không thấy đáy con đường. Thật đáng sợ. Kia không bằng. Ngập nước mắt to vừa chuyển. Thích tiểu thư, các ngươi đừng bồi ta tại đây chờ thần giật. Ta chính mình chờ thì tốt rồi. Chính ngươi chờ. Sẽ không sợ sao. Ta đã có điểm thích hướng này khối địa phương, cho nên, không cảm giác được sợ. Ha ha, không có quan hệ, ta còn là bồi ngươi tiếp tục chờ đi. Thích Hâm Nhi nhàn nhạt cười cười. Nàng ấy nay cúi thấp đầu xuống, buồn bực, như thế nào mới có thể cho bọn hắn chế tạo đơn độc ở bên nhau không gian đâu. Nghĩ nghĩ. Chân tường hạ đột nhiên vươn một bàn tay, nhanh chóng kéo lại Giao Giao mắt cá chân. A, vừa mới bình tĩnh cảm xúc nháy mắt sụp đổ. Làm sao vậy? Đệ muội. Có người bắt ta chân. Nàng nhanh chóng xoay đầu, nhìn kia chỉ lôi kéo chính mình mắt cá chân, tràn đầy máu chảy đầm địa bàn tay to. A, lại là một tiếng kêu sợ hãi. Không ngừng dùng một cái chân khác giẫm lên người nọ tay. Rốt cuộc kia tay là chân nhân vươn đi, bị Giao Giao như vậy nhất giẫm, vách tường bên kia người phát ra một tiếng kêu rên, nhanh chóng buông ra Giao Giao mắt cá chân. Dựa thế, nàng đột nhiên liền phải trước hướng chạy. Đệ muội, Thích Hâm Nhi một phen giữ nàng lại cánh tay, đường chạy, trong chốc lát lại đi lạc. Nhưng đột nhiên, lâu đài vách tường giống như đã xảy ra vật mẹo, Thích Hâm Nhi cùng Giao Giao cùng thật mạnh ngã ở một khối mềm xốp trên vách tường. Giây tiếp theo, vách tường bốc ra, hai người thuận thế hướng phía sau vạn trượng vực sâu đào đi. Cẩn thận. Một bên Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, liền phải quán tính đi kéo Giao Giao tay. Mà khi hắn tay sắp giữ chặt Giao Giao tay nhỏ khi, ta rời khỏi. Sâu không thấy đáy con ngươi tối sầm lại, Ngự Ngạo Thiên tay nhanh chóng thay đổi phương hướng, một tay đem sắp té ngã Thích Hâm Nhi kéo lại. Nhưng mà, Giao Giao lại ngã vào kia hắc không thấy đế vạn trượng vực sâu bên trong. Thích tiểu thư, ngươi khỏe không? Con hảo. Nhưng đệ muội nàng Thích Hâm Nhi lo lắng nhìn về phía cái kia không thấy đế hắc động bên trong. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc một lát, như vậy, ta đi tìm nàng. Thích tiểu thư ngươi ở nhà ma xuất khẩu chỗ chờ ta đi. Vậy được rồi. Cùng Thích Hâm Nhi nói xong lời từ biệt, Ngự Ngạo Thiên kiểm tra cái kia tùng thoát vách tường, này hoàn toàn chính là nhà ma sở thiết kế cơ quan thôi, phòng trừng vạn trượng vực sâu cũng là một cái thủ thuật che mắt. Từ kia vạn trượng vực sâu ngã xuống đi Giao Giao cưới một cái thang trượt, trực tiếp hoạt vào một gian không quá lớn mật thất trong vòng. Tứ phía là cổ xưa vách tường, trên mặt đất bò đầy rậm rạp sâu. Nàng ngã ngồi trên mặt đất sâu đôi thượng, vẫn không nhúc nhích, thân thể vô cùng cứng đờ. Đại não cũng lâm vào trống rông bên trong. Khả năng hiện tại đối với nàng tới nói, tốt nhất cục diện, chính là lập tức hôn mê đi qua. Đúng lúc này, không biết nơi nào truyền đến một trận doẹt doẹt thanh âm, nàng ngưng thở, lẳng lặng tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Chương 541, mật thất bị nhốt. Ánh mắt cuối cùng tỏa định nàng vừa mới trượt xuống dưới thang trượt khẩu chỗ. Không phải là... có xà. Xuất hiện đi. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nàng khuôn mặt nhỏ cũng càng thêm tái nhợt. Đúng lúc này, chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên thân ảnh từ thang trượt khẩu chỗ xuất hiện, không càng không chính nện ở nàng trên người. Lỗ trống mắt to nhìn đè ở chính mình trên người Ngự Ngạo Thiên, không có bất luận cái gì phản ứng. Uy, Giao Giao. Giao Giao. Ngự Ngạo Thiên vỗ nhẹ nhẹ nàng trở nên trắng khuôn mặt nhỏ. Trong nháy mắt, Giao Giao hình như là hồi qua hồn, dùng sức hít hà một hơi, giữ miệng, cũng không phát ra tiếng nào, liền như vậy ngốc ngốc nhìn hắn. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem vật nhỏ này bộ dáng liền biết nhất định là dọa đến ly hồn, có lẽ có khả năng lại nước tiểu còn đâu. Dù sao, lần này cho nàng tẩy quần người nhất định không phải là hắn. Chậm rãi từ nàng trên người bò lên, Ngự Ngạo Thiên nhìn mắt đầy đất sâu, theo sau cầm lấy một chi nhéo nhéo, giả. Ở nàng trước mặt quơ quơ, giả. Lỗ trống mắt to rốt cuộc có thần thái. Nàng ngồi dậy, nhìn trên mặt đất kia một đám rất thật sâu, ha, nguyên lai thật là giả. Thật hù chết nàng. Liên ở vừa mới Ngự Ngạo Thiên tạp đến trên người nàng kia một khắc, đương phía sau lưng cảm nhận được này đó ghê tởm sâu khi, nàng chỉ cảm thấy giống như mất đi ý chí dường như. Phải biết rằng này đó sâu là giả, nàng sẽ không sợ. Lập lòe mắt to đầu hướng về phía ngồi ở đối diện Ngự Ngạo Thiên, tỷ tỷ đâu? Nàng đi ra ngoài chờ chúng ta đi. Nga, chúng ta đây cũng đi ra ngoài đi. Đứng dậy liền phải rời đi, lại phát hiện Ngự Ngạo Thiên vẫn là ngồi ở tại chỗ vẫn không núp ních, nàng khó hiểu nhíu nhíu mày, ngươi không đi sao? A, Phong Thái Thái, ngươi nếu có thể tìm được xuất khẩu rời đi, kêu ta một tiếng là được. Ách, đối ác, xuất khẩu. Đây là một gian mật thất, không có môn, duy nhất khẩu chính là bọn họ rơi vào tới thang trượt khẩu, tổng không có khả năng từ kêu bỏ lên trên đi thôi. Chúng ta đây như thế nào đi ra ngoài? Chờ đi, ai biết ngươi lão công như thế nào thiết kế cái này mật thất? Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình dựa vào vách tường. Giao Giao thấy vậy, cũng chỉ đến dựa vào vách tường ngồi ở hắn đối diện. Không có quan hệ, liền tính thật sự ra không được, thần giật trong chốc lát khẳng định sẽ đến nơi này cứu chính mình. Thời gian từng giọt quá khứ. Hẹp hòi không gian có điểm phiếm buồn cảm giác. Nàng nắm khởi chính mình cổ áo không ngừng quạt phong, mắt to thỉnh thoảng tả hữu nhìn. Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy đôi mắt trong lúc vô tình đối thượng nàng đôi mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau khi, nàng biểu tình lại như vậy thản nhiên cùng bình tĩnh. Không sợ sao? Sâu đều là giả, không sợ. Ta không phải nói sâu. Ngự Ngạo Thiên chọn môi cười, đứng dậy, hướng nàng tới gần. Giao Giao ngơ ngác nhìn hắn, mãn đầu dấu chấm hỏi. Bước chân ở nàng bên cạnh dừng lại, Ngự Ngạo Thiên dán ở nàng bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Kỳ quái, ở bọn họ tách ra lúc sau, mỗi lần bọn họ đơn độc ở chung, nàng trong ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi ánh sáng. Chính là lúc này đây, bọn họ đơn độc ở mật thất ở chung, nàng không ngừng phản ứng bình tĩnh, ngay cả hắn ngồi ở bên người nàng khi, cảm xúc đều không có bất luận cái gì dao động. Ngự Ngạo Thiên rất muốn biết, vật nhỏ này là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi sao? Vẫn là cấp hoàn toàn dọa choáng váng. Thâm Thúy con ngươi vừa chuyển, hắn nghiêng đầu, tà cười nói, ngươi không sợ ta. A, ân. Từ ngươi bắt cóc thần giật lúc sau, ở nhìn đến ngươi cùng tỷ tỷ ở bên nhau, ta sẽ không sợ. Đúng vậy, hiện tại nàng một chút đều không sợ cùng Ngự Ngạo Thiên đơn độc ở chung. Từ lần đó bắt cóc sự kiện lúc sau, nàng cơ bản liền ở dần dần buông đối Ngự Ngạo Thiên khúc mắc, tựa hồ cũng nói không nên lời là cái gì nguyên nhân, chính là cảm thấy hắn sẽ không đối chính mình thế nào. Này cùng thích tiểu thư có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có. Giao Giao khẳng định gật gật đầu, theo sau mỉm cười nhìn về phía hắn, từ vừa rồi kia sự kiện lúc sau, ta liền nhìn ra ngươi đối thích tiểu thư tâm ý. Ngự Ngạo Thiên có chút càng nghe càng hồ đồ, Thâm Thúy con ngươi nội phiếm nghi hoặc ánh sáng. Thấy vậy, nàng tiếp tục nói, ngươi xem, nhân thể phản ứng là nhất chấn thở. Thứ chi là từ đại não chi phối, đại não từ tâm chi phối. Ở cái loại này thời điểm mấu chốt thời điểm, ngươi theo bản năng cứu trở về tỉ tỉ, có thể thấy được. Kỳ thật ngươi trong lòng là đối tỷ tỷ cố ý đúng hay không? Nhìn Giao Giao kia phó tự tin bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên nội tâm đau khổ cười, đối, đích xác hắn tứ chi ở bị tâm chi phối, cho nên, phản ứng đầu tiên muốn giữ chặt. Là Giao Giao? Là đâu, ngươi đoán đúng rồi. Ha, cho nên sao, ngươi hiện tại khẳng định không có nhàn tâm tư đầu nữ hài tử khác. Ai nói? Nam nhân đều thực tam tâm nhị ý, điểm này ngươi không biết sao. Ngự Ngạo Thiên tả cười đã mở miệng. Nàng trầm mặc nhìn chăm chú phía trước, không có tiếp tục đáp lại hắn cái này đề tài. Bởi vì, nàng rõ ràng biết, Ngự Ngạo Thiên nhất định không phải cái tam tâm nhị ý nam nhân. Từ Cung Tiểu Mạn nói xong, hắn cùng đệ nhị nhậm bạn gái chuyện xưa khi, Giao Giao liền dám khẳng định, Ngự Ngạo Thiên kỳ thật bản chất là một cái đối nữ nhân toàn tâm toàn ý nam nhân. Chỉ là nói, nào đó tình khả năng sẽ có chút ngắn ngủi, nhưng, ở kia đoạn tình tiến hành thời điểm, hắn nhất định sẽ không cắm vào tân cảm tình. Bất quá. Cùng loại với một đêm tình gì đó liền nàng cũng không dám khẳng định. Phong Thái Thái, xem ngươi loại thái độ này, là không nghĩ tìm ta báo thù đi. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt trầm xuống dưới, nàng nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, đương nhiên muốn báo thủ. Ân. Nhưng hiện tại ta như thế nào ở ngươi trên mặt nhìn không ra một chút muốn tìm ta báo thủ dấu vết đâu. Ta này, là từ ngươi cùng Thần Giật trên người học được. Theo lý thuyết, các ngươi không xem như bằng hữu, thậm chí ở thương nghiệp thượng là đối thủ cạnh tranh, nhưng các ngươi cho ta bày ra ra tới, là nam nhân trí tuệ. Giao Giao mỉm cười dừng một chút, tuy rằng, ta như cũ căm hận ngươi phía trước đối ta hành động. Nhưng thật sự không cần phải, chỉ cần nhìn thấy ngươi liền kêu đánh kêu giết, không có thời khắc nào là hận một người kỳ thật rất mệt. Chúng ta chiến trường ngập nước mắt to xẹt qua một mạt lệ quang, hẳn là ở thương nghiệp thượng. Giờ khắc này, Giao Giao ảnh ngược ở Ngự Ngạo Thiên trong mắt hình tượng phảng phất trong nháy mắt trưởng thành không ít. Không nghĩ tới, vật nhỏ này học tập bản lĩnh sẽ như vậy mau. Thế nhưng liền rõ ràng lập trường đều đã hiểu. Nói Giao Giao cười xấu xa tê tê bên cạnh Ngự Ngạo Thiên, ngươi cùng tỷ tỷ là như thế nào nhận thức a? Hắn muốn nói là thân cận nhận thức, vật nhỏ này nhất định sẽ cười nhạo hắn đi. Liền như vậy thuận theo tự nhiên nhận thức. Thuận theo tự nhiên. Như thế nào cái? Sợ này 38 vật nhỏ sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, hắn vội vàng rời đi đề tài, ngươi đối thích tiểu thư còn vừa lòng sao? Ân. Đây là cái gì vấn đề? Có ý tứ gì? Ngươi làm rớt ta như vậy nhiều bạn gái, lần này, ta phải trước trưng cầu hạ ngươi cái này bạn gái cũ ý kiến, ngươi nếu là vừa lòng đâu, ta liền an tâm rồi. Nhìn Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tà tứ tươi cười, nàng khuôn mặt nhỏ lập tức trầm xuống dưới, ngươi có ý tứ gì à, ngươi tổng nói ta làm rớt ngươi bạn gái, rõ ràng hảo đi, liền tính tìm cái gì lấy cớ cũng chưa dùng, thật sự đều là nàng gián tiếp đem Ngự Ngạo Thiên bên người này đó nữ nhân nhất làm rớt. Ngươi đừng nói bậy. Ta không phải ngươi bạn gái cũ. Chương 542, Hoàn Mỹ Thế Tử. Kia còn có thể là ta hiện bạn gái không thành. Ngươi. Nàng tức giận như mày, tự hỏi thật lâu sau, khó hiểu nhìn về phía hắn, ta cùng ngươi chừng nào thì kết giao quá. A, ha ha. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ. Xem ra, cái này vật nhỏ là thật sự từ đầu tới đuôi đều không có làm rõ ràng quá bọn họ chi gian quan hệ. Ai. Khi ta cái gì cũng chưa nói đi. Vậy ngươi cảm thấy thích tiểu thư thế nào đâu? Từ đơn thuần góc độ tới nói, thích tiểu thư là tuyệt đối hoàn mỹ thê tử hình, người, lớn lên xinh đẹp, nhưng không phù hoa, có được tốt đẹp thân thế, lại không theo đuổi ham muốn hưởng thụ vật chất, giàu có tình yêu, bình dị gần gũi, trí thức, ôn nhu. 10 phần 100 phần. Giao Giao đối thích Hâm Nhi đánh giá, kỳ thật cũng là Ngự Ngạo Thiên đối thích Hâm Nhi đánh giá. Hắn tự nhận duyệt nhân vô số, ai là trang, ai là thật sự, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Tiếp xúc lâu như vậy xuống dưới, hắn không có ở thích Hâm Nhi trên người nhìn đến một chút kiều nhu, tạo tác. Có thể nói, thích Hâm Nhi là hắn gặp qua nữ nhân trung, nhất chân thật. Đương nhiên, còn có trước mắt cái này vật nhỏ. Kia không đơn thuần góc độ đâu. Không đơn thuần góc độ sao Giao Giao trong mắt chuyển động, thích tiểu thư xuất thân, cùng ngươi bản thân xuất thân thập phần xứng đôi. Các ngươi nếu ở bên nhau, ngươi tuyệt đối. Có thể ở 3 năm nội hoàn thành ngươi mộng tưởng. Ngươi biết ta mộng tưởng là cái gì sao? Đương nhiên biết ta ngươi đơn giản chính là tưởng khôi phục nhà của ngươi thanh, đem kỳ liền thủ tướng mất đi đồ vật, dùng quang minh thủ đoạn một lần nữa ở cướp lấy trở về. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy đôi mắt xẹt qua một mạt thủy quang, hắn không nghĩ tới, cái này vật nhỏ thế nhưng ở trong bất chi bất giác có thể như vậy hiểu biết chính mình. Đúng vậy, hắn muốn đoạt lại phụ thân mất đi hết thảy. Hơn nữa, là dùng chính đại quang minh thủ đoạn. Nếu, hắn tưởng Tằng Giai Thủy chết, có thể nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng, cùng lúc đó, hắn cũng sẽ đáp thượng một cái mưu sát phó thủ tướng tội danh, chỉ biết đem phụ thân, đem kỳ liền ra mất đi hết thảy, càng thêm bôi đen. Chính là, nay chỉ là mục tiêu của ta, cũng không phải ta mộng tưởng. Ách, vậy ngươi mộng tưởng là cái gì? Ta mộng tưởng thâm thúy con ngươi phủ lên một mặt nhu hòa ánh sáng, hắn dần dần đem đầu rời về phía Liêu Giao Giao, chính là ngươi. Nhu hòa tươi cười, mê người đôi mắt, trầm thấp tiếng nói, phảng phất gọi người nhịn không được luôn hãm. Nháy mắt, nàng ngập nước đôi mắt khuyết trương, kia bình thản trái tim bùm, bùng ra tốc nhảy lên. Hán, là có ý tứ gì? Dự cảm nói cho nàng, Ngự Ngạo Thiên những lời này, có khác thâm ý. Là ở biểu thị. Kia đoạn, bị nàng hoàn toàn quên đi, bọn họ chi gian. Ràng buộc sao? Bọn họ đã từng. Rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì? Trong mật thất không khí nháy mắt cầm cự được. Đột nhiên, chỉ nghe phụt một tiếng, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên nhấp miệng cười xấu xa lên. Giao Giao kia căng chặt khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp xuống dưới, ra hỏa này. Lại ở chơi người. Hù chết nàng. Ngự Ngạo Thiên, nói thật, tỷ tỷ cùng ngươi trước kia này đó nữ nhân so sánh với, cường thật nhiều, thật nhiều. cũng bao gồm ngươi sao? Thiết! Giao Giao lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, ánh mắt dần dần nhìn chăm chú phía trước, nhàn nhạt nói, ta đã thấy Hứa Tình, Ly Mỹ Vân, Thương Vân Nhân. Hứa Tình ta liền không đánh giá, Ly Mỹ Vân ưu điểm ở chỗ khí chất của nàng cùng bề ngoài, Thương Vân Nhân ưu điểm đâu, ở chỗ nàng tính cách. Mà tỷ tỷ, vừa lúc kết hợp các nàng hai cái người ưu điểm, thật là hoàn mỹ nữ nhân. Ân. Ngự Ngạo Thiên nghi hoặc chuyển động hạ đôi mắt, ta cười nói, vậy được rồi. Nếu ngươi đối thích tiểu thư đánh giá như vậy cao, ta quyết định đi thử. Theo đuổi nàng. Nô. Nàng không nghe lầm cái gì đi. Ngự Ngạo Thiên nói muốn theo đuổi thích Hâm Nhi sao? Ở trong trí nhớ, cung tiểu mạn nói qua, Ngự Ngạo Thiên chỉ theo đuổi quá hắn đệ nhị nhậm bạn gái, có thể thấy được, hắn là thật sự rất vừa ý thích Hâm Nhi Nga. Chúc mừng, chúc mừng. Ách, từ từ, không đúng đi. Như thế nào? Ngươi nếu là cùng tỷ tỷ kết hôn, ngươi ở lên làm thủ tướng. Ta chẳng phải là càng không có báo thù hy vọng. Nhìn treo ở vật nhỏ này trên mặt kia phó ngốc manh biểu tình, hắn thật hận không thể dùng sức xoa bóp nàng mặt. Hiện tại mới phản ứng lại đây sao? Hơn nữa, loại chuyện này trong lòng ngẫm lại không phải xong rồi, thế nhưng còn hỏi ra tới, chẳng lẽ nàng là muốn kêu hắn thế nàng ngẫm lại báo thù biện pháp sao? A, bất đắc dĩ. Đột nhiên, toàn bộ mật thất hơi hơi chấn động lên. Giao Giao theo bản năng nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, ngươi cảm giác được sao? Ân. Hắn bình tĩnh gật gật đầu. Giây tiếp theo, toàn bộ phòng phảng phất đã xảy ra 360 độ xoay tròn. A, Giao Giao một tiếng kinh hô. Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt chật lóe, theo bản năng đem nàng ôm chặt ở trong lòng ngực. Ừ ngực phòng giống như cũ ở xoay tròn. Ước chừng 10 giây qua đi, này xoay tròn phòng mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là bốn phía cảnh tượng đã xảy ra thay đổi. Bọn họ phảng phất đặt mình trong một cái pha lê đồ đựng bên trong. Tứ phía tường biến thành tứ phía pha lê. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này bịt kín không gian hẳn là thị giác thiết kế, cũng chính là bọn họ nơi phòng không có xoay tròn, biến hóa chính là ngoài tường cảnh sắc. Ngự Ngạo Thiên theo bản năng ngẩng đầu, nhìn trước mặt kia phiến pha lê tường, chỉ một thoáng, hắn kia sâu không thấy đáy đồng tử khuyết trương. Chỉ thấy, một tường chi không thân. Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình chính ôm ở bên nhau kịch liệt hôn sâu lẫn nhau. Tuấn Mỹ biểu tình nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, một mặt lệ quang xẹt qua Ngự Ngạo Thiên hai trong mắt. Nô lúc này, khôi phục ý thức, Giao Giao thống khổ kêu rên một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ khẩn ôm chính mình Ngự Ngạo Thiên, cảm ơn, ta đã không có việc gì. Giờ phút này, chỉ cần Ngự Ngạo Thiên vừa buông ra ôm ấp, Giao Giao nhất định có thể nhìn đến pha lê ngoài tường hình ảnh. Hơn nữa, này phiến pha lê tường hẳn là thủy tinh mở, Phong Thần Giật sẽ không nhìn thấy tường nội bộ dáng. Dùng sức ma ma sau tao nha. Ngự Ngạo Thiên giống như là không nghe được Giao Giao nói giống nhau, ôm nàng đôi tay càng thêm khẩn cố. Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao bất hoặc nhíu mày, hơi hơi rẽ rùa hai hạ, phóng. Buông tay a, đừng núp nhích. Gầm nhẹ thanh rơi xuống, nàng đột nhiên đánh một cái giật mình, phát sinh. Chuyện gì sao? Bất an rẽ rùa lên. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, chậm rãi gục đầu xuống, nhìn chăm chú nàng tràn đầy nghi hoặc khuôn mặt nhỏ. Ta kêu ngươi đừng núp nhích, nghe không hiểu sao? Nghe này không dung gọi người cự tuyệt khẩu khí, nhìn hắn âm trầm, đông lạnh biểu tình, ngay cả hắn trong mắt ánh sáng cũng phiếm ưng giống nhau sắc bén, là như vậy lệnh người sợ hãi cùng run rẩy. Đây là Ngự Ngạo Thiên sinh khí khi phản ứng, cũng là ở nàng trước mặt bày ra quá vô số lần thái độ, nàng ác mộng chung nam nhân kia lại thức tỉnh. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hắn tính tình sẽ đột nhiên đại biến. Lại hoặc là nàng nơi nào chọc tới hắn sao? Ở vào mê mang chung Giao Giao hoàn toàn bị hắn khí chàng dọa sợ. Vẫn không nhúc nhích ngốc tại nơi đó, hoàn toàn không biết sau lưng cảnh tượng. Có bao nhiêu châm trọc. Phong Thần Giật lại như vậy thâm tình cùng Tạ Chỉ Tình kết hôn. Một tường chi cách nội, Ngự Ngạo Thiên ôm nàng đôi tay càng ngày càng gấp, liền như vậy âm trầm nhìn chăm chú pha lê ngoài tường, hôn sâu nam nữ. Tin tưởng giờ khắc này, nếu không có Giao Giao ở đây, hắn nhất định sẽ ức chế không được lao ra đi, giết chết Phong Thần Giật. Chương 543, Son Môi Ấn. Rốt cuộc. Pha lê ngoài tường Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình đỉnh chỉ này một tình cảm mãnh liệt hôn, hai người lang tình mật ý dần dần biến mất ở Ngự Ngạo Thiên trong tầm mắt. Hắn lánh meo nheo mắt, chậm rãi buông ra trong lòng ngực Giao Giao, trầm mặc không nói gì ngồi dưới đất, lâm vào thật sâu trầm tư bên trong. Giao Giao không rời mắt nhìn hắn, mãn đầu nghi vấn. Bất quá, nàng rõ ràng biết, lúc này Ngự Ngạo Thiên liền giống như một con lang giống nhau, chỉ cần thấu tiến lên, nhất định sẽ bị hắn xé tan xương nát thịt. Nàng đành phải cuộn tròn ngồi ở hắn đối diện. Thành thật vẫn duy trì lặng im. Đại khái 10 phút qua đi, mật thất lần thứ 2 cắt một cái cảnh tượng, rốt cuộc mở ra đại môn. Bọn họ đi ra mật thất, trực tiếp chính là này gian nhà ma xuất khẩu. Ngự tiên sinh, đệ muội, Giao Giao. Đứng ở xuất khẩu chỗ chờ bọn họ ra tới Phong Thần Giật cùng Thích Hâm Nhi bước nhanh đi lên trước. Thần Giật, tỷ tỷ. Giao Giao mỉm cười hướng Thích Hâm Nhi gật gật đầu. Vì tỏ vẻ cảm tạ, Phong Thần Giật chậm rãi đi tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Ngự Tổng, cảm ơn ngươi giúp ta đem Giao Giao mang ra tới. Ngự Ngạo Thiên nhìn chăm chú hắn mặt hai tròng mắt phảng phất không mang theo có bất luận cái gì độ ấm, tầm mắt dần dần rời về phía hắn môi. Phong Thần Giật trên môi rõ ràng còn có không lau khô son môi ấn. A, cái này kêu ăn vụng không sát miệng sao? Bàn tay to chậm rãi nắm lên cái nắm tay, hẳn là. Thần Giật, muốn thật muốn cảm tạ ta nói, thay ta đi mua bình thủy đi. Ta ở trong mật thất ngốc khẩu đều có điểm khác. Chờ một lát. Phong Thần Giật bước nhanh đi hướng một cái tự động buôn bán cơ trước. Mới vừa lấy ra buôn bán cơ nội rớt xuống nước khoáng. Chậm rãi đi tới Ngự Ngạo Thiên đem một chương khăn giấy đột nhiên nghẹn vào hắn trong tay, đem ngươi ngoài miệng nhiễm son môi. Cho ta. Lau khô. Âm trầm lời nói rơi xuống, hắn đầu không trở về rời đi. Phong Thần Giật lẳng lặng sững sờ ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, cặp kia u lanh con ngươi chậm rãi nhìn về phía trong tay khăn giấy. À, thật nhiều sự. Lạnh lùng lau ngoài miệng còn lây dính dấu vết. Bọn họ ở công viên giải trí lại chơi một lát. Chẳng qua rốt cuộc không gặp được quá Ngự Ngạo Thiên cùng Thích Hâm Nhi. Đến nỗi thình lình xảy ra Tạ Chỉ Tình ở đi ra nhà mà sau cũng rời đi. Lái xe về nhà một đường, Giao Giao như suy tư gì nhìn chăm chú phía trước con đường. Trong óc nhất biến biến hồi tưởng ở trong mật thất đã phát sinh sự tình. Nàng tuyệt đối không nói gì thêm không nên lời nói à, hơn nữa, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên phía trước liêu đến còn hảo hảo, chỉ là cắt một cái cảnh tượng sau, hắn giống như đột nhiên liền thay đổi. T. Hắn có phải hay không thấy được? Thứ gì? Rồi lại không nghĩ kêu chính mình nhìn đến. Cho nên, mới ôm chính mình, kêu chính mình đừng núp nhích. Nếu là cái dạng này lời nói. Ngự Ngạo Thiên lúc ấy nhìn thấy gì đâu? Linh. Linh linh chuông điện thoại thanh đột nhiên truyền đến. Giao Giao theo bản năng tìm kiếm chính mình di động, mới phát hiện, là Phong Thần Giật di động ở vang. Phải biết rằng, Phong Thần Giật tiếng chuông vẫn luôn là ở dùng Giao Giao cấp lựa chọn kia bài hát, hiện tại lại. Nàng biểu tình có bất hoặc, bất quá. Rốt cuộc chỉ là một cái di động tiếng Trung, dùng cái nào đều giống nhau. Uy, hành, ta đã biết. Ngươi chờ ta đi. Cắt đứt điện thoại, Phong Thần Giật đưa điện thoại di động đặt ở trong xe gian vị trí. Giao Giao theo bản năng nhìn mắt hắn di động, đồng nhiên phát hiện. Còn không có hoàn toàn cắt đứt di động thượng, đánh tới kia thông điện thoại sở biểu hiện xưng hô là. Lão bà, lộ bục tâm, thật mạnh trầm đi xuống. Lão bà, công ty khách hàng không có khả năng xưng hô ghi chú là lão bà đi. Người nhà, trừ bỏ nàng bên ngoài, cũng không có khả năng là lao bà đi. Viên chức, càng thêm không có khả năng ghi chú vì lao bà đi. Chính là, nếu Phong Thần Giật thật sự phản bội chính mình nói, lại như thế nào sẽ như vậy trắng trợn táo bạo đem tên của tình nhân ghi chú thành lao bà? Trò đùa dai. Nhất định là trò đùa dai. Giao Giao, ta có chút việc muốn xử lý, liền không tiễn ngươi đi trở về. Chính ngươi đánh xe trở về đi. A, lấy lại tinh thần, nàng nhanh chóng gật gật đầu. Không quan hệ, ngươi đi vội ngươi đi, đừng động ta. Ân Phong Thần Giật đem xe ngừng ở khu náo nhiệt, theo sau liền rời đi. Giao Giao không có lập tức chặn lại sĩ về nhà, mà là chậm gì gì đi bộ nổi lên đường cái. Sắc trời tối sầm xuống dưới, nhiệt độ không khí cũng ở dần dần biến thấp. Nàng run rẩy nắm thật chặt trên người quần áo, mờ mịt nhìn phía trước con đường, khởi sướng ốc. Nên đi hoài nghi Thần Giật sao? Tựa hồ, không nên. Bởi vì có chút rõ ràng, không phải sao? Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy, không có xuất quỹ nam nhân dám như vậy trắng trợn táo bạo biểu hiện thành loại này bộ dáng. Nhưng, gần nhất Thần Giật thay đổi cũng tựa hồ có chút rõ ràng một ít. Mua xe, mua phòng, trên người nước hoa vị, lạnh nhạt, xa cách nàng, Phong Thần Giật rốt cuộc muốn thế nào? Hắn rốt cuộc ở ấp ủ cái gì? Vẫn là này hết thảy. Đều là chính mình quá nhạy cảm. Mâu thuẫn. Thật mâu thuẫn. Linh, lanh canh. Chói tai di động tiếng chuông truyền đến. Nàng nhìn mắt điện báo biểu hiện, tiểu mạn. Làm sao vậy? Ô, Giao Giao. Nghe được điện thoại nội truyền đến tiếng khóc, Giao Giao nhanh chóng dừng đi trước bước chân. Tiểu mạn, ngươi đừng khóc ca, phát sinh chuyện gì? Ta hoài nghi, Hàn Ly Thương giống như, có nữ nhân khác. Không thể nào. Liền Hàn Ly Thương như vậy cũng không phong lưu nam nhân đều sẽ xuất quỹ. Thiên nột, về sau còn nên tin tưởng không tin tình yêu. Bất quá, a. Nàng cùng cung tiểu mạn thật xem như hoạn nạn bằng hữu. Nàng gặp được cảm tình vấn đề, tiểu mạn cũng gặp, nàng hoài nam nhân khác hài tử, tiểu mạn phải gả cho không yêu nam nhân, nàng cảm tình rốt cuộc ổn định, tiểu mạn cũng ổn định, nàng hoài nghi trượng phu xuất quỹ, tiểu mạn cũng hoài nghi Hàn Ly Thương xuất quỹ. A, là ông trời cố ý tra tấn người lâu sao? Tiểu Mạn, ngươi trước đừng khóc, bình tĩnh lại, chậm rãi nói, ngươi vì cái gì hoài nghi Hàn luôn có nữ nhân khác đâu. Hai ngày này luôn có nữ nhân cho hắn gọi điện thoại. Ta ngày đó trộm nhìn thoáng qua, số điện thoại biểu hiện đều là cùng cái nữ nhân. Hơn nữa, hắn gần nhất trên người lão mang theo gây mùi nước hoa vị, này không phải ngoại tình, là cái gì à? Hãn! Này liên tính ngoại tình sao? Nàng cho rằng cung Tiểu Mạn bắt được cái gì vô cùng xác thực chứng cứ đâu. Xem ra lần trước, Long Diệp ca ca bạn gái không thể hiểu được đánh chính mình, thật không bạch đánh. Bởi vì kia đoạn thời gian, chính mình cũng trưởng kỳ cùng Long Diệp ca ca vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ. Tiểu Mạn, ngươi biết Hàn tổng công tác là cái gì, hắn có chính mình xã giao vòng, khẳng định cũng có nữ tính bằng hữu, nữ tính khách hàng, nói không chừng cho hắn gọi điện thoại chính là nữ tính khách hàng đâu. Chính yếu chính là, hắn thường xuyên muốn xã giao, trên người khẳng định sẽ lây dính đến nước hoa vị. Ngươi có thể hay không quá nhạy cảm điểm? Không có việc gì. Rốt cuộc là ta quá mẫn cảm đa nghi, vẫn là hắn Hàn Ly Thương thật sự làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta lập tức là có thể nghiệm chứng ra tới. Ân, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Mạn, ta hôm nay nghe lén đến hắn cùng người khác giảng điện thoại, hắn giống như muốn đi Kim Thành hội sở xã giao, nếu nữ nhân kia cũng ở nơi đó nói, liền chứng minh hắn thật sự ngoại tình. Ta hiện tại liền tại đây ra hội sở bên ngoài. Bất quá, nhà này hội sở bảo an không gọi ta đi vào. Giao Giao, ngươi giúp ta, được không? Giao Giao hơi hơi suy tư một lát, nhanh chóng gật gật đầu, tốt, ngươi chờ ta. Cắt đứt điện thoại, chặn lại một chiếc taxi, nàng trực tiếp hướng đi kia ra Kim Thành hội sở. Chương 544, như thế nào xong việc? Bất quá, liền tính Giao Giao đi cũng vô dụng, nàng đến kia, càng bị người ta hoài nghi thành vị thành niên, chết sống ngăn đón không gọi tiến. Rơi vào đường cùng, Giao Giao lượng ra bản thân luật sư thân phận, nói đến tra chút sự tình, bọn họ lúc này mới thả Giao Giao cùng cung Tiểu Mạn đi vào. Ở đăng ký danh sách thượng biểu hiện, Hàn Ly Thương đích xác ở chỗ này khai một gian khách quý thuê phòng. Tiểu Mạn, ngươi biết đến, hội sở tư mật tính nhất định rất mạnh. Liền tính chúng ta biết Hàn tổng ở đâu, cũng là vô dụng. Như thế nào vô dụng? Nhìn cung Tiểu Mạn kia phó định liệu trước bộ dáng, Giao Giao khó hiểu nhíu nhíu mày, ngươi tưởng như thế nào làm? A, trực tiếp đẩy cửa liền tiến a. A. Giao Giao đều trợn tròn mắt, như vậy hảo sao? Nhưng xem cung Tiểu Mạn kia phó chưa tới phút cuối chưa thôi bộ dáng, nàng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Tìm được rồi Hàn Ly Thương sở mở VIP ghế lô, cung Tiểu Mạn sắc mặt trầm xuống, một phen đẩy ra ghế lô đại môn. Phòng nội, sương khói lượn lờ, bên trong ngồi 4-5 cái nam nhân, mà sofa nhất bên cạnh tắc ngồi Hàn Ly Thương cùng. Một cái xinh đẹp nữ nhân. Kia xinh đẹp nữ nhân tay còn kéo Hàn Ly Thương cánh tay đâu. A, nàng liền biết. Liền biết sẽ là như thế. Cung Tiểu Mạn đông lạnh nở nụ cười. Đương Hàn Ly Thương nhìn thấy cung Tiểu Mạn kia một khắc, cặp kia lạnh lẽo con ngươi thoáng chốc chợt lóe, còn không đợi hắn mở miệng. Trong đó, một cái 30 mấy tuổi trung niên nam nhân dẫn đầu đã mở miệng, các ngươi là ai? Giao Giao khẩn trương nhấp nhấp miệng, làm sao bây giờ? Tiểu Mạn thấp giọng dò hỏi. Loại này thời điểm, nhất xấu hổ, tổng không có khả năng làm cho như vậy nhiều người mặt dò hỏi Hàn tổng cùng nữ hài kia quan hệ đi. Cung Tiểu Mạn mắt phượng nhíu lại, vũ mị nở nụ cười, chúng ta tỷ hai là lại đây bồi các vị lao bản uống rượu. A. Giao Giao cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thật bội phục Tiểu Mạn phản ứng lực, chính là nàng không khỏi cũng quá lớn mật điểm đi. Trộm ngắm khỏe mắt thông minh Hàn Ly Thương. Hắn vốn là lạnh băng mặt phảng phất càng thêm âm trầm. Ngồi ở trên sofa mấy nam nhân không hiểu ra sao nhìn nhau lẫn nhau, các ngươi kêu tiểu thư. Không có A, không kêu A. Kêu các nàng. Tính, quản nàng đâu. Vừa lúc liền chúng ta mấy nam nhân cũng rất không thú vị. Trong đó một người nam nhân hướng cung Tiểu Mạn cùng Giao Giao vẫy vây tay, tới, các ngươi lại đây. Đến. Lúc này xem Tiểu Mạn như thế nào xong việc đi. Lạc tiểu thư. Cung Tiểu Mạn mặt vô biểu tình nhìn về phía Liêu Giao Giao, ngươi đi bồi bên kia vị kia tiên sinh. Nàng chỉ Hàn Ly Thương phương hướng. Cái này hành động, rõ ràng chính là ở bảo hộ Giao Giao. Vậy còn ngươi? Ta? A, đương nhiên là bồi mặt khác lão bản lạc. Dứt lời, Cung Tiểu Mạn lắc lư ngồi xuống các vị lão bản trung gian. Giao Giao ngốc ngốc nhìn Cung Tiểu Mạn, vẻ mặt nôn nóng, Tiểu Mạn rốt cuộc muốn làm sao a? Này không phải ở trở nên gây gắt mâu thuẫn sao? Nghiếp tay khẽ bước ngồi ở Hàn Ly Thương bên cạnh, a, Hàn, Tổng. Hàn Ly Thương lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, cặp kia lạnh lẽo như phong lập tức đầu hướng về phía bị nam nhân vây quanh cung Tiểu Mạn trên người. Ngươi lăn, Ly Thương không cần ngươi bồi rượu. Đúng lúc này, ngồi ở Hàn Ly Thương bên người cái kia xinh đẹp nữ nhân không chút khách khí đối Giao Giao đã mở miệng. Vấn đề, nữ nhân này tính cộng hành nào a? Tiểu Mạn cũng chưa kêu nàng đi, nữ nhân này dựa vào cái gì kêu nàng đi. Giao Giao hơi nhíu hạ mi, giống như là không có nghe thấy nữ nhân nói dường như, tiếp tục ngồi ở nơi đó. Uy, cùng ngươi nói chuyện đâu, không nghe được sao? Nữ nhân một tiếng gầm nhẹ, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cách đó không xa cung Tiểu Mạn chọn môi cười, đang lo tìm không thấy cha đánh nhau đâu, ngươi ở với ai nói chuyện đâu? Ta ở cùng nàng nói chuyện. Quan ngươi chuyện gì? Nữ nhân đem ánh mắt tiếp tục đầu hướng về phía Giao Giao, đi ra ngoài, hiểu sao? Nếu không, ta kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Cung Tiểu Mạn dựa thế, đứng dậy liền vọt lại đây, uy, tiểu thư, bên cạnh ngươi nam nhân đều không kêu nàng đi, ngươi lấy cái gì tư cách kêu nàng đi? Ta lấy hắn bạn gái tư cách, có thể sao? Bá trong nháy mắt, cung Tiểu Mạn mặt đều thanh, hảo a, hảo ngươi cái Hàn Ly Thương. Có ngươi. Mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Ly Thương kia trương không chút biểu tình mặt, nàng chậm rãi nắm lên cái nắm tay, ngươi. Xác định. Ngươi là người nam nhân này bạn gái. Làm gì? Ai cần ngươi lo? Đê tiện bồi rượu nữ. Ngươi tin hay không, ta hiện tại tùy tiện gọi điện thoại, là có thể đem các ngươi lão bản hô qua tới. Lão bản. Vừa lúc, cung Tiểu Mạn chưa từng thấy quá chính mình lão bản là ai. Ngươi kêu kêu xem a. Nữ nhân không có do dự móc ra di động, chỉ chốc lát sau một người nam nhân liền mang theo mấy tên thủ hạ tiến vào ghế lô nội. Hàn Tổng. Tịch Tiểu Thư. Các vị lão bản, phát sinh chuyện gì? Có thể nhìn ra được, người nam nhân này đối Hàn Ly Thương rất là tất cung tất kính. Phiền thoái ngươi, cho ta đem này hai cái bồi rượu nữ khai trừ. Nữ nhân đôi tay ôm ở trước người, lãnh nạo phiên khởi cái xem thường. Nam nhân trước tiên nhìn về phía Hàn Ly Thương, Hàn Tổng. Phảng phất, đang chờ mệnh lệnh của hắn dường như. Đáng tiếc, Hàn Ly Thương như cũng là lạnh một khuôn mặt, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Rơi vào đường cùng, nam nhân đành phải đi tới cung Tiểu Mạn cùng Giao Giao trước mặt. Này nam nhân thấy thế nào, đều cảm thấy này hai cái bồi rượu nữ nhìn không quen mặt. Bất quá, hắn là nơi này lão bản, cực nhỏ sẽ phụ trách quản lý bồi rượu nữ sự tình, tựa hồ lạ mặt cũng không kỳ quái. Các ngươi hai cái bị nói đến này một nửa, nam nhân ánh mắt nháy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc ánh sáng, Phong Thái Thái. Ngươi là Phong Thái Thái đi. Ai nha, Phong Thái Thái, sao ngươi lại tới đây? Đang xem mặt khác lại ngồi lão bản, sôi nổi đứng dậy, nhìn về phía Liêu Giao Giao, vị kia chính là Phong Thái Thái. Khó trách ta cảm thấy như vậy quen mắt. Nàng như vậy thần bí lại đây. Có cái gì mục đích sao? Trước đó không lâu, Giao Giao tỷ lệ lộ diện thập phần cao, cho nên cơ hồ trong nghề thật nhiều người đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Giao Giao từ vị trí thượng đứng lên, ưu nhã cười cười, ngươi hảo. Phong Thái Thái, Phong Tổng hiện tại cũng ở chúng ta hội sở đâu, ngài là bồi hắn tới sao? Ách! Thần giật cũng tại đây gian hội sở đâu? Thật xảo! Nga, không phải! Ta là bồi bằng hữu lại đây. Như vậy a ha hả! Ngồi ở một bên. Vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn nữ nhân có chút há hốc mồm, mê mang nhìn mắt hội sở lão bản, cái gì Phong Thái Thái? Nàng không phải bồi rượu tiểu thư sao? Tịch tiểu thư, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Vị tiểu thư này, là Phong Thị Tập đoàn Tổng Tài, Phong Tổng Phu Nhân. A, nữ nhân này vừa nghe, lập tức trợn tròn mắt, ngươi là Phong Tổng lão bà. Giao Giao trầm mặc gật gật đầu. Nữ nhân lập tức thay đổi một cái thái độ, vừa mới xin lỗi, ta cho rằng ngươi. A, ha ha. Giao Giao không để ý đến kia nữ nhân, mà là nhìn về phía cung Tiểu Mạn. Cung Tiểu Mạn lập tức đưa cho nàng một ánh mắt. Nàng hiểu ý nhìn mắt ghế lô nội những người khác, hiện tại, ta có chút việc muốn tìm Hàn Tổng đơn độc nói chuyện, không biết các ngươi có thể hay không. Chương 545, hung hăng cái tát. Minh Bạch. Minh Bạch. Mấy cái lao bản chậm rãi đi tới Hàn Ly Thương trước mặt, Hàn Tổng, nếu Phong Thái Thái như vậy đột nhiên tìm ngài, chắc là chuyện rất trọng yếu, chúng ta đây sinh ý lần sau đang nói đi. Ân. Vẫn luôn trầm mặc Hàn Ly Thương, rốt cuộc phát ra một thanh âm, nhưng bất quá cũng là ân mà thôi. Lão bản nhóm sôi nổi rời đi, kia ngồi ở Hàn Ly Thương bên cạnh nữ nhân cũng muốn rời đi. Cung Tiểu Mạn thấy vậy, một phen kéo lại nữ nhân cánh tay, ngươi không thể đi. Nữ nhân mở mịt nhìn mắt Cung Tiểu Mạn, Phong Thái Thái không phải có việc muốn tìm Ly Thương nói sao? Là ta có việc muốn tìm ngươi nói. Dứt lời, Cung Tiểu Mạn vung lên cánh tay, đi lên chính là một kế hung hăng cái tát. Ngươi, vì cái gì đánh ta? Nữ nhân lại tức lại bực bội mặt. Cung Tiểu Mạn hung tợn cười cười, vì cái gì? Ngươi nói, ngươi là Hàn Tổng bạn gái đúng không? Đúng thì thế nào? A, ta hiện tại đánh chính là Hàn Tổng bạn gái. Dứt lời, nàng lại là một kế tàn nhẫn cái tát. Nữ nhân lảo đảo té lăn quay trên mặt đất, ủy khuất nhìn về phía Hàn Ly Thương. Ly Thương! Ly Thương, ngươi nghe được nàng nói cái gì? Ngươi cho ta đánh nàng. Cung Tiểu Mạn âm trầm một khuôn mặt, chậm rãi đem ánh mắt đầu hướng về phía Hàn Ly Thương. Hắn như cũ vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ kia, trên mặt không có bất luận cái gì dấu vết. À, còn tính Hàn Ly Thương gia hỏa này có lương tâm, thế nhưng không giúp đỡ Tiểu Tam đánh lao nương. Bất quá. Chờ lao nương lộng xong cái này Tiểu Tam, tiếp theo cái đánh chính là ngươi Hàn Ly Thương. Tưởng xong, cung Tiểu Mạn nghiêng đầu, khiêu khích nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất nữ nhân. Nữ nhân thấy vô kế khả thi, đơn giản không hề trang thục nữ, số 38 đứng dậy, giơ lên tay, liền hướng về cung Tiểu Mạn đánh qua đi. Một bên Giao Giao thấy vậy, vừa muốn tiến lên đi hỗ trợ. Ai ngờ, vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng Hàn Ly Thương giành trước một bước, vững vàng bắt được nữ nhân sắp rơi xuống thủ đoạn. Ly Thương, ngươi đây là... Có ý tứ gì? Nàng là bạn gái của ta. Đại Hàn Ly Thương này một mở miệng. Cung Tiểu Mạn đầy mặt tức giận lập tức rút đi một nửa, ở bọn họ chính thức trở thành nam nữ bằng hữu trước. Hàn Ly Thương đã nói qua, vì bảo Tiểu Mạn chu toàn, muốn bảo mật bọn họ quan hệ. Chính là không nghĩ tới, giờ khắc này, Hàn Ly Thương thế nhưng chính mình chủ động thừa nhận. Ngươi, ngươi bạn gái. Nữ nhân nháy mắt mở to hai mắt nhìn, phẫn hận thở hổn hển khí thô. Ta mặc kệ, ngươi biết, ta là như vậy thích ngươi, huống hồ. Ta nơi nào so nàng kém? Ra. Nay Tiểu Tam hiện tại là làm rõ muốn cùng nàng cung Tiểu Mạn đoạt đâu, đúng không? Cung Tiểu Mạn oán hận cắn răng, vừa muốn mở miệng. Ngươi nơi nào đều so nàng kém? Lan. Hàn Ly Thương u lánh một tiếng gầm nhẹ, dùng sức ném ra nữ nhân thủ đoạn. Ngươi. Ngươi. Hử. Nữ nhân phẫn nộ thở hổn hển khí thô, ủy khuất bưng kín khuôn mặt nhỏ, quay đầu, che mặt rời đi. Thấy vậy. Giao Giao cũng lặng yên không một tiếng động rời khỏi thuê phòng nội. Một hồi trò khôi hài rốt cuộc kết thúc, ghế lô nội trở nên lặng ngắt như tờ. Hàn Ly Thương đông lạnh nhìn trước mắt cung Tiểu Mạn, nàng cũng không có bất luận cái gì sợ hãi nhìn thẳng hắn. Nhìn, nhìn, Tiểu Mạn liền có điểm phát mau. Ngươi chừng. Chừng cái gì chừng? Như thế nào tìm tới này? Lạnh băng lời nói rơi xuống, hắn âm trầm một khuôn mặt, nhanh chóng ngồi trở lại trên sofa. Ở ta trả lời ngươi trước, ngươi trả lời trước ta. Ta vừa mới đánh cái kia đồ đê tiện thời điểm, ngươi đau lòng sao? Ta đau lòng. Ta đau lòng cái gì? Hừ, ta tiến vào thời điểm, rõ ràng nhìn đến cái kia đồ đê tiện câu lấy ngươi tay đâu. Ngươi mấy ngày nay cũng đều ở cùng nàng liên hệ đúng không? Ngươi dám nói, ngươi cùng nàng không có gì. Nghe cung Tiểu Mạn kia cường ngạnh khẩu khí, Hàn Ly Thương lánh meo nheo mắt, ta nếu là cùng nàng có cái gì, liền sẽ không nhìn ngươi đánh nàng, mặc kệ, ta nếu là cùng nàng có cái gì. Liền sẽ không nhìn nàng muốn đánh ngươi thời điểm, đi chặn lại. Không thể không nói, như vậy trả lời, thập phần có lực độ. Cung Tiểu Mạn tâm tình lập tức thì tốt rồi hơn phân nửa, vậy ngươi vì cái gì cùng nàng liên hệ như vậy chặt chẽ? Ta cùng nàng phụ thân công ty có hợp tác, nàng vẫn luôn dây dưa ta. Lần này, ta cùng mấy cái mặt khác công ty lão tổng nói sinh ý, ai biết nàng cũng tới. Bất quá Hàn Ly Thương ngữ phong vừa chuyển, khẩu khí rốt cuộc nhu hòa xuống dưới, ngươi có thể đem nàng giải quyết rớt. Đến thật là giúp ta một cái đại ân. Hắn trời sinh liền không thích đứng phó nữ nhân, càng thêm thực chán ghét nữ nhân dây dưa. Nữ nhân này vẫn luôn quấn lấy hắn, hắn đã sớm tưởng cấp nữ nhân này giải quyết rớt, nhưng vẫn không tìm được cơ hội. Lúc này, cung Tiểu Mạn này một nháo, phỏng chừng là hoàn toàn giải quyết hắn bối rối. Thiết, vậy ngươi còn không nhanh lên cảm ơn ta. Cảm ơn ngươi. Hàn Ly Thương lạnh lẽo hai tròng mắt chợt lóe, đột nhiên đem cung Tiểu Mạn kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngươi vừa mới bồi rượu bồi đến vui vẻ sao? Còn hào đi. Ngươi vừa mới xem đến vui vẻ sao? Nàng dựa vào ở hắn trong lòng ngực, khiêu khích nở nụ cười. Ta có thể vui vẻ sao? Hàn Ly Thương vừa rồi sở dĩ vẫn luôn đều trầm mặc không nói gì, là bởi vì phổi đều bị mau khí tạc. Nha đầu, ngươi là thật muốn đem ta tức chết, mới vui vẻ a ngươi. Phúc. Nàng thay đổi thân thể, nghịch ngậm cười ở Hàn Ly Thương trên người, tay nhỏ khiêu khích nhẹ vô về hắn khuôn mặt tuấn tú. Ái muội nói, ta có thể lý giải vì, ngươi ngôn luận, là ở ghen sao? Hàn Ly Thương nặng nề hít một hơi lại chậm rãi phun ra, ngay sau đó kia trương lạnh lùng trên mặt rốt cuộc có tươi cười, chính là ở ghen, làm sao bây giờ? Nguyên lai, cái này lãnh đại thúc cũng sẽ ghen. Còn tưởng rằng, nàng vĩnh viễn đều chỉ biết vì hắn ghen đâu. Nội tâm âm thầm cười, cung Tiểu Mạn hôn lên Hàn Ly Thương, lược hiện vụ về. Hàn Ly Thương tựa hồ cảm nhận được nàng lao lực, biến bị động là chủ động, nhiệt tình mà đáp lại nàng hôn. Sau một lúc lâu, to như vậy ghế lô bị ái muội bầu không khí sở bập lửa. Nam nhân hô hấp dần dần gia tốc. Cung Tiểu Mạn tức khắc cảm giác được một trận điện lưu sẽ qua. Dần dần mà, tựa hồ không cam lòng với chỉ là nam nhân chủ động, cung Tiểu Mạn chủ động xuất kích. Trong phút chốc, nam nhân như là được đến nào đó cổ vũ, lạnh băng mưu phong bị một phen ngọn lửa sở bao trùm. Hàn Ly Thương hôn, một đường xuống phía dưới. Không được. Một ngữ rơi xuống, sở hữu ái muội ngưng hẳn. Hàn Ly Thương bình ổn sốt ruột xuyến hơi thở, nhanh chóng thế cung Tiểu Mạn Xuyên trở về quần áo. Nàng ngây ngốc nhìn trước mắt nam nhân, không được. Là có ý tứ gì? Ở chính thức kết giao lúc sau, bọn họ tuy rằng ngẫu nhiên sẽ ở cùng một chỗ, nhưng nhiều nhất chính là hôn môi mà thôi, cũng không có vượt qua lôi chỉ. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên như thế, nàng cũng cảm giác được Hàn Ly Thương khát vọng, nhưng hắn vì cái gì sẽ đột nhiên bỏ dở? Tuy rằng cung Tiểu Mạn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là cái nữ hài tử, tổng không thể trực tiếp mở miệng liền hỏi vì cái gì không làm, đi. Chỉ phải kiềm chế hạ trong lòng nghi hoặc, làm bộ không có việc gì người dường như kéo lại hắn tay, chúng ta đi thôi. Giao Giao còn ở bên ngoài chờ chúng ta đâu. Ân. Hai người bước nhanh đi ra ghế lô nội. Chương 546, ưu tú nhất nữ nhân. Ghế lô ngoại. Giao Giao dựa vào vách tường mà chạm, trên mặt toàn bộ hành trình đều treo một mặt nhàn nhạt tươi cười. À, nàng liền biết Hàn Tổng cái loại này tính cách nam nhân là sẽ không đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Chính yếu. Ta nơi nào so nàng kém? Ngươi nơi nào đều so nàng kém? Hồi tưởng Hàn Ly Thương cùng kia nữ nhân chi gian đối thoại, Giao Giao thiệt tình thế cung Tiểu Mạn cảm thấy vui vẻ. Đều nói, tình nhân trong mắt ra tây thi, bởi vậy có thể thấy được, tại đây một khắc, Hàn Tổng trước mắt đẹp nhất, ưu tú nhất nữ nhân hẳn là Tiểu Mạn đi. Thân giật, nơi này hảo không thú vị ác, chúng ta đổi cái địa phương đi chơi đi, được không a? Bên hai, đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Là, Tạ Chỉ Tình thanh âm sao? Mọi nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy, hành lang cuối, một đôi nam nữ thân ảnh thực mau biến mất ở nàng tầm mắt nội. Là thân giật cùng. Tạ Chỉ Tình sao? Vô pháp xác định, đương nàng nhìn đến kia hai cái thân ảnh thời điểm, bọn họ đã chuyển biến rời đi. Phong Thái Thái, Phong Tổng hiện tại cũng ở chúng ta hội sở đâu, ngài là bồi hắn tới sao? Hẳn là thân giật, hẳn là. Hắn mang theo Tạ Chỉ Tình cùng nhau tới nơi này gặp khách hàng sao? Vẫn là, chỉ là hắn cùng Tạ Chỉ Tình hai người đâu. Bước nhanh muốn đuổi theo trước xem cái đến tuột cùng. Giao Giao lúc này, cung Tiểu Mạn cùng Hàn Ly Thương vừa lúc từ ghế lô nội đi ra. Đi trước bước chân yên lặng, Giao Giao nhìn mắt hành lang cuối vị trí, lại nhìn cung Tiểu Mạn, tính. Khả năng không phải thần giật cùng Tạ Chỉ Tình đâu. Các ngươi đã không có việc gì đi. Ân, đã không có việc gì. Giao Giao, đi, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Không có việc gì, không có việc gì, ta chính mình trở về là được. Như vậy sao được? Đại buổi tối ta đem ngươi hô lên tới, ngươi một người trở về ở ra điểm sự, thần giật còn không giết ta à. Ngươi cũng biết ngươi hơi quá mức. Một bên Hàn Ly Thương lạnh lùng đã mở miệng. Cung Tiểu Mạn hung tận giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nay còn không đều là ngươi làm hại. A, đối, ta làm hại. Ta làm hại. Hàn Ly Thương bất đắc dĩ cười, hai người các ngươi ở hội sở cửa chờ ta, ta đi lấy xe. Ân. Cung Tiểu Mạn lôi kéo Giao Giao tay, đi tới hội sở cửa vị trí. Nói thật. Tiểu Mạn vẫn luôn thuộc về tương đối đanh đá tính cách, có chút thời điểm Giao Giao thiệt tình cảm thấy. Hàn Ly Thương rất đáng thương, chỉ sợ hắn về sau sẽ chịu không ít Tiểu Mạn khí đi. Bất quá, Giao Giao cũng nhìn ra được, Hàn Ly Thương là thích thú. Không nghĩ tới, nàng mới gặp, cái kia lạnh lẽo như vậy, cao cao tại thượng nam nhân, ở giờ này ngày này sẽ cùng nàng điêu ngoa bạn tốt trở thành một đôi, thật là quá không thể tưởng tượng. Uy, Giao Giao! Giao Giao! Mau xem, mau xem! Đó là nhà các ngươi Phong Thần Giật sao? Đứng ở hội sở cửa, cung Tiểu Mạn nôn nóng chỉ vào từ hội sở ngầm bãi đỗ xe nội khai ra một chiếc mini cooper. Chiếc xe kia khẳng định không phải Thần Giật, nhưng ngồi ở ghế phụ nam nhân. Cùng với điều khiển vị trí thượng nữ nhân, hẳn là Phong Thần Giật cùng Tạ Chỉ Tình. Nói cách khác, vừa rồi, nàng ở hành lang nội nghe được cái kia thanh âm thật là Tạ Chỉ Tình. Như vậy nhìn đến kia hai người cũng là hai người bọn họ. Tay nhỏ hơi hơi nắm lên cái nắm tay. Giao Giao trầm mặc sau một lúc lâu, ra vẻ khó xử nói, ta không thấy rõ. Không thấy rõ. Không thể nào, như vậy gần, ngươi cũng chưa thấy rõ ràng. Ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến lái xe nữ nhân kia hôn ghế phụ vị trí thượng nam một chút. Cung Tiểu Mạn mày gắt gao ninh ở cùng nhau, giận sôi máu đôi tay ôm ở trước người, đáng chết, nên sẽ không Phong Thần Giật tên kia lại dẫm lên vết xe đổ đi. Mẹ nó, đều nói cậu không đổi được ăn phân, chẳng lẽ là thật sự. Không được. Giao Giao. Vì xác nhận một chút, ngươi chạy nhanh cấp Phong Thần Giật gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ở nơi nào. Ha ha. Nhìn cung Tiểu Mạn kia phó buồn bực bộ dáng, Giao Giao nội tâm chua xót cười. Ta ngốc bằng hữu à, nếu một người nam nhân thật sự xuất quỹ, thật sự bên ngoài tìm hoa hỏi liễu, ngươi liền tính cho hắn gọi điện thoại đi tra cương lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đến lúc đó, hắn cũng có thể nói, hắn ở vội, hắn ở xa giao. Tổng không có khả năng trắng ra nói, hắn ở chơi nữ nhân đi. Cho nên, liền tính thật sự gọi điện thoại đi dò hỏi phong thần giật ở nơi nào, hắn tùy tiện nói cái địa phương, chính mình cũng không có khả năng thật sự đi nghiệm chứng, lại có cái gì ý nghĩa sao? Nói không chừng, còn sẽ bị nam nhân kia trả đũa, không đầu không mặt mũi cửa trách một đốn, nói chính mình lòng dạ hẹp hòi, thần kinh mẫn cảm đâu. Trừ phi, ở một ngày nào đó, nàng hướng 2 năm trước như vậy, thật sự bắt được phong thần giật một cái hiện hành, mới có dùng. Bởi vì, lấy phong thần giật như vậy tính cách thật sự bị bắt được nói, là tuyệt đối sẽ không chống chế. Không cần hỏi. Tiểu mạn, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Không có khả năng, ta tin tưởng ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Bất quá. T. Cũng có lẽ. Rốt cuộc ta chỉ có thấy một cái sườn mặt mà thôi. Kia hy vọng là ta nhìn lầm rồi đi. Muốn thật là phong thần giật, kia hắn cũng quá hỗn đản. Ha ha. Chỉ chốc lát sau công phu, Hàn Ly Thương liền từ ngầm ga ra mang tới xe, đem Giao Giao đưa về phong gia đại trạch. Nàng tắm xong, đổi hào áo ngủ, chậm rãi đi đến to như vậy sân phơi trước, ngóng nhìn trong trời đêm từng viên đầy sao. Thần giật nếu hiện thân ở hội sở, như vậy có khả năng hắn là đi nơi đó gặp khách hàng. Chính là, nếu chính mình nhìn đến kia hai cái thân ảnh cùng cung tiểu mạn chỗ đã thấy kia hai cái thân ảnh là cùng người nói, như vậy. Liền chứng minh, hiện tại thời gian đoạn, phong thần giật cùng tạ chỉ tình hẳn là đơn độc ở bên nhau. Khách hàng nên thấy cũng thấy, sự tình nên nói cũng nói xong rồi đi. Như vậy thần giật. Ngươi đêm nay, còn về nhà sao? Khấu khấu khấu. Nghe được tiếng đập cửa, Giao Giao bước nhanh đi trở về phòng ngủ nội, kéo ra cửa phòng, công công, chuyện gì? Thần giật đã trở lại sao? Viêm Long có việc tìm hắn, vẫn luôn liên hệ không thượng, ngươi kêu thần giật cho hắn hồi cái điện thoại đi. Công công, thần giật vốn dĩ cùng ta ở bên nhau, nhưng hắn đột nhiên có việc muốn làm, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Ân. Vậy ngươi cấp Viêm Long hồi cái điện thoại, nói cho hắn một tiếng đi. Ta trước nghỉ ngơi đi. Nga. Tốt. Công công ngủ ngon. Ngủ ngon. Đóng cửa cửa phòng, Giao Giao ngồi ở phòng ngủ trên sofa, cầm lấy phòng ngủ nội máy bàn, cấp Hắc Viêm Long đánh qua đi. Uy, thần giật, ngươi. Hắc tổng. Ta là Lạc Giao Giao. Theo Giao Giao này một mở miệng, điện thoại bên kia Hắc Viêm Long đột nhiên lâm vào trầm mặc chung. Nàng khó hiểu nhíu hạ mi. Uy. Hắc tổng. Hắc tổng. Ân. A, Phong Thái Thái. Có chuyện gì sao? Nga, là cái dạng này, ta mới vừa nghe công công nói, ngươi có việc tìm thần giật hiện tại không ở nhà, công công kêu ta cho ngươi hồi cái điện thoại, nói cho ngươi một tiếng. Hôm nay thứ bảy. Đến bây giờ, hắn còn không có trở về. Sao? Hắc Viêm Long nhìn thời gian, đã buổi tối 11 giờ nhiều. Lấy hắn đối phong thần giật hiểu biết, phong thần giật tuy rằng cũng không phải cái sạch sẽ chủ, nhưng tới rồi thứ bảy. Chủ nhật hắn vẫn là sẽ tương đối hợp lý an bài chính mình thời gian. Chương 547, bí mật party. Ân, còn không có trở về. Giao. Phong Thái Thái, vậy trước như vậy đi. Nói, Hắc Viêm Long nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Giao Giao cũng mặt vô biểu tình đem điện thoại thả trở về. Ha ha, không thể không nói, Hắc Viêm Long phản ứng. Thật đúng là đặc biệt thành thật, xem ra, liền hắn đều có chút không thể tưởng tượng thần giật cuối tuần, như vậy vẫn còn không trở về nhà lý do. Không có việc gì. Không quan hệ. Thần giật, ta tin tưởng ngươi, đến bây giờ mới thôi, ta như cũ tin tưởng ngươi. Nhưng là, chỉ giới hạn trong đêm này trong vòng. Ngươi nếu một đêm chưa về, ta liền sẽ dùng ta biện pháp tới chứng thực, ta đối với ngươi tín nhiệm, rốt cuộc là. Đối. Vẫn là. Sai. Nhẹ giọng nhỉ non rơi xuống, nàng lẳng lặng ngồi ở trên sofa, xuất thần nhìn trên vách tường đồng hồ treo tường. Lạp lạp lạp. Thung thung đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Thật náo nhiệt. Mọi người người mặc áo quần lố lăng đang ở Âu Dương Tử Hiên ra mở ra party. Các vị, hôm nay, cùng dã party thời gian, chính thức bắt đầu. Đại gia, chuẩn bị nên đón cái này không miên đêm đã đến đi. Theo Âu Dương Tử Hiên lời nói rơi xuống, trong phòng khách nam nữ nhóm vang lên một mảnh tiếng hoan hô, đại gia quả thực chơi vui vẻ vô cùng. Chỉ tình, nơi này có ý tứ sao? Ngồi ở trên sofa phong thần giật mỉm cười nhìn về phía bên cạnh tạ chỉ tình. Nàng kích động gật gật đầu, lão công, Tử Hiên thật là lợi hại a, hắn thường xuyên sẽ tổ chức loại này bạt tỷ sao. Ha ha, không sai biệt lắm một vòng có hai thứ đi. Con nhà giàu trong vòng, Âu Dương Tử Hiên là có tiếng của vương, hắn thường xuyên sẽ làm bạt tỷ, cùng hoan, này gian biệt thự chính là hắn căn cứ địa, rất nhiều nhà giàu thiên kim, nhà giàu thiếu gia đều là hắn bạt tỷ bên trong khách quen. Ha, thật không nghĩ tới, đêm nay các ngươi hai cái sẽ gia nhập, sớm biết rằng... ta liền đem bạt tỷ làm lớn hơn nữa một chút. Âu Dương Tử Hiên hưng phấn tế tới rồi phong thần giật bên cạnh. Trên mặt hắn còn họa ngũ thải ban lan vệ sáng đâu, sở quần áo cũng là dân bản xứ trang phục, rất là có đặc điểm. Hai mươi mấy người người party, còn ngại không đủ đại. Nhà ngươi trang hạ càng nhiều người sao? Phong Thần giật khẩu khí hơi mang vài phần châm trọc. Nơi này trang không dưới, chúng ta liền bên ngoài party a, dù sao nơi này đều là nhà ta lão nhân kia cho ta dùng để chơi. Tư mật tính phi thường hảo. Đại khái tính toán, biệt thự phạm vi mấy km cơ bản đều là thuộc về Âu Dương gia thổ địa. Hắn như thế nào chơi, đều không sợ truyền thông cùng đội pạ pạ giặt tỉ cho hấp thụ ánh sáng. Phong thiếu. Hiện tại rất khó nhìn thấy ngươi xuất hiện tại đây loại vặt tỉ bên trong Nga. Lúc này, một cái người mặc siêu nhân trang phục nam nhân đi tới Phong Thần giật trước mặt. Hắn nho nhã cười cười, công ty tương đối vội. Ha, trong giới người còn nói, là bởi vì ngươi kết hôn, cho nên rời khỏi giang hồ đâu. Cảm tình là trong công ty mặt sự tình A. Đối với loại này vặt tỉ, kỳ thật Phong Thần giật trước kia cũng là khách quen. Tuy rằng không đến mức giống Âu Dương Tử Hiên như vậy điên cuồng, lại cũng là phú nhị đại trong vòng mặt tương đối nổi danh nhân vật. Kia nam nhân đôi mắt vừa chuyển, liếc mắt Phong Thần giật bên cạnh nữ nhân, Phong Thiếu, vị này chính là ta trợ lý. Trợ lý. Nam nhân sửng sốt thần. Ngồi ở một bên Âu Dương Tử Hiên xấu xa tệ tệ lông mày, hiểu sao? Trợ lý. Một bên Tạ Chỉ Tình thấy vậy, vội vàng ngượng ngùng đấm hạ Âu Dương Tử Hiên cánh tay. Tử Hiên, ngươi thật chán ghét. Kia nam nhân phảng phất trong nháy mắt liền hiểu được cái gì, a, đã hiểu, đã hiểu. Nhanh chóng hướng chính mình các bằng hữu vẫy vẫy tay, mau, mau. Lại đây. Lúc này, lại có 5-6 cái nam nữ đi tới bọn họ trước mặt. Nam nhân câu lấy trong đó một nữ nhân cổ, ngươi khi đó còn nói, Phong Thiếu kết hôn, lúc này không ít nữ nhân đều muốn hết hy vọng. Ta liền nói, chúng ta Phong Thiếu không có khả năng thật sự tiến vào phần mộ đi. Thấy sao? Chúng ta Phong Thiếu như cũ không thay đổi phong lưu bản sắc ga tới, vì Phong Thiếu trở về, làm một ly. Trong phút chốc, biệt thự nội không khí lại nhấc lên một cái tân. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Thần giật trước kia ở trong vòng có bao nhiêu nổi danh. Nói tại minh bạch điểm, lần này phạt tỷ ít nhất có 2-3 cái nhà giàu thiên kim, đều cùng hắn từng có không tầm thường quan hệ. Trận này cuồng hoan party, không sai biệt lắm đã tiến hành rồi nửa giờ. Phong Thần giật toàn bộ hành trình đều ngồi ở trên sofa. Ngược lại là Tạ Chỉ Tình cùng đại gia nhiệt tình đánh thành một mảnh, chơi vui vẻ vô cùng. Rượu quá 3 tuần, không ít người đều tiến vào mê say trạng thái. Trong đại sảnh ánh đèn cũng dần dần điều tiết thành ái muội sắc thái. Uống vượng vượng hồ hồ Tạ Chỉ Tình lung lay đi tới Phong Thần giật trước mặt, trực tiếp cười ở hắn trên người. Lão công, ngươi vì cái gì không cùng chúng ta cùng nhau chơi a? Bọn họ nói, ngươi trước kia thật là lợi hại. Ngươi chơi vui vẻ liền hảo. Phong Thần giật nhợt nhạt cười cười. Từ 2 năm sau cùng Giao Giao ở gặp mặt, hắn cũng đã dần dần ở rời khỏi loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt vòng. Tạ Chỉ Tình không cao hứng chu lên miệng, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa hắn giữa mày nếp hốn, chính là, ngươi không vui nói, ta cũng sẽ không vui vẻ. Ta thực vui vẻ. Thiết, gạt người. Tạ Chỉ Tình không cao hứng đem đầu vặn tới rồi một bên. Nhìn nàng kia tức giận khuôn mặt nhỏ, Phong Thần giật si mê nở nụ cười, khởi tay, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, nhìn ngươi kia không phong khoáng dạng. Tạ Chỉ Tình thấy vậy, ngẩng một ngụm liền cắn hắn méo chính mình cái mũi mu bàn tay. Ngươi dám cắn ta? Kia thì thế nào? Ta còn muốn cắn ngươi miệng đâu nói, Tạ Chỉ Tình liền cắn hắn đôi môi. Phong Thần giật bất đắc dĩ cười một cái, đôi tay ôm vào nàng bên hông. Hai người thâm tình hôn ở cùng nhau. Đang xem biệt thự nội mặt khác nam nữ, cũng đều là như thế, có cảng vì khoa trương trực tiếp liền ở đại sảnh làm lên. Không biết qua bao lâu, biệt thự đại môn bị người từ ngoại bị đẩy ra. Hắc Viêm Long chậm rãi đi đến, kia màu đen con ngươi liếc về phía đứng ở cửa chỗ, đang ở cho nhau vớt ve lẫn nhau nam nữ, hắn thu hồi tầm mắt, chán ghét nhíu mày. Mới vừa đi không 2 bước, hành lang bên cạnh, hai nữ một nam 3 người đã dây dưa ở cùng nhau. Hắn hơi hơi nắm hạ nắm tay, đơn giản nhanh hơn chính mình đi trước bước chân. Đây là Hắc Viêm Long cũng không nguyện ý xuất hiện tại đây loại trường hợp nguyên nhân. Ở một bộ phận phú nhị đại trong vòng, party, căn bản chính là một cái tạp giao đại hội thôi. Đều là một ít bởi vì quá độ có tiền, lại thực tịch mịch, còn không nghĩ phụ trách nam nữ, cho nhau an ủi lẫn nhau một cái ngôi cao mà thôi. Nô! Hát tổng! Ta không nhìn lầm đi. Lúc này, một cái uống mê mê say say nữ nhân chặn lại ở Hắc Viêm Long trước mặt. Hắn nhận thức nữ nhân này, tương dương xí nghiệp thiên kim. Trước mặt người khác rất là đoan trang, không nghĩ tới lén cũng sẽ tham gia loại này party. Hắc Viêm Long hướng nữ nhân lạnh lùng gật gật đầu. Hát tổng, thật khó đến. Bồi ta uống một chén được chứ? Nữ nhân một tay đáp ở Hắc Viêm Long trên vai, một tay kia chén rượu chậm rãi đưa đến hắn miệng bên. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình liếc mắt nữ nhân, khởi tay, cường ngạnh đem nữ nhân tay từ chính mình trên người cầm xuống dưới, bước nhanh biến mất ở nữ nhân trước mắt. Nhìn quanh này u ám đại sảnh, nam nữ nhóm đều giao điệp ở cùng nhau, rất khó thấy rõ ràng ai đối ai. Hắc Viêm Long đơn giản, trực tiếp chạy tới lầu 2, một phen đẩy ra phòng ngủ chính môn. Phòng ngủ trên giường lớn, Âu Dương Tử Hiên, một cái toàn thân trần trụi nữ nhân. Chương 548, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hắc Viêm Long cất bước đi tới bên giường, Tử Hiên. Âu Dương Tử Hiên đồng tử khuyết trương, đột nhiên đẩy ra đang ở cùng chính mình hôn môi nữ nhân, Viêm Long. Ta nên sẽ không nằm mơ đi. Sao ngươi lại tới đây? Khoe miệng khơi mào một mặt cười xấu xa, muốn hay không gia nhập a? Nữ nhân không có bất luận cái gì tránh sắp quay đầu cười quyến rũ nhìn về phía Hắc Viêm Long. Hắn một tay cắm vào túi, cười lạnh vây vây tay, lần sau đi. Ta tới tìm thần giật. Ngươi như thế nào biết thần giật ở ta này đâu? À, hắn đem nên đi mấy cái địa phương đều đi, không thấy Âu Dương Tử Hiên, cũng không thấy phong thần giật, nghĩ nay cái là khai bạt tì nhật tử, vì thế liền tới đây. Đoán, thần giật ở đâu cái phòng đâu? Cách vết đâu? Hành, ngươi tiếp tục đi. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình xoay người rời đi. Âu Dương Tử Hiên tắc tiếp tục cùng nữ nhân dây dưa lên. Đi đến phòng bên cạnh, Hắc Viêm Long liền môn cũng chưa gõ, trực tiếp một phen đẩy ra. Trên giường lớn, phong thần giật cùng Tạ Chỉ Tình chính đan chéo triền miên ở cùng nhau, ra sức, hoàn toàn không có nhìn thấy chậm rãi đi vào tới Hắc Viêm Long. Vẫn là Tạ Chỉ Tình trước tiên phát hiện hắn, trắng non khuôn mặt nhỏ căng thẳng, ác nàng khẩn trương hít hà một hơi, vội vàng cầm lấy tay bên chăn che lấp chính mình. Thấy nàng này khẩn trương dáng vẻ, phong thần giật u lanh con ngươi trầm xuống, chậm rãi nghiêng đầu, Viêm Long. Không có bất luận cái gì khẩn trương, cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ, hắn chậm rãi lui ra tới, tùy tay cầm lấy một kiện áo tắm dài tròng lên trên người, phát sinh chuyện gì. Thần giật, ta bên này gặp được điểm phiền thoái, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Cái gì phiền thoái? Phong thần giật trên mặt xuất hiện một tia khẩn trương biểu tình. Hắc Viêm Long khó xử thở dài khẩu khí, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Chúng ta lại nói tỉ mỉ. Hành. Nhìn theo Hắc Viêm Long rời đi, phong thần giật nhanh chóng đổi nổi lên quần áo. Lao công, Hắc Tổng cũng thật là, liền như vậy tiến vào cũng không gõ cửa sao. Tạ Chỉ Tình hơi mang bất mãn đoán giận. Phong thần giật không ngại cười hạ, thói quen mà thôi. Bọn họ quan hệ, có thể nói là cùng nhau ăn mặc quần hở đụng lớn lên. Huống hồ, Hắc Viêm Long sớm đã tập mãi thành thói quen, dần ra cũng liền sẽ không kiêng kỵ cái gì. Nhưng này ba người lại vẫn là phân rõ, này đó yêu cầu lảng tránh, này đó không cần lảng tránh. Ít nhất, nếu phòng nội là Giao Giao cùng Phong Thần Giật hoặc là Âu Dương Tử Hiên cùng hắn tương lai lao bà, bất luận bọn họ ai, đều sẽ trước gõ gõ cửa. Đến nỗi mặt khác nữ nhân, hoàn toàn có thể làm lơ. Lao công, ngươi chừng nào thì trở về. Tạ Chỉ Tình làm nụng câu lấy Phong Thần Giật cổ. Không biết Viêm Long bên kia đã xảy ra chuyện gì, nếu không nghiêm trọng nói, ta liền trở về. Kia nếu nghiêm trọng đâu? Ngươi liền chính mình về nhà đi. Ô, không được, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải trở về. Ta tại đây chờ ngươi. Tạ Chỉ Tình phồng lên miệng, thẳng lăng lăng trừng mắt Phong Thần Giật. Thấy nàng kia phó tiểu bộ dáng, Phong Thần Giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ta đã biết. Dứt lời, hắn bước nhanh đi ra trong biệt thự. Hắc Viêm Long tự mình lái xe lại đây, xe liền bỏ neo ở biệt thự cửa, thấy Phong Thần Giật ra tới, hắn vây vây tay. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, Viêm Long? Kéo ra cửa xe, Phong Thần Giật bước nhanh ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Thấy vậy, Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi trầm xuống, không hề bất luận cái gì dự triệu khởi động xe. Siêu tốc xe thể thao giống như một chi rời cung mũi tên, nhanh chóng xông ra ngoài. Phong Thần Giật hơi nhíu hạ mi, Viêm Long. Viêm Long, ngươi đây là muốn đi đâu? Đưa ngươi về nhà. Lạnh lùng bốn chữ rơi xuống, Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình nhìn chăm chú phía trước. Phong Thần Giật lập tức liền xem thấu Hắc Viêm Long tâm tư. Viêm Long, dừng xe. Trầm mặc. Siêu tốc xe thể thao chạy băng băng ở trên đường cao tốc. Phong Thần Giật khuôn mặt tuấn tú càng thêm âm trầm. Viêm Long, cho ta dừng xe. Nghe hảo, Phong Thần Giật Hắc Viêm Long kia màu đen đôi mắt lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, gàn từng chữ, nếu ngươi hôm nay buổi tối không trở về nhà, từ đây, chúng ta liền không hề là bằng hữu. Trong phút chốc, Phong Thần Giật mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, bàn tay to cũng hơi hơi nắm thành cái nắm tay. Nhưng giây tiếp theo, hô hắn trường thở ra một hơi, thân thể thả lỏng dựa vào ở trên chỗ ngồi, không hề phát một lời, cũng không yêu cầu Hắc Viêm Long dừng xe. Chỉ chốc lát sau, xe đến Phong gia đại trạch. Phong Thần Giật trầm mặc không nói gì đi xuống xe, đứng ở xe bên nhìn Hắc Viêm Long sườn mặt. Hắn nắm tay lái đôi tay càng thêm giam cầm, sắc mặt cũng dần dần trở nên âm trầm. Ta biết, ta không có quyền quản ngươi cái gì. Nhưng nếu ngươi vẫn là cái nam nhân nói, cũng đừng ở cha tấn lao bà ngươi, cùng nàng ly hôn đi. Ít nhất, thừa dịp nàng như vậy tuổi trẻ thời điểm, còn có thể tại tìm một cái ái nàng nam nhân. Không đến vạn bất đắc dĩ, Hắc Viêm Long thật sự không nghĩ nói ra loại này lời nói. Nhưng hiện tại cái này cục diện, rõ ràng Phong Thần Giật là sẽ không bỏ xuống Tạ Chỉ Tình, như vậy, còn không bằng thống khoái cấp Giao Giao một cái chấm dứt hảo, ít nhất, nàng không cần hàng đêm chờ mong một cái đã thay đổi tâm nam nhân trở về nhà. Ngươi cũng là như vậy cảm thấy sao? Phong Thần Giật một tay cắm vào túi, nhàn nhạt cười cười, theo sau, thấp giọng nỉ non nói, kỳ thật, ta cũng là. Như vậy tưởng xoay người, về tới trong biệt thự. Đứng ở phòng cửa, Phong Thần Giật thật sâu hít một hơi, đẩy ra phòng ngủ môn. Trên sofa, Giao Giao đã an tĩnh đi vào giấc ngủ. Giống chỉ mèo con dường như, thoạt nhìn là như vậy yêu cầu người đi yêu thương, đi quan hộ. Thật đáng thương đâu, thế nhưng ở trên sofa liền ngủ rồi. Phong Thần Giật ngồi xổm nàng bên cạnh, sùng nịch nhìn nàng ngủ mặt, giây tiếp theo. Hắn kia u lánh mắt gian, thế nhưng dần dần mà đưa vào một tầng hơi nước. Lão bà, thực xin lỗi, thấp giọng nỉ non rơi xuống, hắn nhẹ nhàng bế lên nàng nhỏ xinh thân thể, về tới trên giường, gắt gao ôm nàng, nhắm lại đôi mắt. Đúng lúc này, Giao Giao chậm rãi mở hai mắt. Ngập nước mắt to liếc mắt gắt gao ôm chính mình nam nhân, Thần Giật, ngươi vì cái gì? Cùng ta nói. Thực xin lỗi. Ngươi thực xin lỗi. Đại biểu cái gì? Âu Dương Tử Hiên biệt thự. U ám phòng, Tạ Chỉ Tình ngẩng mặt nằm ở trên giường, một mạc khuôn mặt nhỏ không có bất luận cái gì dấu vết, thoạt nhìn có chút quỷ dị cùng âm trầm. Lúc này, Ti Ti di động tin nhắn thanh truyền đến. Nàng mở ra nhẹ nhìn lướt qua. Có việc, không trở lại. A, liền biết ngươi là có đi mà không có về. Khép lại di động, nàng lạnh lùng nheo nheo mắt, Hắc Viêm Long, ngươi vẫn là không chịu bỏ qua đúng không? Vậy được rồi. Xem ra, chỉ có thể trước đem ngươi giải quyết rớt. Âm trầm lời nói rơi xuống, một mặt tiềm di mặc hóa tươi cười thoáng chốc thổi qua Tạ Chỉ Tình khoe miệng. Thứ hai sáng sớm, bận rộn dày đặc công tác bắt đầu rồi. Bởi vì đi Nhật Bản tham gia thương hội liên minh hội nghị duyên cớ, Giao Giao đã hơn 10 ngày không có xử lý quá văn kiện. Hiện giờ, này đó văn kiện đã chồng chất thành sơn, nàng nhìn đến đều cảm thấy đau đầu. Buồn á thống khổ xoa huyệt thái dương. Ngẫm lại, thương hội liên minh kết thúc, mỗi cái công ty đại khái nhật trình biểu đều đã bài xuất ra đi. Chương 549, Hacker tập kích. Không biết Bác Sâm năm nay kế hoạch phát triển phương hướng sẽ là cái gì đâu. Ngập nước trước mắt, nàng nhanh chóng cờ lạc mở máy tính trên mặt bàn một cái hacker phần mềm. Bác Sâm tập đoàn. Ngạo Thiên, ta máy tính báo nguy. Hàn Ly Thương lạnh lùng đẩy ra ngự Ngạo Thiên cửa văn phòng, trên mặt treo đã bất đắc dĩ lại có chút bực bội biểu tình. Đối với máy tính tam, nam thỉnh thoảng liền sẽ báo nguy loại sự tình này, hiện tại hắn nhiều ít có chút thói quen. Đừng nóng nội, Ly Thương, giao cho ta xử lý, ngự Ngạo Thiên vội vàng triển lộ một cái trấn an tươi cười. Hàn Ly Thương nắm hạ nắm tay, nặng nề hít một hơi, Ngạo Thiên, phiền toái ngươi nói cho nàng một chút, đừng lại lao tới ta trong máy tính trộm đồ vật, nếu không ta liền đối nàng không khách khí. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Phong Thị Tập đoàn. Giao Giao đã không phải một lần, hai lần xâm nhập Bác Sâm Tập đoàn mã hóa máy tính, này đối nàng tới nói đều mau thành ra thường cơm soảng, trên cơ bản nàng so hiểu biết Phong Thị, còn hiểu biết Bác Sâm động thái. Hừ hừ hừ biên hừ ca khúc, biên chờ đợi giao diện đổi mới, sách. Bác Sâm năm nay trọng điểm sẽ đặt ở nơi nào đâu? Lúc này, góc phải bên dưới bắn ra một cái khung thoại. Nàng khuôn mặt nhỏ trầm xuống, không cần hỏi cũng biết là ai. Cơ lực mở khung thoại. Phong Thái Thái, lại tới miễn phí thăm chúng ta Bác Sâm sao? Ân nàng không chút khách khí hồi phục. Phong Thái Thái tới thăm không quan hệ. Nhưng là, ngươi muốn sấm liền sấm ta máy tính, ngàn vạn đừng ở sấm Ly Thương máy tính. Ngươi ngày nào đó muốn thật cấp Ly Thương chọc giận, hắn phái ra sát thủ tổ người đi ám sát ngươi. Ta nhưng không phụ trách. Ách. Đúng vậy, Hàn Tổng tính cách. Như vậy lãnh, hơn nữa lại khống chế ngự long xã sát thủ tổ trưởng này một chức vị quan trọng, hắn nếu là tưởng lộng chết chính mình chẳng phải là một giây sự tình. Vậy ngươi FD là nhiều ít. Giao Giao lúc này cũng không khách khí, trực tiếp hỏi nổi lên ngự Ngạo Thiên máy tính địa chỉ. Chỉ chốc lát sau, hắn đem chính mình máy tính FD đã phát lại đây. Nàng này nhìn lên, hừ, liền biết ngự Ngạo Thiên cho chính mình máy tính thiết trí ẩn hình FD. Khó trách nàng như thế nào cha đều cha không đến đâu. Giao diện cắt, cẩn thận xem ngự Ngạo Thiên máy tính mặt bàn, mặt trên chỉ có mấy cái tất yếu folder, cùng với một ít chuẩn bị phần mềm mà thôi, rất là sạch sẽ. Này thật là ngươi FD địa chỉ sao? Như thế nào trên mặt bàn cái gì đều không có? Ngươi đến xem bên trong, chẳng lẽ ngươi lão công đem quan trọng văn kiện đều đặt ở trên mặt bàn sao? Điều này cũng đúng. Giao Giao tùy ý mở ra một cái ổ cứng, bên trong là trống không, lại mở ra một cái. Vẫn là trống không. mở ra cuối cùng một cái, bên trong tràn đầy thả các loại văn kiện. Bác Sâm năm đầu kế hoạch biểu. Bác Sâm năm đầu kế hoạch biểu. Ở nơi nào, ở nơi nào? A, tìm được rồi. Giao Giao cao hứng cười, lập tức đem kia phân văn kiện túm vào chính mình máy tính nội. Ta đã thu phục, túi chào không đợi Ngự Ngạo Thiên đáp lời, nàng liền đóng cửa khung thoại. Một tay chống cằm, một tay kia di động tới con chuột đát, đát hai hạ, đem vừa mới kéo túm lại đây văn kiện mở ra. Ai ngờ, màn hình máy tính toàn bộ tối sầm. Giây tiếp theo. Nga. Tê toàn bộ màn hình, bị hương diễm hình ảnh sở bao trùm, kia chói thai thanh âm tràn ngập toàn bộ văn phòng. Giao Giao dương cái miệng nhỏ, ngốc ngốc nhìn trên máy tính hình ảnh. Ta thiên nột. Khẩn trương nuốt hạ nước miếng, nàng nhanh chóng ấn động con chuột, khát vọng có thể đem này đáng chết hình ảnh tắt đi. Chính là vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể đóng cửa. Ngự Ngạo Thiên. Người cái này vương bắt đản. Tiểu nắm tay dùng sức đấm đánh bàn làm việc. Khấu khấu khấu. Lúc này, không biết sao xui xẻo lại truyền đến tiếng đập cửa, Giao Giao khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, chỉ phải nhanh chóng nổ máy tính nguồn điện. Ra vẻ chấn định ngồi thẳng thân thể, mời vào. Văn phòng đại môn mở ra, một cái nữ viên chức lại kinh lại cấp nói, Lạc chủ quản, không hảo, chúng ta văn phòng máy tính giống như chúng độc. A. Giao Giao bước nhanh đi theo cái kia nữ viên chức chạy đi ra ngoài. Ở vừa thấy văn phòng đại sảnh mỗi máy tính, bên trong sở truyền phát tin đều là nàng vừa mới nhìn đến cái kia hương diễm video. A. Ha ha a. Hai mắt lỗ trống nhìn chăm chú một chỗ, nàng oán hận cắn môi dưới, gắt gao nắm lên cái nắm tay, Ngự Ngạo Thiên. Xem như ngươi lợi hại. Lúc này đây, phong thị bị ương cập máy tính không chỉ là pháp vụ bộ đơn giản như vậy, cơ hồ nửa cái phong thị máy tính đều đã chịu virus cảm nhiễm. Ít bộ môn sở hữu tinh anh khẩn cấp xuất động, cơ hồ dùng không sai biệt lắm một cái buổi sáng thời gian mới khôi phục sở hữu bộ môn hệ thống. Giao Giao ngồi yên ở văn phòng nội, âm trầm một trường gương mặt tươi cười. Lúc này xong đời. Ít bộ môn nếu là tưởng cha nói, tuyệt đối có thể tra được virus nơi phát ra đến từ chính mình máy tính. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hai tròng mắt vô thần ghé vào trên bàn, nàng hiện tại liền chết tâm đều có. Khấu khấu khấu. Nghe được tiếng đập cửa, nàng hữu khí vô lực từ trên bàn bỏ lên, tiến. Cửa văn phòng mở ra, phong thần giật mặt mang ý cười đi đến, lôi ra ghế dựa liền ngồi ở nàng đối diện. Lần sau, loại sự tình này về nhà đi làm, đừng ở trong văn phòng làm, không tốt. Ách! Có ý tứ gì? Giao Giao vẻ mặt mở mịt mở to hai mắt. Phong thần giật bất đắc dĩ đem một phần báo cáo vẫn tới rồi nàng trên bàn. Ít bộ môn đã tra tìm tới rồi máy tính virus nơi phát ra. Nàng liền biết sẽ là như thế. Ô, cho nên, ngươi vừa rồi câu nói kia ý tứ là, cảm thấy ta ở trong văn phòng nhìn lén cái loại này video. Nhìn nàng kia phó khóc không ra nước mắt bộ dáng, phong thần giật âm thầm cười, ra vẻ giả ngu giả ngơ nói, chẳng lẽ không có sao? Ngươi cảm thấy khả năng có sao? Ta ở nhà đều không xem, chạy công ty tới xem. Ta điên rồi ta. Buồn bực. Lần này Ngự Ngạo Thiên thật là đem nàng cấp chính thảm, nếu là ít bộ môn ai miệng không nghiêm, nàng về sau như thế nào ở phong thị hốn. Phong thị tổng tài phu nhân ở đi làm thời gian nhìn lén áp phiến, dẫn tới nửa cái công ty máy tính tê liệt. Nhiều mất mặt. Phụ phong thần giật khả năng thật sự có chút không nín được, đột nhiên nở nụ cười. Người còn cười a? Ta về sau như thế nào ở trong công ty hốn. Đồ ngốc, ta đậu ngươi chơi đâu. Ít bộ môn không ai tra vi rút máy tính nơi phát ra. Liền báo bị một chút tản con đường. A, Giao Giao ngơ ngác chớp chớp mắt to, vậy ngươi như thế nào biết là từ ta máy tính truyền bá đâu? A, như vậy cao thủ đoạn virus, phỏng trừng cũng liền Ngự tổng chế tạo hiểu rõ, như vậy cấp thấp bấy giờ, phỏng trừng cũng liền ngươi có thể rớt bên trong đi. Nói xong, phong thần giật nhẫn mại ý cười, một tay cắm túi liền đi ra nàng văn phòng. Ở lúc gần đi, Giao Giao còn có thể rõ ràng nghe được hắn phát ra khanh khách thanh. Hừ, phong thần giật cũng không phải một cái gì thứ tốt. Ngự Ngạo Thiên chỉnh xong nàng, gia hỏa này còn bỏ đá xuống giếng. Quả thực không phải người. Nghiến răng nghiến lợi mở ra máy tính, khẩu khí này, nàng dù sao là nuốt không nổi nữa. Còn không đợi Giao Giao xâm nhập Ngự Ngạo Thiên máy tính đâu, Ngự Ngạo Thiên ngược lại dẫn đầu phát động thế công. Phong thái thái, video đẹp sao? Ngươi muội. Nhìn như không thấy khung thoại bên trong nội dung, nàng nhanh chóng đưa vào Ngự Ngạo Thiên máy tính IP. À, không thể không nói, Ngự Ngạo Thiên thật là đem người xem quá thấu triệt. Nàng còn không có nói ra chính mình ý đồ đến, hắn cũng đã đoán ra chính mình là muốn lấy bọn họ Bác Sâm năm đầu kế hoạch thư, cho nên đem kế hoạch thư trước tiên chế tạo virus, là cái dạng này sao? Chương 550, lại là Ngự Ngạo Thiên. Như vậy, lấy Ngự Ngạo Thiên cái loại này giảo hoạt tính cách tới nói, kia phân kế hoạch thư nhất định liền ở hắn trong máy tính, chẳng qua sửa lại văn kiện danh mà thôi. Phong thái thái, vẫn là không chịu bỏ qua sao. Ta trong máy tính cái loại này video đặc biệt nhiều, trong chốc lát, nói không chừng ngươi lại lộng đi rồi một cái liền không hảo. Ngự Ngạo Thiên phát tới cực có khiêu khích văn tự. Giao giao ma ma sau tao nha, ngự tổng, ngươi yên tâm hảo, lúc này đây, ta sẽ không rớt vào ngươi bấy dập bên trong. Kia, cầu chúc phong thái thái ngươi đạt thành mục đích. Đa tạ. Xem Ngự Ngạo Thiên máy tính nội một đám văn kiện, nàng dị thường cẩn thận cùng nghiêm túc. Đôi mắt một loạt tiếp một loạt xuống phía dưới quét tới. Cuối cùng, màn hình nhất phía dưới trong một góc, có một cái folder hấp dẫn nàng lực chú ý. Tặng cho ta tương lai lão bà folder tên là như thế này ghi chú. Lấy. Vẫn là không lấy. Ngưng thần nhìn cái kia folder, giác quan thứ 6 nói cho nàng đây là một đạo cực kỳ khó có thể lựa chọn đề, khẳng định lại là Ngự Ngạo Thiên thiết hạ một cái bẫy dập. Đúng lúc này, Phong Thái Thái, ta nhắc nhở ngươi một câu, ta trong máy tính folder ngươi có thể tùy ý lấy đi, nhưng là, cái kia tặng cho ta tương lai lão bà folder, ngươi không thể động. Kia chính là ta muốn tặng cho ta tương lai lão bà đồ vật. Nhìn Ngự Ngạo Thiên gửi đi lại đây mấy chữ, nàng oán hận cắn khỏe môi. Tên hôn đản này nam nhân, thật sự quá giảo hoạt, cơ hồ không có thời khắc nào là đều có thể thiết hạ tra tấn nhân tâm hay là tra tấn nhân tinh thần bấy dập. Hiện tại nàng có thể khẳng định này phân folder nhất định chính là bác Sâm năm đầu kế hoạch thư. Nhưng, hô thật dài thở ra một hơi, nàng chậm rãi đóng lại hai tròng mắt, cuối cùng vẫn là đem kia phân văn kiện kéo tún tới rồi chính mình máy tính nội. Mở to mắt, con chuột song kích, mở ra folder. Bên trong nội dung, đúng là giao giao muốn bác Sâm tập đoàn năm đầu kế hoạch thư. Giờ khắc này, màn hình máy tính trước nàng, khuôn mặt nhỏ mơ hồ nổi lên một tia ửng đỏ, mày gắt gao nhăn thành một đoàn, đã thống khổ lại bất đắc dĩ nỉ non nói, Ngự Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Mà máy tính bên kia Ngự Ngạo Thiên, đối với màn hình máy tính hơi hơi mỉm cười, theo sau đóng cửa máy tính. Cả buổi chiều giao giao đều ở cẩn thận xem bác Sâm năm đầu kế hoạch thư. Bọn họ đại khái phát triển phương hướng lấy điền sản là chủ, tương đối mới lạ chính là bọn họ tính toán chen chân với ma cao đổ thành sự nghiệp. Ai, xem ra năm nay phong thị điền sản bộ có vội lạc khép lại kế hoạch thư, giao giao ôm mấy phân yêu cầu sao chụp văn kiện hướng về bí thư thất đi đến. Bí thư trong nhà. Tạ Chỉ Tình thân khoác một kiện tây trang áo khoác, chính ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Chỉ Tình, ngươi không thoải mái sao? Một cái nam bí thư quan tâm đi tới nàng bên cạnh dò hỏi. Ân, có điểm lãnh. Kia nam bí thư nghe nói vội vàng sờ sờ cái chán của nàng, không phát sốt. Ta đi cho ngươi lộng điểm nước cấm đi. Cảm ơn. Ừ, tao hồ ly lại bắt đầu câu dẫn người. Cách đó không xa mắt lạnh nhìn một màn này mấy cái nữ đồng sự khinh thường phiên nổi lên xem thường. Không có biện pháp à, dựa vào cái loại này khuôn mặt, chính là đặc biệt dễ dàng chiêu nam nhân đồng tình lạc. Uy, các ngươi không cảm thấy khoác ở trên người nàng kia kiện tây trang thực quen mắt sao? Đại trong đó một cái nữ đồng sự thần bí nói xong. Đại gia ánh mắt sôi nổi đầu hướng về phía khoác ở Tạ Chỉ Tình trên người tây trang. Tựa hồ là Phong Tổng tây trang. Trong phút chốc, kia mấy cái khe khẽ nói nhỏ nữ bí thư sợ ngây người. Chỉ nghe, giây tiếp theo. Lâm Đạt giao giao mỉm cười vỗ vỗ trong đó một vị nữ bí thư bả vai. Kia bí thư lấy lại tinh thần, Phong. Phong Thái Thái. Không, không không, Lạc chủ quản, có chuyện gì sao? Ha ha, phiền toái ngươi Lâm Đạt, giúp ta sao chụp hạ này mấy phân văn kiện, được chứ? Hảo, hảo. Lâm Đạt tiếp nhận văn kiện. Khẩn trương cùng mặt khác mấy cái nữ đồng sự nhìn nhau hạ ánh mắt. Các nàng chỉ khẩn cầu, vừa mới chính mình nghị luận thanh âm có thể đừng bị Phong Thái Thái nghe được. Chính là, các nàng nghị luận thanh âm như vậy đại, giao giao làm sao có thể nghe không được đâu. Đứng ở bí thư thất cửa, ánh mắt nhìn chính đưa lưng về phía chính mình Tạ Chỉ Tình. À, liền các bí thư đều có thể nhận ra đó là Phong Thần Giật Tây Trang, nàng cái này đương lão bà khẳng định cũng có thể nhận ra. Tâm, mặc danh nổi lên một trận toan. Nàng có thể đem phía trước hết thể đều coi như là hiểu lầm, là thủ đoạn, là trò đùa dai. Như vậy, Thần Giật Tây Trang áo khoác, cũng là Tạ Chỉ Tình cố ý trộm tới khoác ở trên người sao. A, Lạc tiểu thư. Tạ Chỉ Tình trong lúc vô tình quay đầu lại khi vừa lúc thấy được đứng ở cửa giao giao, vội vàng mỉm cười đã đi tới, ngươi tới bí thư thất có chuyện gì sao. Thu hồi vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tạ Chỉ Tình Tây Trang áo khoác ánh mắt, nàng nhàn nhạt cười hạ, ta tới sao chụp vài phần văn kiện. Nga. Đúng rồi, Lạc tiểu thư Tạ Chỉ Tình bắt lấy khoác ở chính mình trên người tây trang áo khoác, đêm nay Thần Giật khả năng không trở về nhà, ngươi đem cái này quần áo thay ta còn cấp Thần Giật hảo sao? Đêm nay, Thần Giật khả năng không trở về nhà. Tạ Chỉ Tình trong miệng cái này ra, chỉ hẳn là nàng cùng Thần Giật ra đi. Nay đảo không tồi, làm ra lộng đi, chính mình đến thành cái tiểu tam dường như. Tốt. Giao Giao hào phóng tiếp nhận kia kiện tây trang áo khoác, chậm rãi nâng lên mi mắt, quỷ dị cười nói, Tạ tiểu thư, lần sau, ngươi nên đem thần giật quần lót cũng bộ trên đầu, như vậy. Mới càng thêm rõ ràng một ít, không phải sao? Ân. Ha ha ha, Lạc tiểu thư ngươi thật sẽ nói giỡn. Đúng không? Mọi người đều như vậy nói. Phong quá. Lạc chủ quản, ngài. Văn kiện. Lúc này, Lâm Đạt khẩn trương đi tới Tạ Chỉ Tình cùng Giao Giao bên cạnh, nàng trộm ngắm mắt Tạ Chỉ Tình, lại nhìn lấy ở Giao Giao trong tay áo ngoài, không cấm nuốt khẩu nước miếng. Cảm ơn ngươi, Lâm Đạt. Ta đi trước. Ở Giao Giao xoay người rời đi kia một khắc, treo ở trên mặt sở hữu tươi cười biến mất, tay nhỏ gắt gao mà nắm lấy kia kiện tây trang áo khoác. Bất chi bất giác tới tan tầm thời gian, Giao Giao đem từ Tạ Chỉ Tình nơi đó lấy tới áo ngoài chiết chỉnh chỉnh tề tề để vào túi sách chung, ở vừa muốn rời đi văn phòng. Linh. Linh linh chuông điện thoại tiếng vang lên, nàng lui trở lại văn phòng nội. Uy, ta hôm nay muốn tăng ca, khả năng trễ chút trở về. Chính ngươi về nhà đi. Không có việc gì, ta vừa lúc cũng muốn tăng ca, không bằng ta. Còn không đợi Giao Giao đem nói cho hết lời, điện thoại bên kia Phong Thần Giật lần thứ hai đã mở miệng, Giao Giao, thêm xong ban sau, ta còn muốn có một cái xã giao. Hành. Nàng minh bạch. Ta đây. Chính mình về nhà đi. Ân. Cắt đứt điện thoại, Giao Giao vô lực ghé vào bàn làm việc thượng, ngốc ngốc nhìn chăm chú một chỗ. Đêm hôm đó, nàng đã làm tốt hết thể chuẩn bị, nếu Phong Thần Giật không trở về nhà, nàng nhất định sẽ áp dụng hành động. Chính là, Phong Thần Giật đã trở lại. Nhưng câu kia nỉ non ra thực xin lỗi lại là như vậy ý vị thâm trường. Nghĩ, có lẽ không nên đi hoài nghi, nghĩ, hẳn là lựa chọn tin tưởng Thần Giật. A, ai ngờ, hôm nay lại nháo ra tây trang áo khoác cái này tiểu đoạn. Tạ Chỉ Tình thật là lợi hại, thật sự thật là lợi hại. Nàng sở xuất hiện địa phương, vĩnh viễn không có thần giật xuất hiện địa phương, cũng không có Tạ Chỉ Tình. Như vậy hiện nay sở hình thành cục diện chính là, Tạ Chỉ Tình có thể ba hoa trích chòe, ba hoa trích chòe tự bảo chữa. Mà buộc nàng không thể không đi hoài nghi Phong Thần Giật, không thể không đi tìm Phong Thần Giật cãi nhau. Chương 551, Hảo Giảo Hoạt Nữ Nhân. Hảo Giảo Hoạt Nữ Nhân. Ở như vậy đi xuống. Nàng sớm muộn gì sẽ bị Tạ Chỉ Tình tra tấn điên mất. Dần dần mà, Giao Giao trước mắt phảng phất xuất hiện một cái ngã rẽ. Một cái là kiên trì tín nhiệm Phong Thần Giật, mà một khác điều, chính là lập tức áp dụng hành động, nhìn xem rốt cuộc là Tạ Chỉ Tình âm mưu thủ đoạn, vẫn là Phong Thần Giật đã phản bội. Nên như thế nào lựa chọn? Lại nên đi nơi nào đâu? Tọa lạc ở phồn hoa quảng trường Mại Mỹ phố một tràng liên bài biệt thự, Tạ Chỉ Tình người mặc một kiện tơ lụa áo ngủ, đang ngồi ở trên sofa nhìn TV. Len keng. Len Ken nghe thấy chuông cửa tiếng vang lên. Nàng đôi mắt vừa chuyển, ha, hắn tới. Nhanh chóng đóng cửa TV, vội vàng chạy tới mở ra đại môn. Tìm ta có chuyện gì? Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình đứng ở cửa. Tạ Chỉ Tình hơi hơi mỉm cười, Hắc Tổng, tiến vào nói đi. Liền ở chỗ này nói đi. Nơi này? Nơi này nói như thế nào? Tạ Chỉ Tình nhìn mắt đường cái người đến người đi chiếc xe, vạn nhất bị đội phạ phạ giặt tỉ chụp đến ngươi cùng ta ở bên nhau. Hảo sao? Hắc Viêm Long do dự một lát, chỉ phải bước nhanh đi vào trong phòng khách. Hắc Tổng, uống cà phê. Tạ Chỉ Tình lễ phép bưng tới một ly cà phê, đặt ở Hắc Viêm Long trước mặt. Hắn nhẹ lanh quét mắt kia ly cà phê, lạnh lùng nói, nói chính sự đi. Là cái dạng này Hắc Tổng. Tạ Chỉ Tình ngồi ở hắn bên cạnh, ta hôm nay sở dĩ đem ngươi kêu tới đâu, là hy vọng, cũng coi như là thỉnh cầu đi. Ngươi có thể đừng ở rảo hợp ta cùng Thần Giật chi gian cảm tình. Những lời này là xuất từ Tạ Chỉ Tình khẩu. Hắc Viêm Long thật cảm thấy khá buồn cười, Tạ tiểu thư, nếu đây là phong thái thái cùng lời nói của ta, ta khả năng sẽ tiếp nhận, đối với ngươi. Một cái đang ở phá hư gia đình người khác nữ nhân, có tư cách cùng ta nói loại này lời nói sao? Hắc Tổng, ngươi không cảm thấy nếu ta cùng Thần Giật ở bên nhau, kỳ thật đối với ngươi rất có lợi sao? Đối ta có cái gì lợi? Ngươi tưởng à, Thần Giật nếu cùng Lạc tiểu thư ly hôn nói, như vậy Lạc tiểu thư chính là độc thân, cũng không hề là ngươi bằng hữu Thần Giật thế tử. Mà ngươi không phải có thể chính đại quang minh theo đuổi Lạc tiểu thư sao? Tạ Chỉ Tình mỉm cười đem đôi tay ôm ở trước người, vặn mặt nhìn về phía Hắc Viêm Long, cho nên, ngươi hẳn là lựa chọn đứng ở ta bên này không phải sao? À, ha ha, Hắc Viêm Long hừ lạnh hai tiếng, quả thực không biết nên nói Tạ Chỉ Tình quá vô sỉ hảo, vẫn là nói nàng quá âm hiểm hảo. Thế nhưng liền loại này chủ ý đều tưởng được đến. Tạ tiểu thư, ta còn có việc, đi trước vừa muốn ngồi dậy mới vừa một khắc. Tạ Chỉ Tình một cái xoay người, nhanh chóng chắn hắn trước mặt. Hắc Tổng, liền một hai phải giúp Lạc Giao Giao sao? Thon dài cánh tay ấn ở hắn đầu bên, thon dài đùi đẹp vô lượng, nửa quỳ ở hắn chân bên. Cái này động tác cực phú khiêu khích tính, nàng hơi hơi cong hạ thân thể, cổ áo chỗ đối diện Hắc Viêm Long mặt. Hắn kia màu đen con ngươi hạ gì, có thể như ẩn như hiện nhìn đến nàng không có mặc nội y y thân thể. Lạnh lùng nâng lên mí mắt. Tạ tiểu thư không phải chỉ đối đã kết hôn nam sĩ dám hứng thú sao? Không. Chính xác nói đến, hẳn là. Ta đối Lạc Giao Giao sở hữu đồ vật đều thực cảm thấy hứng thú, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Viêm Long khuôn mặt tuấn tú. Hắn kia màu đen con ngươi chấm xuống, một phen nắm lấy Tạ Chỉ Tình đang ở gây xích mích thủ đoạn, ta không phải phong thái thái đồ vật. Mặt khác, khả năng thần giật đối với ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng ta, đối với ngươi loại này nữ nhân, thật sự không có hứng thú. Đột nhiên ném ra tay nàng. Tạ Chỉ Tình cong môi cười, a, ha ha. Hắc Tổng, ta có thể lý giải ngài đây là ở cùng ta làm bộ đứng đắn sao. Mềm mại thân thể chậm rãi hướng hắn để sát vào, nàng tách ra hai chân cười ở Hắc Viêm Long trên người, gợi cảm cái miệng nhỏ chậm rãi tiến đến hắn bên hai, ngoại giới đều đồn đái Hắc Tổng ngươi cũng không đi ra ngoài xã giao, càng không hiểu đến như thế nào phong lưu, cũng chưa bao giờ giao quá bạn gái, bất quá ở ta hiểu biết. Ngài chân thật một mặt hoàn toàn cùng đồn đái tương phản đâu. Màu đen đồng tử lập lòe một mặt lệ quang. Hắn chậm rãi đối thượng Tạ Chỉ Tình kia mang theo quỷ dị tươi cười khuôn mặt, ngươi, đều biết chút cái gì. Ngài ở Anh Quốc lưu học trong lúc phong lưu sử, ta đều biết đâu. Tỷ như, ngài ở thiết kế việc khi, cùng kỳ hạ người mẫu, cơ bản mỗi cái đều thượng quá giường. Lại tỷ như, ngài ở Anh Quốc hoàng thất vòng, cùng những cái đó vương tôn bọn công tử, cùng nhau dâm loạn nữ nhân sự tích, ta cũng biết. Còn tỷ như, Anh Quốc hoàng thất mộ vị vương phi, bị ngài làm lớn bụng, thiếu chút nữa bị trục xuất hoàng thất bí mật. Mặt khác, ngài 18 tuổi bị bắt cóc, cũng là vì ngài thượng nước ngoài một cái hắc bang lão đại bạn gái, cho nên bị người đuổi giết tới rồi quốc nội đi. Tin tưởng ngài này đó công tích vĩ đại. Liên thân giật cùng Tử Hiên cũng không biết đi. Tay nhỏ, ái muội nâng lên Hắc Viêm Long hàm dưới. Hắn lánh meo nheo mắt, tuấn mỹ mặt chậm rãi hướng nàng để sát vào, này đó tư liệu, đều là ngươi từ nơi nào làm ra. A, ha ha, ta đương nhiên là có ta biện pháp. Thật nhìn không ra tới đâu, xã hội thượng lưu hảo nam nhân Hắc Viêm Long. Kỳ thật trong xương cốt so với ai khác đều phong lưu. Bất luận là nhân thê vẫn là học sinh, cũng hoặc là lao sư, cơ bản đều không buông tha, thật là lợi hại đâu. Hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai nói qua chính mình là hảo nam nhân. Cũng không cần người khác nói hắn là cái hảo nam nhân. Tạ Chỉ Tình trở lên nói toàn bộ đều là chân thật. Hắc Viêm Long 15 tuổi đi Anh Quốc, tới đó cơ hồ mỗi ngày trà trộn xã hội thượng lưu party, giống Âu Dương Tử Hiên cái loại này cấp bậc party ở trong mắt hắn căn bản cái gì đều không tính. Hắn sở tham gia những cái đó hoạt tỷ cấp bậc không biết so Âu Dương Tử Hiên hoạt tỷ cấp bậc cao hơn cái nhiều ít lần. Cho nên, hắn ở ngày đó nhìn thấy kia hoang dâm từng màn sau, không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ ở bọn họ trên người thấy được trước kia chính mình mà thôi. Cùng loại với cùng kỳ hạ người mẫu lên giường sự tình, những cái đó đều là Hắc Viêm Long ở 16 khi làm ra tới. Hắn chọn học thời thượng thiết kế, kỳ hạ mời chào một đám người mẫu, phong lưu hắn, cơ hồ cùng những cái đó người mẫu hàng đêm sinh ca. Không có một ngày ngừng nghỉ thời điểm. Đến nỗi, đem Hoàng Thất Vương Phi bụng làm đại sự tình, là hắn 17 tuổi khi làm ra tới. Vị kia Hoàng Thất Vương Phi lực ảnh hưởng phi thường rất lớn. Bọn họ ở quán ba tương ngộ, hai người phát triển một đêm tình, ai biết, kia Vương Phi bụng liền cấp lớn. Kia sự kiện, nháo cực kỳ hoành động, may mắn bị Hoàng Thất áp xuống tới, mới không đến nỗi nháo đến thế giới đều biết phân. Dừng ở đây, Hắc Viêm Long cũng không có bất luận cái gì thu liễm, vẫn là nhạc chết không phê du tẩu ở bên trong. Thậm chí còn đem Anh Quốc một vị mạ phì ạ lao đại bạn gái cấp thượng. Kia lão đại ước chừng đuổi giết hắn thật lâu. Thậm chí hắn về nước sau, kia lão đại vẫn là không chịu buông tha hắn. Có thể nói, ở Anh Quốc xã hội thượng lưu trong vòng mặt, Hắc Viêm Long là cái cực kỳ nổi danh nhân vật. Chẳng qua, hắn đích đích xác xác thật sự không có giao quá bất luận cái gì bạn gái, cũng chưa bao giờ từng yêu bất luận cái gì nữ nhân, nhưng thật ra có không ít nữ nhân bị hắn lộng đã khóc, càng khoa trương chính là còn có nữ nhân lấy chết tương áp chế muốn cùng hắn kết hôn. Thái độ của hắn vĩnh viễn đều là một bộ ngạo mạn cùng khinh thường nhìn lại, dẫn tới kia nữ nhân đương trường chết ở hắn trước mặt. Hắn điên cuồng quá, vô tình quá, không phụ trách quá. Ở hắn lần lượt nhìn thấy Giao Giao thân thể mà bình tĩnh phản ứng, đều không phải là cường trang trấn định, cũng không phải không có cảm giác, mà là hắn đã chứng kiến qua đếm không hết nữ nhân thân thể, sớm có chút chết lặng. Chương 552, chán ghét ngập trong vàng son.